các vị nhất định có chỗ hơn người, vị kia cô nương nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng là làm việc ổn trọng, làm chúng ta làm sự tình, quyết đoán kiên quyết, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Người như vậy, cũng không biết là nhà ai tiểu thư, hoặc là cái gì thế lực cao thủ. Huyền Vũ đạm đạm cười, không có nói thêm gì nữa, Quân Mộ Khuynh thật là giống hắn nói giống nhau. Tề lão, nơi này ly Linh Cốc còn có bao xa? Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, xoay người hỏi, bọn họ đều đã đi rồi đã nửa ngày, tốc độ nhất định so Liệt Diễm Dòng binh đoàn những người đó mau, như thế nào đến bây giờ còn không có nhìn đến bọn họ thân ảnh. Tề Ký nghe được Quân Mộ Khuynh như vậy kêu chính mình, có chút thụ sủng nhược kinh, cô nương. Đỏ đậm con ngươi mang theo nghi hoặc, Tề Ký đem mới nói được bên miệng mà lời nói cấp nuốt đi xuống, sau đó tiếp tục mở miệng. Cô nương, chúng ta hẳn là thực mau là có thể đuổi tới Mai Công Tử, chúng ta tốc độ là mau, chỉ là Mai Công Tử biết một cái đi Linh Cốc gần nói. Tề Ký khách sáo mà trả lời. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ta đã biết. Mọi người tiếp tục đi tới, liền ở bọn họ đi rồi vài bước, bên hai liền chuyển đến quen thuộc thanh âm. An bước, ngươi đánh lén ta. Mai Ngọc Lâm kinh ngạc mà nhìn trước mắt người. Mai Ngọc Lâm, ngươi đương chính mình mấy cân mấy lượng, làm ngươi dẫn đường, ngươi cư nhiên cho chúng ta vòng vo, hiện tại, chúng ta liền giết ngươi. Phía trước chính là Linh Quốc, còn lưu lại hắn Mai Ngọc Lâm làm cái gì? Đê tiện. Nghe thế thanh âm, nhà thám hiểm nhóm đều sốt ruột, Quân Mộ Khuynh chấn định tự nhiên mà đứng ở tại chỗ, khoanh tay trước ngực, lửa đỏ mà sợi tóc ở không trung phiêu dở. Cô nương, chúng ta. Tiểu Bích, ngươi có hay không cái loại này, làm người đột nhiên có sức lực, sau đó sẽ thần trí không rõ, mặc kệ ai đều sẽ ra tay công kích độc. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, quay đầu nhìn trên vai Tiểu Bích. Tiểu Bích đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngửa đầu, loại này tiểu độc, vừa vặn tiểu gia đang có, ngươi muốn. Nó là rắn chín đầu đế, có cái dạng nào xa độc, là nó không có. Đúng vậy. Vậy cho ngươi cái mặt mũi. Vốn lượn tiểu thân thể, ở chậm rãi trượt xuống Quân Mộ Khuynh thân thể, Tiểu Bích vặn vẹo thân thể, hướng phía sau những cái đó liệt diễm lính đánh thuê giả bên kia bỏ đi. Còn chưa đi vài bước, bên tai lại truyền đến thanh âm, ta không nghĩ làm người nhìn ra bọn họ trúng độc. Tiểu Bích lập tức dừng thân thể, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, ngươi tàn nhẫn. Nó còn tưởng hạ độc tới, kết quả, hiện tại là không thể nào. Tiểu Dạng, cùng nhà ta chủ nhân đấu. Chi Chi hừ nhẹ một tiếng, nàng bả vai, bị này con rắn nhỏ chiếm một nửa, vốn dĩ liền rất buồn bực, nó còn dám ở chủ nhân trước mặt khoe khoang, tìm phách. Quá tối. Mọi người lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng, âm mưu, âm mưu. Hắc quả quả âm mưu. Về sau đắc tội ai, đều không thể đắc tội trước mắt người, bằng không nhất định sẽ thực thảm. Tiểu Bích vặn vẹo thân thể, chậm rãi mở ra nó miệng nhỏ, lộ ra kia sắc bén mà lại thật nhỏ hàm răng, thực mau liền cắn người đầu tiên. Lúc sau chính là cái thứ hai. Thẳng đến cuối cùng một người cắn xong lúc sau, nó lúc này mới nhắm lại miệng, sau đó hung hăng mà phỉ nổ. Những nhân loại này, hương vị thật đúng là khó nghe. Tiểu Bích bất mãn mà nói, nó còn không có cắn quá như vậy khó nghe nhân loại, nếu không phải xem ở Quân Mộ Khuynh mặt mũi thượng, nó mới sẽ không ra tay. Quân Mộ Khuynh đi đến Tiểu Bích bên người, chỉ trên mặt đất nằm người, như vậy là được. Vì cái gì bọn họ một chút động tĩnh đều không có. Vẫn là nằm trên mặt đất. Nửa ngày đều không có một đinh điểm động tác, càng thêm không có động tĩnh, không phải là đã chết đi. Tiểu Bích nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, tiểu gia tuyệt đối sẽ không cắn chết bọn họ, lại nói, ngươi không tin ta độc. Nói, nó quay đầu ánh mắt thâm trầm nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, sau đó lắc đầu, cái này nhưng thật ra không có. Nó chính là rắn chín đầu đế, có cái gì không tin. Mọi người ở đây nghi hoặc mà thời điểm, trên mặt đất người mở choáng mắt, thân thể thẳng tắp đứng lên, ánh mắt lập tức trở nên hung thần ác sát. Giống như người nào đều không quen biết giống nhau, cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau. Còn không có nói chuyện, những người này liền bắt đầu hướng chung quanh công kích, không ít người đều lập tức lui về phía sau. Bọn họ lúc này, hà tất cùng này đó lính đánh thuê làm vô vị chiến đấu. Quân Mộ Khuynh cũng đi theo lui về phía sau vài bước, hiện tại không phải cùng trước mắt người tranh đấu thời điểm, đem bọn họ dẫn đi, mới là thật sự. Chi Chi, ngoan, đem bọn họ dẫn tới bên kia đi. Quân Mộ Khuynh xoa xoa Chi Chi màu tím lông tóc, khỏe miệng độ cung càng câu càng lớn, có chuyện gì, so giết hại lẫn nhau càng thêm hảo chơi, đợi lát nữa, liền có trò hay nhìn. Chi Chi nhìn nhìn phía trước, gật gật đầu, nhảy đến mấy người kia trước mặt, vươn móng vuốt, một người trên mặt liền xuất hiện mấy cái vết chảo, lúc này cũng hoàn toàn hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Liệt Diễm Dòng binh đoàn người, ánh mắt nhìn kia một mặt màu tím thân ảnh, nháy mắt liền đuổi theo ra đi, mặc kệ thế nào, bọn họ là sẽ không bỏ qua người kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bị thương bọn họ, còn dám chạy. Đứng lại, đứng lại. Những người đó hiện tại đã thần trí không rõ, nhìn đến ai đều là thiên đại thù địch. Bọn họ hiện tại hận không thể xé nát mỗi người, đau đớn trên người cũng đã tê mỏi, hiện tại lại bị Chi Chi chọc giận, vậy càng thêm không có lý trí. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn mười mấy đạo thân ảnh đuổi theo Chi Chi, chậm rãi bước đi theo phía sau, nàng cũng không thể làm những người này thương đến Chi Chi. Đây là muốn làm liệt diễm dòng binh đoàn người giết hại lẫn nhau a? Mọi người kinh hãi nhìn trước mắt một màn, sôi nổi dùng mình một cái. Thật đúng là không tồi mưu kế. Thí Vân gật gật đầu, làm những người này tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng không phải không tốt, khó trách nàng muốn lưu trữ này một ít người, nguyên lai đã sớm tính toán hảo. Bất quá cũng là, giết những người đó, kia bất quá là ô uế bọn họ tay, làm những người này giết hại lẫn nhau, cũng coi như là cho bọn hắn một cái giáo huấn. Làm cho bọn họ biết, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, thật sự cho rằng bọn họ là ăn chay, cư nhiên dám đi đánh Quân Mộ Khuynh chủ ý, ngại sống quá dài thời gian, cũng không cần tìm bọn họ a. Ngươi cũng không nhìn xem đó là ai. Quân Mộ Khuynh lại như vậy có thể dễ dàng trêu chọc sao? Sở hữu ma thú sôi nổi gật đầu, điểm này, bọn họ tuyệt đối nhận đồng, bởi vì quá đúng, những người này ở đem chủ ý đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người thời điểm, đó chính là ở tìm chết. Chi Chi mang theo liệt diễm dòng binh đoàn người là vội vàng đi qua, nó nhảy nhót hai bước, còn phải về đầu nhìn xem những người này có hay không cùng lại đây, mỗi lần bọn họ không nghĩ cùng thời điểm, nó liền sẽ xuất hiện, một người lại là một móng vuốt, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Hiện tại bọn họ mười mấy người, tựa như cái xác không hồn giống nhau, gặp phải tiểu bích cái này độc tổ tông, kia cũng coi như là bọn họ xui xẻo. Thẳng đến đem bọn họ hấp dẫn đến bọn họ trước mặt, Chi Chi mới nháy mắt chui vào rừng cây bên trong, Hoa Lệ Lệ đem bọn họ dẫn tới nên đi địa phương. Chính mình còn lại là tung ta tung tăng mà trở lại Quân Mộ Khuynh trên vai. Người nào? An bước kinh ngạc nhìn trước mặt mười mấy vọt tới quái nhân, bọn họ là trên người có rất nhiều vết thương, như vậy nghiêm trọng thương, còn có thể đủ như vậy tinh thần phân chấn, không khỏi làm liệt diễm dòng binh đoàn người bắt đầu nghi hoặc bọn họ rốt cuộc là người vẫn là ma thú. Mai Ngọc Lâm đứng ở một bên, nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, trong lòng phiếm ra nghi hoặc, vừa rồi hắn rõ ràng thấy được một đạo màu tím thân ảnh, chẳng lẽ là nhìn lầm rồi sao? Người tới không có trả lời, đột nhiên chạy đến An bước trước mặt, nhanh chóng công kích, bọn họ ánh mắt tán loạn, chỉ cần vừa thấy, là có thể biết là có vấn đề. Mai Ngọc Lâm, đây là thứ gì? An bước một bên công kích, còn không quên một bên bị bảo hộ hảo hảo Mai Ngọc Lâm, hắn thật đúng là nhàn nhã, một chút sự tình đều không có, lấy người của hắn làm tấm mộc, thật là hảo tự tại. Bất quá hắn không cần cao hứng quá sớm, chờ đem những người này giải quyết lúc sau, tiếp theo cái liền đến phiên hắn. An bước gâm ngoan mà nghĩ. Trên tay động tác cũng càng lúc càng nhanh. Hắn cũng mặc kệ người đến là ai, tóm lại, chặn hắn nện bước người, sẽ chết, mặc kệ là ai, mặc dù bọn họ là nhận thức cũng giống nhau. Phía trước là một trận đánh nhau, chính là mặt sau người đạm nhiên mà nhìn một màn này, trên mặt biểu tình không có bao lớn biến hóa. Chủ nhân, bọn họ đã đánh nhau rồi. Chi Chi nghiêm túc mà nhìn phía trước, những người này cư nhiên giết hại lẫn nhau, chẳng lẽ liền chính mình đồng bạn đều không quen biết sao? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Đánh nhau rồi liền tốt nhất hiện tại liền chờ bọn họ đánh tới cuối cùng, tin tưởng cái kia Mai Ngọc Lâm cũng không phải ngốc tử, nhìn thấy này chung tình huống đều không thoát thân. Liền ở Quân Mộ Khuynh tưởng thời điểm, Mai Ngọc Lâm nhìn thấy tất cả mọi người đánh thành một đoàn, hắn chạy nhanh hướng bốn phía nhìn lại, con ngươi ở không ngừng nhìn về phía chung quanh, muốn tìm được một cái tốt nhất cơ hội rời đi, hiện tại đại ở chỗ này, cũng không phải biện pháp. Tề Ký đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau, nhỏ giọng nói, cô nương, chúng ta có thể hay không đi tiếp Mai công tử? Mai công tử nhất định cũng không biết bọn họ ra tới. Ân, cảm ơn. Tề Ký trên mặt lộ ra một nụ cười, chạy nhanh hướng phía trước chạy tới. Đối với Quân Mộ Khuynh bản lĩnh, bọn họ đều rõ như ban ngày, bên người nàng theo nhiều như vậy cao thủ không nói, còn có hai chỉ ma thú, người như vậy nơi nào sẽ là đơn giản nhân vật. Trước kia, bọn họ trên người cứ việc mang theo ma thú sợ hãi ma thảo phấn, chính là làm theo sẽ bị cao cấp ma thú công kích, chính là lần này, đi theo cô nương bên người. Bọn họ là một lần ma thú công kích cũng không có gặp được. Này hết thể đều thuyết minh, là cô nương duyên cớ, ma thú mới không có công kích bọn họ. Trải qua một loạt sự tình lúc sau, bọn họ đối Quân Mộ Khuynh có nào đó ỷ lại, không tự giác sẽ đi nghe nàng mệnh lệnh hành sự. Mai Ngọc Lâm vừa định xoay người rời đi, liền nhìn đến Tề Ký bọn họ đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười, thừa dịp An bước bọn họ không có chú ý, liền chạy nhanh rời đi. Tề Lão, các ngươi như thế nào tới? Mai Ngọc Lâm ở nhìn thấy bọn họ thời điểm, cũng đã phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ biết chính mình có nguy hiểm, lúc này mới mang theo người tới cứu hắn sao. Tề Ký nhìn thoáng qua nơi xa đánh nhau, lôi kéo Mai Ngọc Lâm chạy nhanh rời đi, Mai công tử, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Cũng đúng. Mai Ngọc Lâm gật gật đầu, mới vừa đi tiến bộ, liền nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh đạm nhiên mà đứng ở chính mình trước mặt, khoe miệng mang theo diễn ngược tươi cười, giống như vô cùng châm chọc mà nhìn trước mắt một màn. Mai Ngọc Lâm chạy nhanh đi qua đi, thần sắc có chút khẩn trương, quân cô nương, liệt diễm dòng binh đoàn người, không có đối với ngươi như thế nào đi. Nàng như thế nào cũng xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ nàng cũng là tới cứu chính mình sao? Tề ký chạy nhanh giải thích nói, Mai công tử, đều là cô nương mang theo chúng ta tới cứu ngươi. Hôm nay may mắn có cô nương ở, bằng không bọn họ này chính là một chút biện pháp đều không có, nói không chừng công tử đều đã bị liệt diễm dòng binh đoàn người cấp giết. Cái gì? Mai Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn quân Mộ Khuynh, vừa rồi hắn còn ở lo lắng nàng an ủi, chính là hiện tại, khiến cho nàng tới cứu chính mình. Có cái gì hảo kinh ngạc, nhà ta chủ nhân, liền ma thú đều có thể dễ dàng giết chết, huống chi là kẻ hèn mấy cái nhân loại, kia căn bản là không cần nàng ra tay. Cũng không đáng chủ nhân ra tay. Chi Chi ngồi ở quân Mộ Khuynh trên vai, trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, thật là như vậy không sai. Chính là, ta một ngụm một cái, là có thể làm cho bọn họ biến thành hiện tại cái dạng này. Tiểu Bích đắc ý mà nói. Nhìn hai chỉ mở miệng ma thú, Mai Ngọc Lâm khiếp sợ vạn phần, chẳng lẽ cô nương là triệu hoán sư không thành, bằng không như thế nào sẽ có ma thú theo bên người. Nhưng là cũng không đúng à, nàng cứ việc có ma thú, trên tay vòng tay, cũng không phải triệu hoán sư triệu hoán chi vòng. Đi thôi. Nói xong, quân Mộ Khuynh hờ hững trở về đi, cũng không có cùng Mai Ngọc Lâm giải thích, hiện tại hết thể là chuyện như thế nào, dù sao có người sẽ nói cho nàng, nàng lại nói, liền không có cái gì ý nghĩa. Tề ký ngửa đầu nhìn thoáng qua phía trước, thấy An Bức đem kia mười mấy người toàn bộ giết, không cấm có vài phần thất vọng buồn lòng, nhưng cái đó đều là thủ hạ của hắn, hắn cư nhiên một cái không lưu toàn bộ giết. Theo hắn lâu như vậy thủ hạ, hắn liền không có nhận ra tới là bọn họ sao. Những người này đi theo An Bức mặt sau, cuối cùng vẫn là không có một cái hảo kết quả, chỗ tốt không có, cuối cùng ngược lại là bị chính mình người cấp giết, đây mới là nhất thật đáng buồn. Đi ở trên đường, Tề ký đem hết thảy đều một năm một mười mà nói cho Mai Ngọc Lâm. Mai Ngọc Lâm nghe trên mặt biểu tình đều là kinh ngạc, hắn cũng không biết, chẳng những quân cô nương lợi hại, ngay cả tay nàng hạ, đều không được xem thường. Huyền Vũ đi đến quân Mộ Khuynh trước mặt, cười khanh khách hỏi, ngươi hiện tại muốn đi chỗ nào? Còn có địa phương, nàng nên đi. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua chung quanh, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, ngươi cảm thấy đâu? Không phải nói có luyện chế hoa tư khoáng thạch, kia đương nhiên liền không thể lãng phí. Ui ui, Huyền Vũ đại nhân, ngươi có thể hay không làm chúng ta cũng trò chuyện? Thí Vân bất mãn mà nói, từ lúc bắt đầu, hắn chính là đang nói, liền không có động thủ, ngay cả những cái đó ma thú, hắn đều là đứng ở một bên nhìn, sự tình gì độc không có làm. Hòa Huỳnh mắt lẽ liếc mắt một cái Huyền Vũ, chính là sao? Hòa Huỳnh. Thủy Nhận kêu một tiếng, sau đó lắc đầu. Huyền Vũ, là thượng cổ thần thú, nơi nào là nàng có thể dễ dàng làm càn. Thí Vân dám nói, hắn cũng là thảo nguyên thượng vương, giả, thượng cổ thần thú, sẽ không dễ dàng đối phó hắn. Hòa Huỳnh gật gật đầu, thè lưỡi, nàng chỉ là nghĩ đến cái gì liền nói sao, này không có tưởng như vậy nhiều. Cô nương, không bằng chúng ta đi tìm khoáng thạch như thế nào. Tề ký đề nghị nói, dù sao kia khoáng thạch, ai được đến đều là được đến, bọn họ nếu là được đến, nói không chừng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu không có nhiệm vụ xuống dưới, cũng có thể chính mình lưu lại. Phía sau thanh âm, làm sở hữu ma thú, dừng lại bước chân, sôi nổi hướng phía sau nhìn lại. Bọn họ cũng muốn kia khoáng thạch. Nhìn thấy trước mặt người lộ ra hầu nghi mà ánh mắt, Tề ký rụt rụt cổ, kinh hoàng hỏi, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Các ngươi cũng muốn kia khoáng thạch. Xem ra ai đều muốn được đến hoa tư. Chúng ta chỉ là tưởng nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ liền càng tốt, không thể nói, liền tính. Tề ký tuy rằng không nghĩ nói, bất quá vẫn là mở miệng giải thích. Bọn họ cũng không lòng tham, có thể tìm được cũng liền tìm tới rồi, không tìm được còn chưa tính, không cần phải cưỡng cầu. Các ngươi muốn đi nói, liền dẫn đường đi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, nhà thám hiểm chính là trừ bỏ ma thu ở ngoài, nhất hiểu biết rừng rậm người, có bọn họ ở, tin tưởng thực mau là có thể được đến khoáng thạch. Thấy quân Mộ Khuynh đồng ý, sở hữu lính đánh thuê trên mặt đều lộ ra một mặt vui sướng, bọn họ hiện tại chính là lo lắng, cô nương không đồng ý, cùng cô nương cùng nhau, chiếm tiện nghi chính là bọn họ mấy cái, mặc dù là mặt sau không có được đến khoáng thạch, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Đoàn người ở trong rừng rậm xuyên qua, có ma thú ở đi theo, lại còn có thượng cổ thần thú, cùng các loại cao cấp ma thú, lang lĩnh trung ma thú, cũng không dám dễ dàng ra tới. Bọn họ cứ việc muốn biết là làm sao vậy, bất quá vẫn là chính mình mạng nhỏ tương đối quan trọng. Dọc theo đường đi, nhà thám hiểm nhóm thấy đều không có ma thú xuất nhập, không cấm kỳ quái, bình thường lúc này, hẳn là đều có rất nhiều ma thú mới là, chính là hôm nay, một con ma thú đều không có nhìn đến, đây là có chuyện gì. Mai Ngọc Lâm cũng cảm thấy kỳ quái, đây là hắn tiến vào rừng rậm, nhất bình tĩnh một lần, muốn nói là báo táp trước yên lặng, chính là này yên lặng, cũng lâu lắm, bọn họ hiện tại đều đã dần dần đi tới chỗ sâu trong mảnh đất giáp danh, hẳn là sẽ xuất hiện ma thú mới là, nhưng đến bây giờ, một con đều không có nhìn đến. Nay cùng bình thường so sánh với, thật là quái dị. Nhà thám hiểm nhóm kỳ quái, Quân Mộ Khuynh một chút đều không kỳ quái, bọn họ cũng đều biết đây là có chuyện gì, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, này đó ma thú hiện tại nếu là dám ra đây, kia mới là ăn con báo mật. Mau, mau phòng ngự. Kinh hoàng thanh âm từ trước mặt vang lên. Mai Ngọc Lâm chạy nhanh dừng lại bước chân, hắn cẩn thận lắng nghe phía trước thanh âm, biểu tình có chút ngưng trọng. Thống lĩnh, chúng ta mau kiên trì không được. Có cái gì kiên trì không được, nhanh lên phòng ngự, tuyệt đối không thể làm ma thú công kích đến. Phía trước có ma thú. Mai Ngọc Lâm cau mày nói, hiện tại tình huống đối bọn họ thực bất lợi. Nga. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nàng ở rất xa bên ngoài, đều đã cảm giác được ma thú hơi thở, bọn họ cũng đều cảm giác được, không có gì hảo kỳ quái. Nga. Nhà thám hiểm nhóm, nhìn Quân Mộ Khuynh nện bước là không tính toán dừng lại, chẳng lẽ bọn họ một chút đều không lo lắng, phía trước sẽ có ma thú công kích sao? Nếu như bị ma thú công kích đến, vậy phiền toái, bọn họ tưởng rời đi cũng chưa sao dễ dàng. Chỉ là Quân Mộ Khuynh bọn họ hướng phía trước đi đến, nhà thám hiểm nhóm cũng không thể dừng lại bước chân, chỉ có thể đi theo Quân Mộ Khuynh mặt sau. Vừa mới đi rồi vài bước, quả nhiên có đoàn người, ở đối kháng ma thú, hơn nữa vẫn là không chỉ là một con, là rất nhiều chỉ, những cái đó ma thú ầm ầm vang lên, đều vây công trước mắt nhân loại. Hắc Ong. Quân Mộ Khuynh lại nhìn đến những người đó cầm trên tay đồ vật, lạnh lùng cười, Hắc Ong sẽ không dễ dàng trêu chọc người, nếu muốn chủ động công kích nhân loại, nhất định là bọn họ cầm đi chúng nó thứ gì, xem bọn họ cầm trên tay, kia nhất định là Hắc Ong mật ong. Những người này thật đúng là không muốn sống nữa, dừng dậm sát thủ Hắc Ong, bọn họ lại không phải không biết, cư nhiên đi đoạt lấy nhân ra mật ong. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Quân Mộ Khuynh không có dừng lại nện bước, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nhìn đến có người tới, những người đó vốn đang thực vui vẻ, chính là thấy bọn họ xa cách bộ dáng, kia biểu tình, giống như căn bản liền không muốn cứu bọn họ liền một trận phẫn nộ, đồng dạng là nhân loại, bọn họ cư nhiên thấy chết mà không cứu. Uy, các ngươi mấy cái, chạy nhanh lại đây cứu chúng ta a! Trong đó một người hò hét nói, bất quá kia ngữ khí, cứu bọn họ phảng phất là thiên kinh địa nghĩa mà sự tình giống nhau. Quân cô nương, đây là mạo hiểm sẽ người. Mạo hiểm sẽ đụng phải Hắc Ong, xem ra là sống không lâu. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Mai Ngọc Lâm, mạo hiểm sẽ. Chính là những cái đó khinh thường rừng rậm nhà thám hiểm người, Lâm Quân Đại Lục, trừ bỏ lính đánh thuê, chính là nhà thám hiểm chiếm đa số, tổ đội mạo hiểm là không có gì, liền ở mấy trăm năm trước, đột nhiên liền xuất hiện một cái kêu mạo hiểm sẽ, bọn họ quảng chiêu nhà thám hiểm. Hiện tại mạo hiểm sẽ, đều có thể so thượng một cái dòng binh đoàn. Tiếp tục đi. Mạo hiểm sẽ lại như thế nào, không cứu chính là không cứu, trước mắt người cũng theo chân bọn họ không có bao lớn quan hệ. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, bọn họ tưởng dừng lại bước chân, cũng không được, chỉ có thể đi theo nàng phía sau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắc Ong nhóm thấy tới nhân loại không để ý đến, cũng không có ra tay, tiếp tục công kích trước mặt nhân loại, đoạt chúng nó mật ong, còn dám tìm giúp đỡ, không biết sống chết. Lệ Thành đi ở mặt sau, nhìn Quân Mộ Khuynh thủ đoạn, còn có nàng quyết định, không cấm có chút bội phục, có thể làm hắn bội phục nhân loại chỉ có một, đó chính là hắn chủ thượng, bất quá hiện tại lại nhiều một cái, đó chính là trước mắt người. Chủ thượng coi trọng người, tự nhiên là không giống người thường, những lời này, quả nhiên không sai, trước mắt người, chính là không giống người thường, liền hắn đều không cấm bội phục. Ấm áp đứng ở một bên, nhìn Lệ Thành ánh mắt nóng rực mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, ngươi lại xem nhà của chúng ta chủ nhân, ta liền đào đôi mắt của ngươi. Nhà nàng chủ nhân, cũng chỉ có nàng. Còn có cái kia nam có thể xem, hắn nhìn cái gì mà nhìn, đảo mắt. Lệ Thành thu hồi ánh mắt, nhìn Ấm áp liếc mắt một cái. Ánh mắt lộ ra một mạt mạc danh cảm xúc, không có mở miệng. Đại gia đều là nhân loại, chẳng lẽ các ngươi muốn gặp chết không cứu sao? Những người đó thấy bọn họ xa cách bộ dáng, tiếp tục mở miệng, bọn họ còn không có gặp qua như vậy vô tình nhân loại. Bắt đầu thời điểm, các ma thú còn xem một cái trước mặt người, nhưng bọn họ nói, đại gia đều là nhân loại thời điểm, bọn họ liền đem mặt sôi nổi rời đi, bọn họ lại không phải nhân loại, hiện tại bất quá cũng chính là một màn ma thú giết người tiết mục, không có gì đẹp. Chính là những nhân loại này nào biết đâu rằng, trước mắt người, kỳ thật chính là ma thú, thấy bọn họ không để ý đến, đã sớm nhảy dựng lên. Uy, chẳng lẽ các ngươi muốn gặp chết không cứu sao? Ta nhận ra tới, hắn là Mai Ngọc Lâm. Mai Ngọc Lâm. Vài đạo ánh mắt sôi nổi phong tới, mọi người không hẹn mà cùng mà hướng Mai Ngọc Lâm bên kia nhìn lại. Nhìn đến kia một mặt thanh ảnh, ánh mắt mọi người lại lộ ra hy vọng, Mai Ngọc Lâm dám không cứu bọn họ,

Mai Ngọc Lâm nhìn đến người tới, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, hắn chạy nhanh đi qua đi, đôi tay ôm quyền, cung kính mà nói, Tô Võ Lâm hạ, không biết ngài tự mình tiến đến, vì sự tình gì? Có thể làm Tô Võ tự mình tới, chẳng lẽ cũng là vì khoáng thạch sự tình sao? Tô Võ nhìn thoáng qua Mai Ngọc Lâm, ngửa đầu nói, Mai công tử nói vậy ngươi cũng nghe nói khoáng thạch sự tình, ta liền không nói nhiều, dòng binh đoàn muốn thứ này, chúng ta càng thêm muốn, chỉ cần ngươi giúp chúng ta mạo hiểm sẽ được đến kia khoáng thạch, sự tình hôm nay, liền xóa bỏ toàn bộ, hơn nữa chúng ta còn có phong phú thù lao. Mai Ngọc Lâm hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn, dám cùng bọn họ mạo hiểm sẽ đối nghịch, nói vậy cũng biết kết quả, hiện tại cho bọn hắn cơ hội này, bọn họ nên hảo hảo nắm chắc. Cái này Mai Ngọc Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng mang theo tươi cười, lạnh giọng trả lời, đem mạo hiểm xét đều dọn ra tới, không đáp ứng, kia không phải thành nàng liên lụy này đó nhà thám hiểm sao? Đáp ứng. Sở hữu nhà thám hiểm nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không phải tưởng được đến khoáng thạch sao? Như thế nào còn sẽ đáp ứng những người này vô lý yêu cầu? Hảo. Nếu Quân Mộ Khuynh đều nói như vậy, Mai Ngọc Lâm cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tô Võ khẽ hừ một tiếng, đi nhanh hướng phía trước đi đến, Mai Ngọc Lâm còn có điểm tự mình hiểu lấy, liền không biết cái này tiểu nha đầu là từ địa phương nào toát ra tới, Mai Ngọc Lâm sẽ nghe như vậy một tiểu nha đầu nói, tự rất giá trị con người. Mai công tử, bọn họ cũng quá kiêu ngạo. Nhà thám hiểm nhóm bất mãn mà nhìn đi xa người. Bọn họ dựa vào cái gì ra lệnh cho ta nhóm? Chúng ta lại không phải mạo hiểm sẽ người. Bất mãn thanh âm một đợt tiếp theo một đợt. Nhà thám hiểm nhóm đều vô cùng phẫn hận mà nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, trên mặt biểu tình, đều là tức giận. Các ma thú thấy Mai Ngọc Lâm bọn họ muốn giúp mạo hiểm sẽ được đến khoáng thạch, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chủ nhân, chúng ta tiếp tục đi thôi, bọn họ tìm bọn họ, chúng ta tìm chúng ta, Linh Cốc tin tưởng cũng sẽ không có khoáng thạch, kia chỉ là lửa cháy dòng binh đoàn người muốn giết người lấy cớ, trước nói này lăng lĩnh địa phương nào có cao cấp thần thú đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, cao cấp thần thú. Khoáng thạch quan cao cấp thần thú sự tình gì? Nhà thám hiểm nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ cũng không biết vì cái gì muốn cái dạng này. Cao cấp ma thú có 3 chỗ, bất quá chúng ta cũng không biết cấp bậc. Mai Ngọc Lâm mở miệng nói, cứ việc không biết Quân Mộ Khuynh tâm tư, hắn vẫn là 1 năm 1 mười nói cho nàng, ma thú sự tình, bọn họ nơi nào có thể biết được nhiều như vậy. 3 chỗ. Thủy Nhận, ngươi cùng xem Nguyệt Thuận Gió đi tìm một chỗ, ấm áp cùng Chi Chi còn có Hỏa Hình. Tuyết Cơ một chỗ, Thí Vân. Ta chính mình đi là được. Thí Vân chạy nhanh nói, hắn là bá vương cùng sư, còn dùng không cùng người khác cùng đi, một chút tất yếu đều không có. Cùng Lệ Thành cùng đi. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, không để ý tới Thí Vân trên mặt bất mãn. Thí Vân nhìn đến Quân Mộ Khuynh biểu tình kiên định, cũng chỉ có thể gật gật đầu, ai làm hắn nói qua, này một đường, đều phải nghe nàng, nàng an bài, chính mình cũng không thể phản bác, cùng Lệ Thành liền cùng Lệ Thành đi. Sở hữu ma thú đều đi từng người xuất phát, Quân Mộ Khuynh lúc này mới xoay người, hướng về phía nhà thám hiểm nhóm nói, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tìm khoáng thạch nơi nào là dễ dàng như vậy, nàng cũng tưởng từng bước một tới, bất quá hiện tại xem ra, như vậy nhiều người tiến vào lăng lĩnh, liền không có tất yếu ở từ từ tới. Mai Ngọc Lâm gật gật đầu, biểu tình vẫn là có điểm lo lắng, bọn họ liền như vậy tiến vào rừng rậm, sẽ không sợ có cái gì nguy hiểm sao. Nếu là có điểm nguy hiểm, kia nhưng làm sao bây giờ? 3 chỗ đều là cao cấp ma thú, kia cấp bậc ít nhất cũng là đi vào thần môn, bọn họ liền như vậy đi đến, có thể hay không có nguy hiểm. Đối mặt bọn họ lo lắng, Quân Mộ Khuynh cùng Huyền Vũ Tiểu Bích chỉ là ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngươi đây là làm cho bọn họ đi rèn luyện A. Tôn thần ma thú, mang theo một con thánh thú đỉnh, mạnh nhất vẫn là Thủy Nhận bọn họ một tổ. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, không phải. Rèn luyện cũng phải nhìn thời điểm. Huyền Vũ nhìn Quân Mộ Khuynh bình tĩnh sắc mặt, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đoán không ra tới. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, cuối cùng chỉ là đạm đạm cười, liền không còn có bên dưới. Nhà thám hiểm nhóm sốt ruột chờ đợi, thời gian một chút quá khứ, chỉ là còn không có nhìn đến ma thú trở về, bọn họ trong lòng liền càng cấp lo lắng. Các ngươi như thế nào còn ở nơi này, chẳng lẽ thật sự tưởng cùng chúng ta mạo hiểm sẽ đối nghịch sao? Tô Võ không biết khi nào, lại đi rồi trở về, nhìn đến Mai Ngọc Lâm đứng ở tại chỗ, trên người một chút chật vật đều không có, biểu tình có chút tức giận. Mai Ngọc Lâm thu hồi ánh mắt, ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới đi qua đi, Tô Võ Lam Hạ không cũng về tới nơi này. Tô Võ sắc mặt cứng đờ, chỉ là khẽ hừ một tiếng, lúc này mới không nói gì thêm. Không tồi, bọn họ ở lăng lĩnh trung lạc đường, vòng tới vòng lui, lại vòng trở về nơi này, bọn họ là mạo hiểm sẽ, lại không nghĩ Mai Ngọc Lâm bọn họ, thường xuyên sẽ ở trong rừng rậm mặt đi lại, bọn họ như thế nào biết nào một cái lộ sẽ đi địa phương nào, tự nhiên cũng liền đi trở về tới. Nghĩ đến đây, Tô Võ quay đầu nhìn Mai Ngọc Lâm, bọn họ đều như vậy chật vật, vì cái gì trước mắt người một chút sự tình đều không có, cùng với nói là vòng trở về nơi này, càng thêm như là không có đi động quá giống nhau. Các ngươi thật sự cũng là vòng trở về nơi này. Trung gian liền không có gặp được cái gì ma thú. Mai Ngọc Lâm vừa định nói chuyện, Tề Ký chạy nhanh đi tới, cười ha hả mà nói, Tô Võ Lam Hạ, xem ngươi nói, chúng ta đương nhiên là vòng trở về nơi này, các ngài đều không có đi ra ngoài, huống chi là chúng ta. Mạo hiểm sẽ, cũng bất quá là lãng đến hư danh mà thôi, như vậy một chút rừng rậm đều đi không ra đi, nếu là làm hắn xuyên qua cả tòa lăng lĩnh, kia còn bất tử ở bên trong. Lời này, làm sở hữu mạo hiểm sẽ người, sắc mặt đại biến. Ngươi lời này, chính là đang nói, chúng ta mạo hiểm sẽ không có bản lĩnh. Tô Võ giận trừng mắt Tề Ký, hắn dám nói như vậy bọn họ mạo hiểm sẽ. Tề Ký chạy nhanh nói, này đến không phải, ngươi nhìn xem, các ngươi mạo hiểm sẽ, mọi người đều biết, nếu là các ngươi làm không được sự tình, chúng ta làm được, kia không phải. Câm miệng. Tô Võ lập tức quát. Tề Ký ánh mắt lộ ra một mạt khinh miệt, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn trước mặt người. Quân Mộ Khuynh bọn họ ngồi ở một bên, trước sau đều không có quá lớn động tĩnh, nhìn đến mạo hiểm sẽ người, cũng coi như không có nhìn đến, mạo hiểm sẽ, cùng rừng rậm nhà thám hiểm chi gian xung đột, bọn họ xem ở trong mắt. Thấy sắc trời cũng không còn sớm, mạo hiểm sẽ người, cũng liền ngồi xuống dưới, bọn họ đi rồi một ngày, thật sự cũng là mệt mỏi, tiếp tục đi, còn không biết sẽ đi đến địa phương nào. Hiện tại vừa vặn có nhà thám hiểm ở chỗ này, bọn họ ít nhất còn có thể nhẹ nhàng một chút. Đêm nay, Mai Ngọc Lâm, ngươi tự mình gác đêm. Tô Võ hừ nhẹ một tiếng, sau đó một ngông ngồi xuống, hưởng thụ bị mạo hiểm sẽ các loại ân cần. Nói ân cần, cũng chính là mạo hiểm sẽ người, vì nịnh bợ hắn, đối hắn các loại hầu hạ, kia quả thực chính là máu chảy đầu rơi, đều không chối từ bộ dáng, chính là vì ở Tô Võ trong lòng lưu lại một tốt ấn tượng, cái này làm cho có thể làm cho bọn họ trở lại mạo hiểm sẽ, nhật tử sẽ hảo một chút. Tề Ký trong mắt mạo lửa giận, Tô Võ cũng thật quá đáng, cư nhiên làm cho bọn họ Mai công tử tự mình gác đêm. Tề lão, Mai Ngọc Lâm lắc đầu, hiện tại còn không phải cùng mạo hiểm sẽ nháo phiên sau khi chết, tuyệt đối không thể đối bọn họ có bất luận cái gì hành động. Tề Ký nhìn Mai Ngọc Lâm liếc mắt một cái, sốt ruột mà mở miệng, công tử, bọn họ. Không có việc gì, các ngươi đi trước chuẩn bị tốt đồ vật, đêm nay ta gác đêm thì tốt rồi. Gác đêm ở nhà thám hiểm chi gian, cũng là thường có sự tình, không cần thiết nói cái gì. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Mai Ngọc Lâm, đạm đạm cười, cũng không có nói cái gì. Huyền Vũ tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười nói, tiểu tử này, cũng quá ngốc, chỉ cần hắn phản bác một câu, ngươi đương nhiên là sẽ không ngồi xem mặc kệ, hắn cư nhiên còn lấy lòng cái kia nhân loại nho nhỏ. Ở Huyền Vũ trong mắt, Tô Võ chính là nhân loại nho nhỏ, không có thiên phú, không có thiên tư, đều mấy trăm tuổi, còn dừng lại ở tôn thần cấp bậc, không cần phải mấy năm, hắn còn không có đột phá tôn thần, liền phải biến trở về người bình thường sinh sống. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Huyền Vũ, không nói gì, Mai Ngọc Lâm sở dĩ không có phản bác, kia chỉ là không nghĩ mạo hiểm sẽ tìm chính mình phiền thoái, điểm này nàng là biết đến. Nàng cung này đó nhà thám hiểm, bất quá mới thấy qua một lần, bọn họ liền như vậy sinh tử tương hộ, nàng nơi nào có không bang đạo lý. Quân Mộ Khuynh cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, nếu bọn họ giúp quá chính mình, nàng tự nhiên cũng là muốn giúp bọn hắn, kết quả cái này Mai Ngọc Lâm, cuối cùng vẫn là vì bảo hộ nàng, mới không có cùng mạo hiểm sẽ người phát sinh xung đột. Tiểu Bích ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói, muốn hay không ta đi hạ độc. Độc chết bọn họ, xem bọn họ còn như thế nào kiêu ngạo. Không cần. Xà độc tuy rằng nói ở trong rừng rậm mặt thường thấy bất quá tiểu Bích xà độc đặc thù, Lâm Quân Đại Lục, không thiếu có năng lực người, nếu là nhận ra tới làm sao bây giờ. Không cần thiết phiền thoái, vẫn là không cần đi trêu chọc, này không phải nàng lần này tiến vào rừng rậm mục đích. Hào đi. Tiểu Bích bĩu môi, bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua trên vai Tiểu Bích, có cái thời điểm, như vậy một cái lạnh băng vật nhỏ, bàn ở chỉ trên vai, thật đúng là có điểm nguy hiểm. Ở trời tối phía trước, rốt cuộc nhìn đến ba đạo thân ảnh trở về đi, thủy nhận xoáy khí mà bước nện bước, mỗi một bước đều là như vậy mềm nhẹ. Xem Nguyệt cùng Thuận Gió đi theo hắn phía sau, rõ ràng là ba con tính cách không giống nhau ma thú, lại cực kỳ cảm tình hảo, làm chuyện gì, bọn họ ba cái đều sẽ hảo hảo thương lượng một phen lúc sau, lúc này mới sẽ đến hỏi Quân Mộ Khuynh, được đến kết quả cuối cùng. Chủ nhân, chúng ta bên kia không có gì. Chỉ là vẫn luôn thần vương cấp bậc ma thú mà thôi, bọn họ cũng đều đã vẫn luôn chân bước vào thần vương, ba người đánh một cái, còn tính có hại. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Xem bọn họ ba cái mỏi mệt bộ dáng, hẳn là trải qua quá một hồi khổ chiến. Đúng vậy, ba con ma thú gật gật đầu, ở phụ cận tìm cái địa phương ngồi xuống, liền bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Nhìn đến bọn họ ba cái đều cực kỳ mỏi mệt, Quân Mộ Khuynh lúc này mới lại đi qua đi, từ nạp giới bên trong lấy ra tam cái màu tím đan dược đưa tới bọn họ ba cái trước mặt, hiện tại lúc này, vẫn là chạy nhanh đùa giỡn cho thỏa đáng, khôi phục nguyên khí, mới có thể đủ tiếp tục hướng phía trước đi, nàng không hy vọng chính mình ma thú, thiếu bất luận cái gì một cái. Nhàn nhạt thanh hương truyền đến, ba con ma thú mở to mắt, liền nhìn đến trước mặt duyên dáng yêu kiểu mà thiếu nữ, lòng bàn tay còn có ba viên linh đan. Đem cái này ăn. Đúng vậy. Thủy nhận kết quả linh đan, trên mặt lộ ra một nụ cười. Này ba viên linh đan, nhà thám hiểm nhóm thấy được, trên mặt đều lộ ra một mặt kinh ngạc, màu tím đang ăn dược, nàng thế nhưng liền như vậy cho chính mình thủ hạ ăn, kia chính là màu tím đang ăn dược. Chẳng lẽ nàng đối chính mình thủ hạ, đều hào phóng như vậy sao? Nhìn đến này ba viên màu tím linh đan người, không chỉ là nhà thám hiểm nhóm, mạo hiểm sẽ người cũng đều thấy được. Khi bọn hắn nhìn đến kia ba viên linh đan là lúc, ánh mắt lộ ra, đều là thăm dục. Nuốt nuốt nước miếng, bọn họ quay đầu nhìn Tô Võ. Tô Võ lúc này nơi nào có thể chú ý tới những người khác ánh mắt, hắn duy nhất có thể nhìn đến, chính là Quân Mộ Khuynh trên tay đang dược, hắn đã ngừng ở tôn thần cấp bậc thật lâu, nếu là có đan dược ở, kia hết thể liền sẽ không giống nhau. Một tiểu nha đầu, thế nhưng có lớn như vậy bút tích, ba viên màu tím linh đan, mày đều không nhăn một chút, liền đưa cho người khác, cũng không biết là từ đâu tới tiểu nha đầu. Quân Mộ Khuynh còn không biết, chính mình ba viên linh đan đã làm trước mắt người chảy nước dãi ba thước, bọn họ nếu không phải ngại với Tô Võ, đã sớm chạy tới, đem kia ba viên linh đan cấp đi, chính mình nuốt vào hiểu rõ. Kia chính là ba viên linh đan, vẫn là màu tím cấp bậc. Linh đan tượng trưng cho cái gì, đó chính là thực lực à, một viên linh đan đi xuống, bọn họ cũng không biết muốn tấn chức nhiều ít cấp bậc, càng đừng nói vẫn là ba viên, kia tấn chức cấp bậc, nhất định sẽ càng cao. Cảm giác được nóng rực bộ dáng, Quân Mộ Khuynh xoay người vừa thấy, liền phát hiện mạo hiểm sẽ người. Trên mặt đều mang theo tham lam, một đôi mắt, càng là đặt ở tay nàng thượng. Nàng giật giật ngón tay, chậm rãi đem tay lùi về, thấy Thủy Nhận bọn họ đem linh đan nuốt vào, bắt đầu điều tức, lúc này mới đi trở về đi. Mạo hiểm sẽ người, đau lòng nhìn kêu ba viên linh đan, liền như vậy bị Thủy Nhận bọn họ ăn, biểu tình là như vậy không tình nguyện, bọn họ muốn đều không chiếm được đồ vật, cư nhiên bị trước mắt người cấp ăn, hơn nữa mày đều không nháy mắt một chút. Được đến này ba viên linh đan, liền tính là chính mình ăn không đến. Kia tốt xấu cũng có thể cấp Tô Võ, như vậy chính mình về sau ở lính đánh thuê sẽ nhật tử cũng sẽ hảo quá một chút. Hiện tại đan dược bị bọn họ ăn, liền cái gì đều không cần phải nói cái gì đều đã quá muộn. Kia chính là ba viên màu tím linh đan, liền dùng tới điều tức, có thể hay không quá đáng tiếc một chút. Mạo hiểm sẽ người nào biết đâu rằng, bọn họ coi là bảo bối đồ vật, ở Quân Mộ Khuynh nạp giới bên trong một chảo chính là một đống, nàng một chút đều ngẫu nhiên không cần lo lắng, đan dược không đủ. Hơn nữa lấy ra tới, tuyệt đối đều là màu tím đang ăn dược. Hơn nữa vẫn là thượng phẩm. Tô Võ ánh mắt nóng cháy nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng có thể lấy ra ba viên, mày đều không nhăn một chút, vậy nhất định có thể lấy ra đệ tứ viên, chỉ cần đem nàng bắt được, sợ hãi không chiếm được kia đan dược sao. Chỉ là hiện tại bước đầu tiên, là nếu muốn hảo, như thế nào đem trước mắt tiểu nha đầu dụ đi ra ngoài, sau đó đơn độc đối nàng xuống tay, nàng thuộc hạ ở trong rừng rậm mặt hành tẩu, một chút thương đều không có. Kia nhất định là bảo hộ nàng cao thủ, nếu là đem nàng dụ đi ra ngoài, nói vậy là có thể đối nàng xuống tay. Tô Võ Mỹ Mỹ nghĩ, khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, trên mặt có che giấu không được đắc ý. Mai Ngọc Lâm đứng ở một bên, nhìn đến Tô Võ ánh mắt hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, trong lòng không cấm có vài phần lo lắng. Chẳng lẽ Tô Võ phải đối quân cô nương ra tay sao? Cái này sao được, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, hắn Mai Ngọc Lâm phải bảo vệ người, tuyệt đối không thể làm nàng có nửa điểm tổn thương. Chính là, quân cô nương thật là một chút cũng không biết sao. Huyền Vũ nằm trên mặt đất, bắt đầu hô hô ngủ nhiều lên, hắn đôi chung quanh hết thảy, một chút đều không lo lắng, đối với mạo hiểm sẽ người ánh mắt, cũng coi như là không có nhìn đến. Những người này nếu là không muốn sống nữa, vậy cứ việc đánh Quân Mộ Khuynh chủ ý đi, hắn là sẽ không ngăn cản. Bất quá nếu muốn theo Quân Mộ Khuynh nơi này được đến cái gì, vậy cần thiết phải có một cái trong lòng chuẩn bị, bởi vì, bọn họ sẽ tùy thời mất mạng. Quân Mộ Khuynh không để ý tới chung quanh ánh mắt, ngồi xếp bằng ngồi xuống, sắc trời còn không có hoàn toàn ám xuống dưới, hiện tại trở về, chỉ có Thủy Nhận bọn họ ba cái khác cũng không biết thế nào. Chung quanh trở nên an tĩnh lại, Tô Võ nóng rực bộ dáng, ở trong đêm đen, giống như hai thốc hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hắn nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng muốn được đến linh đan ý tưởng, càng ngày càng vội vàng, hắn đã bị người cười nhạo quá rất nhiều lần. Vẫn luôn không thể tấn chức thần vương, kia không phải hắn sai, hắn dùng tâm tư, không thể so bất luận kẻ nào thiếu, chính là so với hắn vãn tân chức tôn thần người, một đám đều tân chức thần vương, liền hắn một người còn ở tôn thần cấp bậc. Ngày xưa khuất nhục, ở Tô Võ trước mặt từng màn chiếu phim, đôi tay bắt đầu nắm chặt, hắn không cam lòng liền hình dáng này, không cam lòng, hắn nhất định phải được đến màu tím linh đan, sau đó là có thể đủ tân chức, xem còn có ai dám xem thường hắn. Đột nhiên, Tô Võ tạch đến một chút đứng lên, này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mạo hiểm xem người, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đột nhiên đứng lên người, không rõ hắn muốn làm cái gì. Tô Võ song quyền cầm, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, trên mặt biểu tình xuất hiện vài phần dữ tợn, kia bộ dáng càng là đáng sợ đến dọa người. Hắn đứng ở tại chỗ, thân thể ngừng ở nơi xa, nắm tay buông ra lúc sau, lại nắm chặt lúc sau lại là buông ra, hình như là ở cái gì quyết định quan trọng giống nhau. Cuối cùng, hắn vẫn là nắm chặt nắm tay, bước chân bắt đầu đi phía trước rảo bước tiến lên một bước, trong lòng lại có một tia chần chờ. Không, hắn tuyệt đối không cần cái dạng này. Tô Võ rốt cuộc là hạ quyết tâm, hắn phải được đến linh đan, tuyệt đối không cần giống hiện tại như vậy bất ức. Mạo hiểm sẽ người một đám nghiêng đầu nhìn Tô Võ, đang xem hắn muốn đi tới mục tiêu, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, chẳng lẽ hắn muốn đi tìm cái kia cô nương sao? Nhân ra có như vậy nhiều linh đan, ngẫm lại thì tốt rồi, không cần thật sự động thủ, nếu thật sự động khởi tay tới, bọn họ nhất định sẽ có hại, này đó nhà thám hiểm đều có nhiều người như vậy, cuối cùng có hại, vẫn là bọn họ mấy cái. Vẫn là nói, Tô Võ Lam Hạ, muốn tân chức tưởng điên rồi. Ở vừa mới tiến vào mạo hiểm sẽ thời điểm, mọi người đều nghe nói, Tô Võ Lam Hạ đã tân chức tôn thần thật lâu, chỉ là vẫn luôn đều không có tới thần vương, chẳng lẽ đây là thật vậy chăng? Nếu thật là như vậy, liền thật sự buồn cười. Chính là, Tô Võ là làm tốt quyết định, liền ở hắn bán ra muốn bước thứ hai thời điểm, đoàn người vội vàng đi tới. Mai Ngọc Lâm, ngươi dám ám toán chúng ta. An chạy bộ đến Mai Ngọc Lâm trước mặt nắm hắn cổ áo quát, bọn họ đều thượng Mai Ngọc Lâm đương. Những cái đó, bọn họ giết chết người, đều là bọn họ dòng binh đoàn, cũng đều là hắn lưu lại, muốn bắt cái kia nữ tử, hiện tại cái này nữ, cùng Mai Ngọc Lâm ở bên nhau, nói cách khác, này hết thể đều là hắn chủ đạo, hắn cư nhiên dám làm như thế. Mai Ngọc Lâm bình tĩnh nhìn An bước, đem kinh ngạc đè ở đáy lòng, ta không biết An công tử đang nói cái gì, còn có, ngươi là bọn họ thống lĩnh, bộ dáng này, giống lời nói sao. Bọn họ như thế nào sẽ nhanh như vậy liền xuất hiện ở chỗ này. Mai Ngọc Lâm, ngươi không biết ta nói cái gì nữa, muốn hay không ta làm người đem ngươi đánh thành đầu heo, ngươi mới có thể nhớ tới. Đánh người của hắn không nói, còn một đám đều lớn mặt, càng thêm đáng giận chính là, hắn còn làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Mai Ngọc Lâm lúc này mới nhớ tới Quân Mộ Khuynh làm kia chuyện, kia sự tình tuy rằng không phải hắn làm, bất quá cũng cùng hắn có quan hệ. An công tử, ta còn là không biết ngươi đang nói cái gì, thỉnh buông tay. Mai Ngọc Lâm tiếp tục phủ nhận, hắn không thể làm quân cô nương có bất luận cái gì nguy hiểm, nửa điểm cũng không được. Không biết hắn nói cái gì nữa. An bước nóng nảy, hắn lập tức vươn nắm tay, kia nắm tay còn không có chém ra, một bên Tô Võ liền mở miệng. An công tử, ngươi như vậy đối đãi với chúng ta nhà thám hiểm, có phải hay không muốn cho lính đánh thuê sẽ cùng chúng ta mạo hiểm sẽ hoàn toàn nháo phiên? Tô Võ ngược lại hướng An bước bọn họ bên kia đi đến, Mai Ngọc Lâm bọn họ, hắn hoàn toàn là có thể không cần ra tay. Bất quá bọn họ tốt xấu cũng là nhà thám hiểm, sự tình hôm nay nếu là bọn họ không để ý tới, truyền ra đi, cũng sẽ làm cho bọn họ thanh danh bị hao tổn. An bước sốt ruột hạ, liền đi đến Mai Ngọc Lâm trước mặt, nơi nào nhìn đến thấy được một bên Tô Võ, đương hắn nghe được thanh âm này thời điểm, còn dọa một cú sốc. Tô Võ Lam Hạ cũng tới, không nghĩ tới lần này mạo hiểm sẽ, là ngươi mang đội, đúng rồi, lần trước giống như cũng là ngươi đi, chẳng lẽ Tô Võ Lam Hạ, chính là dẫn đầu mệnh. Hắn Tô Võ vẫn luôn không thể tấn chức sự tình, ai không biết, hiện tại hắn còn dám đứng ra, liền không biết là ai nhục nhã ai. Tô Võ sắc mặt biến đổi, hắn hận nhất chính là người khác lấy ra chuyện này tới vũ nhục hắn. Ô ô ô, nói hai câu, Tô Võ Lam Hạ sắc mặt liền thay đổi a. Chúng ta đây liền không nói, là các ngươi mạo hiểm xét người, trước ám toán chúng ta, ngươi nói một chút, này muốn như thế nào tính đi. Hắn Tô Võ ở chỗ này lại tính cái gì, một cái đổ vô dụng mà thôi. Tô Võ phẫn hận nhìn ăn bước. Liền ở hắn muốn tức giận thời điểm, đột nhiên, hắn cười, là ta dẫn đầu không sai, chẳng lẽ là An công tử không phải sao? Ta dẫn đầu, ít nhất đã tiến vào thần môn, chỉ là An công tử. Ngươi, thật là nhàm chán, lại không dám động thủ, chỉ có thể động động một mép. Huyền Vũ không biết khi nào đã mở mắt, hắn vô cùng diễn ngược nhìn một màn này. Nhân loại có cái thời điểm chính là nhàm chán, động thủ không phải hảo, nhìn xem ai thắng, đó chính là ai lợi hại. Khó trách người kia vẫn luôn không có tân chức thần vương, liền cùng nữ nhân giống nhau, không đúng, nữ nhân đều so với hắn lợi hại, chỉ biết nói chuyện, sẽ không động thủ. Quân Mộ Khuynh mở to mắt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyền Vũ, hắn có phải hay không quá nhàm chán, không có việc gì tìm việc làm, nhân ra ái như thế nào xảo liền như thế nào xảo, quan hắn sự tình gì. Huyền Vũ cười hắc hắc, trà sắt tay, cái này, lập tức không có nhịn xuống. Ngươi tính thứ gì, dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Tô Võ muốn linh đan, bị người phá hư, trong lòng đã một bụng phát hỏa, mặt sau lại bị người như vậy vũ nhục một đốn, hỏa khí đã ở hừng hực thiêu đốt, bị Huyền Vũ như vậy vừa nói, hắn đương nhiên tức giận. Bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai Tiểu Bích đột nhiên mở miệng, đại thúc, nhân ra nói ngươi không phải đồ vật. Những lời này thật đúng là nói đúng. Huyền Vũ hung hăng nhìn thoáng qua Tiểu Bích, sắc mặt âm trầm đứng lên, cái này lớn mật nhân loại, dám nói, chính mình tính thứ gì, hôm nay khiến cho hắn nhìn xem, ai mới không phải đồ vật. Nhìn đến Huyền Vũ ánh mắt, Tô Võ đột nhiên trở nên khẩn trương lên, hắn ngơ ngác tại chỗ, nhìn trước mặt người. An bước cũng chỉ vào Huyền Vũ, nhìn cái gì mà nhìn, chính là nói ngươi. Quân Mộ Khuynh đi ở một bên, đỡ chán than nhẹ, những người này rốt cuộc nhìn không thấy đến hiểu nhân ra sắc mặt, Huyền Vũ đều đã dáng vẻ này, bọn họ cư nhiên còn ở một bên châm ngòi thổi gió, tự cho là đúng. Chờ bị đánh đi. Huyền Vũ bán ra một cái nệm bước, chung quanh lập tức dâng lên một trận gió nhẹ, trong gió còn mang theo lạnh băng hàn ý. Nhà thám hiểm nhóm đều kinh ngạc nhìn trước mặt nam tử, từ lúc bắt đầu, hắn liền không có ra tay, chẳng lẽ hắn mới là lợi hại nhất cái kia sao? Nói không chừng là cái dạng này, cao thủ luôn là cuối cùng mới có thể ra tay. Mai Ngọc Lâm đứng ở một bên, hắn vừa định ra tiếng ngăn cản, liền nhìn đến Huyền Vũ sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn lập tức đều ngây ngẩn cả người, càng thêm quên mất mặt sau muốn nói. Mỗi bước ra một cái nệm bước, chung quanh độ ấm liền giảm xuống không ít, đại bộ phận người đều lớn một cái lạnh run, chỉ có Quân Mộ Khuynh, còn có điều tức ba con ma thú, một chút sự tình đều không có, đã chấn định ngồi ở tại chỗ. Ngươi muốn làm cái gì? An bước nhìn trước mặt sắc mặt âm trầm nam tử, đang nói ra lời nói thời điểm, hắn liền hận không thể muốn chính mình đều đầu lưỡi, bất quá hết thể đều không còn kịp rồi, nói đã nói, không thể ở đổi ý. Không có làm cái gì, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết thủ hạ của ngươi sao vậy sao? Ta chỉ là, làm ngươi biết mà thôi. Huyền Vũ âm trầm cười, biểu tình là như vậy đáng sợ. Đây là thượng cổ thần thú uy nghiêm, đó là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Cái gì? An bước còn đang suy nghĩ là chuyện như thế nào, to như vậy nắm tay, liền dừng ở trên mũi, mũi đã bị đánh gãy. Tô Võ còn tưởng phản kháng, bất quá tại thượng cổ thần thú trước mặt, hắn Tô Võ lại tính cái gì? Tôn Vương nhìn đến hắn, đều phải tôn xưng một tiếng bệ hạ, đừng nói hắn mới là nho nhỏ tôn thần. Yên tâm, ta chỉ đánh các ngươi tăng quyền. Huyền Vũ tiếp tục nói. Hai người còn không có phản ứng lại đây. Ngay sau đó lại là hai quyền rơi xuống. Đánh xong lúc sau, Huyền Vũ liền hoa lệ mà xoay người, trên mặt biểu tình cũng vui sướng, hắn bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt mang theo tươi cười. Thế nào, đẹp đi. Liền tăng quyền, bằng không Quân Mộ Khuynh lại nên nói chính mình bạo lực. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, nhìn thoáng qua Huyền Vũ, hắn rõ ràng rất sớm chính là muốn thử xem, như vậy đánh người, là cái gì tư vị, cư nhiên còn tìm như vậy một cái quang minh chính đại lý do, trước mắt đều không có nhìn ra tới a. Làm không tồi. Quân Mộ Khuynh biểu tình cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, thật là không tồi, Huyền Vũ không ra tay, nàng đều phải ra tay. Vậy là tốt rồi. Phanh phanh phanh. Nghe được thanh âm này, liền nghe được vài tiếng ngã xuống đất thanh âm. Sắc. Nàng cư nhiên nói làm không tồi. Chính mình thủ hạ tự mình động thủ, nàng không phải hẳn là gian dạy sao. Cư nhiên còn nói, làm không tồi. Này có lầm hay không, còn có hay không thiên lý. Chỉ là lực đạo còn quá nhẹ. Chỉ là đánh hai cái gấu trúc mắt, còn có đem mũi lại chiết, này đều không tính cái gì. Lực đạo còn quá nhẹ. Lần này mặc kệ là những người khác, ngay cả Huyền Vũ đều khỏe miệng bắt đầu run rẩy, nàng còn có thể lại vô tội điểm sao. Hắn từ khi nào, cho rằng chính mình đã đủ đen, hiện tại cư nhiên gặp được một cái so với chính mình càng hắc. Đánh người, nàng chẳng những mày đều không chọn một chút, cư nhiên còn nói quá nhẹ, mũi đều chặt đứt, này có thể nhẹ sao. Mai Ngọc Lâm ho nhẹ một tiếng, chậm rãi hoàn hồn, bắt đầu thời điểm. Hắn còn ở vì Quân cô nương lo lắng, hiện tại xem ra, tay nàng hạ đều rất lợi hại, hoàn toàn đều không cần lo lắng. Ngươi dám đánh chúng ta? Bị đánh hai người, qua đã lâu mới có thể hoàn hồn. Bọn họ sờ sờ cái mũi, nhìn đến trên tay huyết lúc sau, liền hoàn toàn tức giận, bị người như vậy đánh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên. Có cái gì không dám đánh? Huyền Vũ nhún nhún vai, trên thế giới này, hắn chỉ có hai việc không dám làm, đánh mấy tên nhân loại này, hắn có cái gì không dám? Đánh chết bọn họ. An bước ánh mắt giữ tận quát. Liệt diễm dòng binh đoàn người trần chờ một chút, vẫn là vọt đi lên, nếu là không ra tay, đợi lát nữa An bước đều có thể đánh chết bọn họ. Thượng. Tô Võ cũng đã phát mệnh lệnh. Hai bên người nháy mắt liền xông lên, như vậy đồng lòng làm một việc, mạo hiểm sẽ cùng dòng binh đoàn, vẫn là lần đầu tiên. Tấm tắc, Huyền Vũ đại nhân, chúng ta mới đi bao lâu, ngươi liền gặp phải như vậy phiền toái. Thí Vân thanh âm diễn ngược vang lên, nháy mắt hắn thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt mang theo cao ngạo tươi cười. Kẻ hèn mấy cái nhân loại, dám đối với thượng cổ thần thú ra tay, sẽ không sợ thiên phạt đánh chết bọn họ. Huyền Vũ. Mọi người ngơ ngác mà dừng bước chân, nhìn trước mặt nam tử, hắn cư nhiên là Huyền Vũ, Huyền Vũ không phải thượng cổ thần thú sao? Khi nào, thần thú cấp bậc, cũng có thể ngưng thái hình người. Đừng hiểu lầm, các ngươi muốn đánh liền đánh, hắn chỉ là kêu Huyền Vũ mà thôi. Nhân loại nhận chi vẫn là quá ít thần thú là thần thú, bất quá nhân ra là thượng cổ thần thú, đều không phải một cấp bậc. Còn chưa động thủ. An bước cùng Tô Võ chăm miệng một lời quát. Bị người ta nhạo báng này nhiều lần, nếu là còn không ra tay, bọn họ liền sẽ bị người ta phỉ nhổ. Này sao lại có thể, tuyệt đối không cho phép như vậy. Huyền Vũ thì thế nào, bất quá chính là một người mà thôi, chẳng lẽ thật là thượng cổ thần thú Huyền Vũ sao? Bọn họ thật đúng là không tin, trong thiên hạ sẽ có như vậy xảo sự tình. Dừng lại nện bước người lại xông lên đi, lần này không có bất luận kẻ nào ngăn cản, Huyền Vũ cũng chỉ là ngồi ở tại chỗ, không có động thủ. Không có ánh trăng không trung, trở nên càng thêm âm trầm, bầu trời đột nhiên bắt đầu xuất hiện mây đen. Thời tiết này, thật giống như muốn hạ mưa to giống nhau. Thí Vân ngẩng đầu nhìn xem không trung, nhanh như vậy, thiên phạt liền đến, những người này, thật đúng là không biết chết sống, thượng cổ thần thú, cũng dám dễ dàng trêu chọc. Tuy rằng gia hỏa này lực lượng, không có toàn bộ trở về. Bất quá hắn tốt xấu còn có cái thân phận ở nơi nào, liền như vậy xông lên đi, kia chẳng phải là cùng tìm chết không có gì khác nhau. Xông lên đi người, không có dừng lại bước chân, bầu trời mây đen đã càng ngày càng dày, liền ở bọn họ muốn tới gần Huyền Vũ kia nháy mắt. Lóa mắt quang mang, từ bầu trời cắt qua, ngay sau đó chính là kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm ầm, rầm rập tầm vang, giang giác. Thiểm điện một đạo tiếp theo một đạo từ bầu trời rơi xuống, hoàn toàn đi vào, chỉ mọi người ở trong thân thể. Mặc kệ là ai, bước ra bước đầu tiên, thiên phạt liền đều không có buông tha, thượng cổ thần thú, há là bọn họ này đó tiến vào thần môn, còn không có tiến vào thần môn người, có thể dễ dàng xúc phạm tôn nghiêm. A. Cứu mạng A. A A. Thảm thiết tiếng kêu, một đợt tiếp theo một đợt, đều vô cùng thảm thiết, chỉ là trước mắt không ai có thể cứu bọn họ, cho dù có người có thể cứu, lại có ai sẽ ra tay. An bước cùng Tô Võ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, bọn họ người, cư nhiên cứ như vậy. Bị thiểm điện cấp đánh chết. Đây là trùng hợp sao? Bọn họ ngơ ngác mà nhìn không trùng, không, này tuyệt đối không phải trùng hợp, đây là thật sự thượng cổ thần thú. Bọn họ trước mặt đứng, thật là thượng cổ thần thú, Huyền Vũ. Huyền Vũ bệ hạ, tha mạng. An bước cùng Tô Võ chạy nhanh quỳ xuống tới. Này thật là Huyền Vũ. Là thật sự Huyền Vũ thần thú. Tiểu Khuynh, bọn họ làm ta tha mạng, ngươi nói đi. Huyền Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, Thí Vân đều nói thân phận của nàng. Những người này không tin, kia cũng không thể trách hắn. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn thoáng qua trước mặt hai người, lạnh băng thanh âm chậm rãi truyền đến, lặc, lặc. Hai tiếng qua đi, bầu trời lại lần nữa rơi xuống lưỡng đạo thiểm điện, trực tiếp hoàn toàn đi vào An Bức cùng Tô Võ ở trong thân thể, mạo hiểm sẽ cùng liệt diễm dòng binh đoàn người, không ai có thể may mắn thoát khỏi, bọn họ toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Nhà thám hiểm nhóm kinh ngạc mà nhìn một màn này, Huyền Vũ bệ hạ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng tuổi còn trẻ người trẻ tuổi. Thế nhưng sẽ là thượng cổ thần thú, Huyền Vũ. Kia cô nương lại là người nào? Vừa rồi nàng chỉ là nói một chữ, Huyền Vũ liền lập tức nghe xong nàng lời nói, hơn nữa ở giết người phía trước, Huyền Vũ bệ hạ đều phải nghe nàng mệnh lệnh. Cô nương chẳng lẽ là càng thêm lợi hại người sao? Mai Ngọc Lâm ngơ ngác mà nhìn trước mắt ngã xuống người, lúc này thiên phạt đã qua đi, hết thảy đều đã gió êm sóng lặng, chỉ là hắn lòng yên tĩnh không xuống dưới, cái loại này chấn động, làm hắn đều sợ ngây người. Đây là thật vậy chăng? Hắn vẫn luôn muốn bảo hộ người, kia thực lực, căn bản là không cần nàng bảo hộ, chỉ cần mở miệng, nàng chung quanh cao thủ, liền sẽ ra tay, không lưu tình chút nào. Tay nàng hạ đều là như thế lợi hại, kia nàng, đến tột cùng là cỡ nào lợi hại. Thượng cổ thần thú, đều nghe xong nàng hiệu lệnh. Nhìn đến mọi người kinh ngạc bộ dáng, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, nàng đôi tay phụ ở sau người, không nhanh không chậm mà nói, tin tưởng các ngươi cũng thấy được, Huyền Vũ đích xác chính là thượng cổ thần thú Huyền Vũ, nếu các ngươi phải rời khỏi. Ta không ngăn cản, bất quá sự tình hôm nay. Cô nương, chúng ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Tề Ký trước hết lấy lại tinh thần, hắn ánh mắt kiên định nói, bọn họ thật là gặp được quý nhân. Tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Cô nương, thế hy vọng đạt được ngươi một việc. Nói, Tề Ký liền quỳ một gối trên mặt đất, bộ dáng cũng trở nên nghiêm túc lên. Chuyện ngoài lề. Ha ha. Xứng đáng A. Chương 24 nhất thuần hoa tư. Lửa đỏ thân ảnh đứng ngạo nghễ ở rừng cây bên trong, chung quanh là vô cùng kỳ dị một màn. Tề Ký quỳ một gối ở nàng trước mặt, biểu tình vô cùng thành khẩn kiên định, nhưng mà bọn họ chung quanh nằm tứ tung ngang dọc thi thể, nhà thám hiểm nhóm, càng là vô cùng khiếp sợ, trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này. Bọn họ còn không có từ thượng cổ thần thú chung hoàn hồn, liền nhìn đến bọn họ vẫn luôn kính trọng Tề Lao quỳ một gối trên mặt đất, phải biết rằng, Tề Lao trước kia là thà rằng chết cũng không quỳ người, nhưng hiện tại, hắn chẳng những quỳ xuống, vẫn là quỳ gối một bé gái trước mặt, cứ việc nàng là thượng cổ thần thú chủ nhân, cần phải quỳ không phải cũng là quỳ thượng cổ thần thú sao. Nhìn trước mặt quỳ người, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, hắn quỳ gối chính mình trước mặt, nay tính có ý tứ gì? Cô nương, Tề Ký là thật sự có việc cầu ngươi, cả đời cũng chỉ quỳ xuống quá lúc này đây, này một quỳ, cũng không phải làm cô nương nhẹ xem, chỉ là, thật sự có việc cầu ngài. Hắn có loại dự cảm, trước mắt người, nhất định có thể đem bọn họ mang lên đỉnh vị trí. Quân Mộ Khuynh không có rời đi nói chuyện, mà là lẳng lặng mà nhìn trước mặt quỳ người, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, còn có kia trên mặt đất nằm thi thể, làm một màn này, trở nên càng thêm quỷ dị. Mai Ngọc Lâm nhìn Tề Ký, thở dài, chậm rãi bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cũng đi theo quỳ một gối. Cô nương, Mai Ngọc Lâm cũng thỉnh cầu ngài. Tề Lao ở quỳ xuống nháy mắt, hắn liền biết là vì cái gì. Tề Ký vui mừng mà nhìn thoáng qua Mai Ngọc Lâm, ở quay đầu nhìn phía sau người, các ngươi đều quỳ xuống. Đều quỳ xuống. Sở hữu nhà thám hiểm kinh ngạc mà nhìn bọn họ cảm nhận chung vô cùng sùng kính người, hiện tại bọn họ cư nhiên một đám quỳ gối quân cô nương trước mặt, hiện tại còn làm cho bọn họ đều quỳ xuống. Nghi hoặc là nghi hoặc, bất quá bọn họ vẫn là đều quỳ xuống, phải biết rằng Mai công tử, cùng Tề Lao trước nay đều không dễ dàng quỳ xuống, càng thêm không phải là này nói cùng bọn họ nói lời nói, hiện tại làm cho bọn họ làm như vậy, nhất định là có lý do. Nhà thám hiểm nhóm cũng toàn bộ đều quỳ xuống tới. Nơi này đại bộ phận Mai Ngọc Lâm dẫn dắt nhà thám hiểm đều ở chỗ này, ngày thường cũng đều là tương đối có quyền uy cùng danh vọng người. Nói đi. Thật lâu lúc sau, đỏ thắm cánh môi mới chậm rãi khẽ mở. Như vậy một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, Quân Mộ Khuynh cũng biết bọn họ không phải dễ dàng chịu thua người, hiện tại quỳ xuống tới, kia nhất định có nguyên nhân. Tề Ký thở dài, nhìn thoáng qua Mai Ngọc Lâm, mới chậm rãi mở miệng, lúc này, Lệ Thành cũng chậm rãi đi trở về tới. Nhìn Thí Vân nháy mắt liền chạy về tới. Hắn cái kia mới kêu hâm mộ, tôn thần cấp bậc tốc độ, quả nhiên là hắn so ra kém. Cô nương, chúng ta thỉnh cầu ngươi, làm chúng ta thống lĩnh. Tề Ký ngữ khí kiên định mà nói. Cái gì? Sở hữu nhà thám hiểm đều kinh ngạc trước mặt quỳ hai người, làm quân cô nương làm bọn họ thống lĩnh. Này, lúc trước bọn họ đề cử Mai công tử thời điểm, Mai công tử một ngụm cự tuyệt, nhưng hiện tại, thế nhưng làm quân cô nương đương thống lĩnh. Quân cô nương tuy rằng có thượng cổ thần thú, nhưng là đối với nhà thám hiểm sự tình. Một chút đều không rõ, nàng như thế nào có thể làm cái này thống lĩnh, hơn nữa, nàng là không có khả năng lưu tại bọn họ trong đó. Thống lĩnh, Quân Mộ Khuynh cũng không nghĩ tới, nàng còn tưởng rằng là chuyện khác, không nghĩ tới bọn họ toàn bộ đều quỳ xuống tới, chỉ là hy vọng chính mình đương mạo hiểm sẽ thống lĩnh. Đúng vậy, cô nương, chúng ta nhận thức thời gian không dài, nhưng là ngươi đầu tiên là giết kiếm răng sắt long, lại giúp chúng ta, càng là có thể có được thượng cổ thần thú, chúng ta đều nguyện ý nhận ngươi làm lãnh tụ. Bọn họ không nghĩ lại giống như hiện tại giống nhau, mơ màng hồ đồ, người nào đều có thể khi dễ bọn họ. Nguyên bản còn ngây thơ mở mịt lính đánh thuê, nghe được liền lời này, mọi người trong mắt đều lộ ra kính nể. Không sai, quân cô nương đương cái này lãnh tụ, hoàn toàn xứng đáng. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Chúng ta đều đồng ý. Hô to thanh âm ở rừng rậm, bên trong vang lên một đợt lại một đợt, thật lâu đều không thể bình phục, trong thanh âm tràn ngập ý chí chiến đấu ngẩng cao. Bọn họ đều nguyện ý. Quân cô nương đối bọn họ có ân, lại có được thượng cổ thần thú. Có cái gì không thể đồng ý? Nhìn đến bọn họ hưng phấn bộ dáng, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, các ngươi trước lên. Gợn sóng bất kinh thanh âm vang lên, tinh xảo trên mặt một mảnh bình tĩnh, không có một tia dao động. Nhà thám hiểm nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ cô nương không đáp ứng sao? Lên. Lạnh băng thanh âm vang lên, sở hữu lính đánh thuê đều hơi hơi sửng sốt. Huyền Vũ đứng ở một bên, nằm trên mặt đất, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn trước mắt một màn, giống như cũng không có bao lớn ngoài ý muốn, giống như những việc này toàn bộ đều đã đoán được giống nhau. Mai Ngọc Lâm lập tức đứng lên, ánh mắt kiên định mà nhìn trước mặt người, theo sau Tề Ký cũng đi theo đứng lên, nhà thám hiểm nhóm thấy bọn họ đều đứng lên, do dự một chút, cũng đứng lên. Quân cô nương không đồng ý sao? Mai Ngọc Lâm thấp thỏm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ nói nàng khinh thường bọn họ sao? Huyền Vũ là thượng cổ thần thú không sai, bất quá cái này lãnh tụ, các ngươi vẫn là chính mình tìm chủ. Nếu là bởi vì thượng cổ thần thú, bọn họ mới nói những lời này, vậy một chút ý nghĩa đều không có, nói trắng ra là, cũng bất quá là xem ở Huyền Vũ mặt mũi thượng, mới nhận nàng cái này thống lĩnh. Mai Ngọc Lâm hơi hơi sửng sốt, nghĩ đến vừa rồi Tề lão mà lời nói, chạy nhanh giải thích, cô nương, không phải bộ dáng này, chúng ta không phải bởi vì thượng cổ thần thú, Tề lão lời nói mới rồi, chỉ là từng nói, cô nương ngươi có bản lĩnh, nhất định có thể dẫn dắt này chúng ta, đi đến thế giới đỉnh. Hắn biết, đây là nhà thám hiểm mỗi người đều muốn. Thí Vân ánh mắt lộ ra một tia quan mang, nhân loại thế giới, cũng không phải mỗi người đều như vậy chán ghét, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, rốt cuộc có như vậy một hai cái thuận mắt. Các ngươi nhận ta đương thống lĩnh, sẽ không sợ ta là diệt ngươi môn nhà thám hiểm người. Bọn họ nhà thám hiểm, nàng cũng không phải thực chán ghét. Diệt? Sao có thể? Quân cô nương, ngươi mới không phải loại người này. Chúng ta đều tin tưởng ngươi, cho nên cũng sẽ đem mệnh, cùng nhau giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng thế giới cao phong. Ai sẽ nguyện ý bị người ức hiếp, nhưng cố tình chính là có người sẽ ức hiếp bọn họ đủ đoàn kết, cũng đủ nỗ lực. Trước kia Mai công tử không đồng ý làm bọn họ lãnh tụ, đó là hắn nói, hắn không đủ cường đại, không đủ để dẫn dắt bọn họ đi hướng đỉnh. Hiện tại bọn họ tìm được người này, đương nhiên không thể bỏ lỡ, cũng không muốn bỏ lỡ, như vậy nhật tử, bọn họ đã đủ rồi. Tấm tắc, thật là chấn động a. Thí Vân nhẹ sách nói, nhân loại thế giới, cũng là có thể cho hắn như vậy lực rung động, trước kia hắn cũng không biết, hiện tại cũng kiến thức một chút, đi theo Quân Mộ Khuynh đi ra thảo nguyên, quả nhiên là cái đối lựa chọn. Lệ Thành ánh mắt nóng rực nhìn trước mắt nhân loại, hắn ở Hắc Ám Thần Điện, đãi quá thượng trăm năm, trước nay đều không có gặp qua như vậy chấn động trường hợp, Hắc Ám Thần Điện mỗi người đều có chính mình tâm tư, bọn họ nơi nào sẽ giống những nhân loại này giống nhau, đồng tâm cùng lực, đều chỉ là vì một mục tiêu. Trước rời đi nơi này đi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Rời đi nơi này. Nguyên bản còn một trận hưng phấn người, đều trở nên nghi hoặc lên, chẳng lẽ quân cô nương không đáp ứng bọn họ sao? Vẫn là nói nàng thật sự không muốn làm bọn họ thống lĩnh. Huyền Vũ đi theo Quân Mộ Khuynh rời đi, Thủy Nhận bọn họ cũng đã điều tức hảo, liền ở bọn họ mới bước ra một bước thời điểm, Mai Ngọc Lâm nháy mắt liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, biểu tình càng là kiên định bất di. Quân cô nương, ta biết chính mình không có tư cách, nhưng là ngươi đương này thống lĩnh, tại hạ nguyện ý vì ngươi phản ứng hết thể sự vật, tuyệt đối không ràng buộc nửa phần. Mà chúng ta thực lực, chúng ta sẽ chính mình nỗ lực, cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi nửa phần. Chỉ cần nàng đáp ứng liền hảo. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn Mai Ngọc Lâm, nàng biết, hiện tại bọn họ thiếu, chỉ là một cái trung tâm, cho nên cứ việc ý chí chiến đấu ngẩng cao, cũng chỉ là năm bẻ bảy mảng. Chỉ cần bọn họ tìm được kia một con có thể tụ tập bọn họ thực lực đại trưởng, thực lực, ở bọn họ trong mắt, kia đều không tính cái gì. Ta không có trả lời, cũng không phải, các ngươi liên lụy, cường giả cụ bị đổ vỡ, các ngươi đều cụ bị, điểm này ta biết, các ngươi cũng có siêu nhân ý chí chiến đấu, tín niệm, kiên trì. Nhưng là, các ngươi có sơn đăng tuyệt đỉnh ta vì phong tín niệm sao? Chỉ có như vậy tín niệm, mới là chân chính cường giả. Bởi vì khi bọn hắn có cái này tín niệm thời điểm, cũng đã là cường giả. Sơn đăng tuyệt đỉnh ta vì phong. Tất cả mọi người là khẽ run lên, một câu, chấn động bọn họ tâm địa, chấn động bọn họ sở hữu hết thảy. Lúc này, bọn họ mới biết được trước mắt thiếu nữ, là cỡ nào cường hãn, nàng tín niệm, lại là như thế kiên định, đăng phong tuyệt đỉnh ta vì phong. Đây là muốn cỡ nào cường đại ý chí chiến đấu, tín niệm, kiên trì, mới có thể nói ra như vậy một câu tới. Mọi người trong lòng đều bắt đầu sôi trào, bọn họ biết, thân thể của mình bên trong, đang có một loại đồ vật, ở hừng hực thiêu đốt, loại đồ vật này, đã kêu làm ý chí chiến đấu. Chúng ta có. Không biết là ai kêu một câu. Chúng ta có. Có. Chúng ta có. Chào dâng thanh âm ở chung quanh không ngừng quanh quẩn, chấn động toàn bộ rừng rậm, đêm tối đối bọn họ tới nói. Hiện tại cái gì đều không tính, chỉ có một câu, ở bọn họ trong lòng thật lâu không thể bình phục. Mai Ngọc Lâm vui sướng mà nhìn nhà thám hiểm nhóm, sau đó lại quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn liền biết, liền trước mắt người, mới có thể kích khởi bọn họ nội tâm chỗ sâu nhất ý chí chiến đấu, này từng tiếng, đó chính là bọn họ tiếng lòng. Bọn họ phải làm đến như vậy, nhất định phải làm được như vậy. Bọn họ nhất định phải đứng ở thời gian đỉnh chỗ, làm được lên núi tuyệt đỉnh ta vì phong. Chấn động mà đâu chỉ là nhân loại, ngay cả một bên ma thú, đều vô cùng khiếp sợ, lên núi tuyệt đỉnh ta vì phong. Bọn họ đến bây giờ mới biết được, Quân Mộ Khuynh là dựa vào cái gì, mới có thể kiên trì đến bây giờ, kia tuyệt đối không phải nàng hơn người thiên phú. Thiên phú, mỗi người đều có được, chỉ là xem người này, có có dám hay không, có thể hay không kích phát ra bản thân thiên phú, ở trong nghịch cảnh được đến mạnh nhất thực lực, xem người này có hay không cường đại tín niệm, ý chí chiến đấu, kiên trì, này đó đều là Quân Mộ Khuynh có được. Cho nên, nàng mới có thể làm được như bây giờ. Nhìn Trào Dâng vô cùng nhà thám hiểm nhóm, Quân Mộ Khuynh trên mặt, rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Kiếm hảo, lần này tìm kiếm khoáng thạch, chính là đối với các ngươi một lần khảo nghiệm, nếu các ngươi có thể làm ta vừa lòng, ta liền làm cái này thống lĩnh. Nàng không phải ngượng ngùng người, cũng không phải thất tín người, nói ra nói, nàng nhất định sẽ làm được, hơn nữa tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nghe được kia lạnh băng thanh âm, nhà thám hiểm nhóm, thiếu chút nữa liền lệ nóng doanh trọng. Nếu là không có Quân cô nương, mặc dù bọn họ có hùng tâm trang trí, về sau lại như thế nào phát triển, cũng chỉ là đứng ở sườn núi mà thôi, hiện tại, hết thể đều bất đồng. Thống lĩnh đáp ứng rồi. Thật tốt quá, thống lĩnh đáp ứng rồi. Quân cô nương trở thành chúng ta thống lĩnh. Mọi người cao giọng tề hô, trên mặt vui sướng đương nhiên là che lấp không được, giờ phút này bọn họ cũng không nghĩ che lấp, bọn họ chỉ nghĩ hô lớn trong lòng vui sướng, làm tất cả mọi người biết bọn họ lời thề. Lên núi tuyệt đỉnh ta vì phong. Bọn họ nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ. Nhìn đến bọn họ như vậy vui vẻ, Quân Mộ Khuynh vẫn là sắc mặt trầm xuống, nàng nhìn chung quanh. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này. Chẳng lẽ, hôm nay buổi tối, liền phải thủ một đống người chết qua, nàng nhưng không nghĩ như vậy. A, nhà thám hiểm nhóm đều nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi nệ bước, vì cái gì phải rời khỏi nơi này, hiện tại đã là. Bọn họ cúi đầu vừa thấy, lúc này mới nhớ tới, mạo hiểm sẽ cùng liệt diễm dòng binh đoàn người, đều đã bị thiểm điện bổ, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, kia không phải tìm đen đuổi sao. Nguyên lai thống lĩnh cũng không muốn nhìn thấy những người này. Kia đương nhiên, ai nguyện ý nhìn thấy? Chính là, bọn họ tiếng cười một mảnh, nhiệt huyết còn ở sôi trào. Sở hữu nhà thám hiểm, đều ngẩng đầu đỡ ngực, ý chí chiến đấu bừng bừng mà đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau. Bọn họ không bao giờ là kia một đám bị người ta khi dễ nhà thám hiểm, không bao giờ là gặp được một chút sự tình liền thất bại người, bọn họ về sau cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Thùy Nhận nhìn những nhân loại này, trên mặt lộ ra một nụ cười, rất sớm, hắn liền biết chủ nhân phi phàm, hiện tại chủ nhân thật sự làm được như thế, chẳng những thị phi phàm, hơn nữa là siêu phàm. Những nhân loại này, đi theo chủ nhân, nhất định sẽ đi đến đỉnh, mà bọn họ, cũng sẽ đi theo chủ nhân đi đến đỉnh. Đoàn người tìm được một cái tương đối khủng hoảng địa phương lúc sau, liền dừng lại nghỉ ngơi, nhà thám hiểm nhóm vẫn là từng người vội từng người, Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cũng không có nhiên thế bọn họ làm cái gì quyết định, bọn họ trước kia thế nào, hiện tại vẫn là thế nào, đành phải trong lòng một thứ gì đó thay đổi liền hảo. Mai Ngọc Lâm lẳng lặng đứng ở một bên, trên mặt cũng mang lên vẻ tươi cười, kỳ thật, trừ bỏ muốn đứng ở thế giới đỉnh ngoại, hắn cũng là có tư tâm, hắn chỉ nghĩ, đi theo nàng đứng ở kia thế giới đỉnh, chẳng sợ chỉ là nàng phía sau rất xa một vị trí. Tề Ký cười ha hả mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thống lĩnh, muốn hay không làm được cái này cái để mặt trên, ngươi như vậy sẽ cảm lạnh. Phúc! Thí Vân rốt cuộc phun. Sẽ cảm lạnh, mặc dù là ngồi ở băng tuyết thượng, Quân Mộ Khuynh đều sẽ không có nửa điểm sự tình, liền này nho nhỏ mặt đất, nơi nào có thể làm nàng cảm lạnh. Thuận gió trợn trắng mắt, những nhân loại này thật đúng là lo lắng quá mức. Các ngươi liền không cần lo lắng, chủ nhân sẽ không có việc gì, các ngươi trước đừng quấy rầy nàng thì tốt rồi. Thùy Nhận ôn hòa nói, chủ nhân thế lực không ngừng tăng cường, đây cũng là hắn hy vọng. Tề Lão nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh không lo lắng bộ dáng, lúc này mới cười ha hả gật gật đầu, cô nương như vậy lợi hại, như thế nào yêu cầu mấy thứ này. Những nhân loại này, thật đúng là thú vị. Xem Nguyệt lắc đầu cười nói. Thuận Gió lập tức tiến đến Xem Nguyệt trước mặt, Xem Nguyệt, ta cũng có hứng thú. Bọn họ là ma thú, đương nhiên càng thêm thú vị. Người lăn. Xem Nguyệt lạnh giọng nói, trực tiếp ném cho hắn một cái xem thường. Thô lỗ. Thuận Gió đi đến một bên, không hề đi phản ứng Xem Nguyệt. Nghe bọn họ đối thoại, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, rồi lại thực mau liền mất đi. Đêm, đang ở một chút trôi đi, chính là hỏa huỳnh các nàng một chút động tĩnh đều không có, cũng không biết các nàng hiện tại ra sao, có hay không tìm được kia đồ vật, vẫn là nói, bị ma thú cuốn lấy. Lần này, nếu nói thật có rèn luyện bọn họ nói, kia chủ yếu chính là nhằm vào các nàng bốn cái, ấm áp mới thánh thú cấp bậc, chi chi càng thêm chỉ là thần thú. Hỏa huỳnh thực lực có tiến bộ, lại vẫn là không có đột phá thánh thú, bất quá cũng đã xem như trở thành bán thần. Bán thần, chính là chỉ một chân bước vào thần môn, được đến thần môn trong vòng nào đó lĩnh ngộ, còn không tính chân chính đi vào thần giai. Nhắm chặt hai mắt Quân Mộ Khuynh, thần thức hướng chung quanh tìm kiếm, dọc theo đường đi, nàng cũng thấy được rất nhiều người, bất quá cấp bậc đều không tính quá cao, lợi hại nhất, bất quá cũng chỉ là tôn thần cấp bậc. Không cần tưởng cũng biết những người này vì cái gì mà đến, trừ bỏ khoáng thạch. còn có cái gì có thể hấp dẫn được nhiều người như vậy, chỉ là lần này bảy đại liên minh người không có tới, thật đúng là làm nàng ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng, bảy đại liên minh sự thật đều phải chính mình tự tay làm lấy đâu. Hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, bọn họ cũng có nhất định nhân thủ hỗ trợ, cũng không biết, này trong đó, có những người đó là bảy đại liên minh người. Nghĩ, Quân Mộ Khuynh lại đem thần thức kéo dài, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, nàng thần thức chỉ là có thể kéo dài đến ngàn dặm, còn không đủ để bao trùm cả tòa lăng lĩnh, bộ dáng này tìm lên, thật đúng là cố hết sức. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng phẫn hận mà nghĩ, bên hai đột nhiên ra tới quen thuộc thanh âm. Đỏ đậm con ngươi đột nhiên mở, tia lạnh băng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lửa đỏ thân ảnh đột nhiên đứng lên. Chủ nhân, phát sinh sự tình gì? Thủy Nhận sốt ruột hỏi, sự tình gì, có thể làm chủ nhân như vậy kích động? Chi chi các nàng gặp được sự tình. Nói xong, lửa đỏ nháy mắt hiện lên. Huyền Vũ cũng đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, gặp được sự tình, kia bốn con ma thú sẽ không như vậy xảo đi, bọn họ năm cái cấp bậc cao điểm không gặp được cấp bậc càng cao ma thú, bị các nàng bốn cái cấp gặp. Nhìn lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, nhà thám hiểm nhóm một trận ồ lên, quá lợi hại, nhanh như vậy tốc độ, thống lĩnh đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Mai công tử, chúng ta cùng theo sau đi. Thủy Nhận lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới thân ảnh, có chủ nhân cùng Huyền Vũ, hắn vẫn là có chút không yên tâm, các nàng bốn cái như thế nào sẽ gặp được sự tình, rốt cuộc là cái gì khó chơi ma thú, có thể quấn lấy các nàng. Hảo. Mai Ngọc Lâm gật gật đầu, lập tức làm người thu thập đồ vật, vẫn là trước theo sau lại nói, mấy ngày mấy đêm không ngủ, đối với bọn họ tới nói, đều là bình thường sự tình. Nhà thám hiểm nhóm biết sự tình trọng đại, cũng không có chần chờ, chạy nhanh liền thu thập thứ tốt, chỉ là bọn hắn đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào theo sau thời điểm, chung quanh liền dâng lên một trận sao động. Phát sinh sự tình gì? Mọi người kinh hoàng quay đầu, chẳng lẽ là ma thú công kích sao? Lệ Thành đi tới, nhàn nhạt nói, các ngươi đừng sợ, đây đều là một ít cấp thấp ma thú, các ngươi hành tẩu tốc độ quá chậm, cần thiết muốn dựa vào chúng nó mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Tiểu Khuynh tốc độ. Liên bọn họ điểm này tốc độ, muốn đuổi kịp, kia cũng là ngày mai sự tình. A. Màu xanh lục đôi mắt ở đêm tối hạ hiện ra, cường hãn thân ảnh đạp mạnh mẽ lện bước đi tới, sợ hãi mà nhìn trước mắt ma thú. Mang lên bọn họ, theo chúng ta đi. Thí Vân không nói hai lời, liền hạ đạt mệnh lệnh, thân ảnh cũng tùy theo đi tới, lại không đi, liền đuổi không kịp. Kia nha đầu tốc độ như vậy biến thái, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể dễ dàng đuổi kịp. Các ngươi chạy nhanh đi lên A. Thuận gió quát lớn một tiếng, đi theo rời đi, những nhân loại này, đến bây giờ còn ở lăng, cái gì lăng, đợi lát nữa liền đuổi không kịp, bọn họ tưởng dừng ở mặt sau A. Nhà thám hiểm nhóm nhìn trước mắt ma thú, đủ loại đều có, bọn họ nơm nớp lo sợ mà đi qua đi. Cư nhiên đều là ma thú, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy ma thú. Dọc theo đường đi bọn họ đều không có gặp được cái gì ma thú. Hiện tại lập tức xuất hiện nhiều như vậy, chẳng lẽ ma thú liền ở bọn họ chung quanh, chỉ là một hồi đều không có tới gần sao. Nghĩ đến đây, bọn họ vẫn là đánh một cái run run. Rốt cuộc, ở nhiều lần do dự hạ, bọn họ đi tới ma thú trên lưng, hai người một con, vừa vặn toàn bộ tái xong, bọn họ còn không có đứng vững bước chân, bên tai liền vang lên tân mệnh lệnh. Đi theo chúng ta, những người này thiếu một cái, các ngươi toàn bộ chết. Luôn luôn ôn hòa Thủy Nhận, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Thân ảnh nháy mắt biến mất ở chúng ma thú, cùng mọi người trước mắt. Sở hữu ma thú đều run rẩy, vâng vâng dạ dạ mà theo sau, cao cấp ma thú, triệu tập bọn họ ra tới, không phải đối nhân loại phát động công kích, ngược lại là tái nhân loại, đây là có chuyện gì, cao cấp ma thú, không phải luôn luôn đều thích công kích nhân loại sao. Trong lòng là nghi hoặc, các ma thú vẫn là không dám nhiều hơn suy đoán, mênh mông quần quận một màn, ở trong rừng rậm động tĩnh. Ngồi ở ma thú trên lưng người, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Thủy Nhận bất quá là nói một câu nói mà thôi, là có thể làm ma thú như vậy sợ hai khủng hoảng, chẳng lẽ, hắn chính là cao cấp ma thú, này đó ma thú, là hắn triệu tập ra tới. Nghĩ đến đây, mọi người trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Bọn họ đoán đối, chỉ là thứ nhất, thứ hai chính là, này đó ma thú, là sở hữu ma thú cùng nhau triệu tập, cũng không phải Thủy Nhận một đầu ma thú. Chỉ là chuyện này, ở ma thú trong mắt lại bình thường bất quá, ở Quân Mộ Khuynh trong lòng, cũng không tính cái gì. Lại sợ hãi cái này ban đêm mọi người. Chấn động thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, đi vào là lăng lĩnh người biểu tình nhiều bắt đầu kinh hoàng. Đây là có chuyện gì, như thế nào đột nhiên có lớn như vậy rung chuyển. Này, chẳng lẽ là ma thú tới. Đại gia cẩn thận, ma thú đột kích. Ma thú đột kích. Ma thú đột kích. Này một tiếng tiếp theo một tiếng ở chung quanh truyền lại, thẳng đến tất cả mọi người đề cao cảnh giác, nhìn chung quanh, mới dần dần đỉnh rơi xuống. Quân Mộ Khuynh ở phía trước chạy như bay mà đi, nghe được mặt sau động tĩnh, cũng chỉ biết là Thủy Nhận bọn họ triệu hồi ra ma thú, mang theo nhà thám hiểm nhóm, đi theo nàng phía sau. Hiện tại nàng cũng không cần sốt ruột, có Thủy Nhận ở, nàng không cần lo lắng nhà thám hiểm nhóm sự tình. Các ma thú đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, nện bước đạp ở yên tĩnh đêm tối giữa, có vẻ phá lệ chấn động, bắt đầu chỉ là nhân loại cảnh giác, mặt sau lăng lĩnh chung ma thú, cảm giác được kia cường đại uy áp lúc sau, cũng sôi nổi tỉnh lại, kinh hoàng nhìn chung quanh hết thảy. Trong lúc nhất thời, bất quá là người vẫn là ma thú, một đám, từng con, đều trừng lớn hai mắt, không dám dễ dàng lơi lỏng nửa phần, tùy thời chuẩn bị này tiến công tính toán. Quân Mộ Khuynh một đường phản chạy như bay, rốt cuộc, nàng nghe được quen thuộc thanh âm, đó là nàng cấp Chi Chi Lục Lạc Thanh. Nói cách khác, Chi Chi liền ở chung quanh, may mắn ra hỏa này còn nhớ rõ Lục Lạc tác dụng, bằng không, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Dựa, ngươi thật đương bổn ma thú là ăn chay. Chi Chi thanh âm vang lên, nó chỉ là ăn quá nhiều, lập tức không thể tĩnh tâm ngưng tụ thiểm điện mà thôi, bọn họ cư nhiên quần công, có lầm hay không? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, Chi Chi cư nhiên lúc này rất dây xích, cũng không biết hỏa huỳnh các nàng ba cái thế nào. Này đó đều là hắc gong, chúng nó chỉ nghe ông chúa. Tuyết Cơ trầm giọng nói, hiện tại nhiều như vậy hắc gong, lại tối lửa tắt đèn, ai biết kia một con là ông chúa, các nàng lại không phải đoạt bọn họ mật ong, dùng kích động như vậy sao? Không thể nói lý. Hoa! Nhân gia thích chính là mỹ nhân, không phải ong mật ta. Ấm áp hét lớn, hiện tại nàng suy nghĩ, vì cái gì muốn tuyển này một cái lộ. Các ngươi kêu đủ rồi không có. Lười biếng thanh âm ở phía sau vang lên. Thật sự bạch thế bọn họ lo lắng, còn như vậy lao sư động chúng, không nghĩ tới bọn họ một chút sự tình đều không có, giống như còn rất vui vẻ bộ dáng, Chi Chi cứ việc không có phóng thích thiểm điện, bất quá này đó hắc gong, cũng thương không đến nàng nửa phần. Thấy các nàng đều có tự bảo vệ mình năng lực, Quân Mộ Khuynh cũng liền nhẹ nhàng thở ra không có việc gì liền hảo. Hoa! Chủ nhân! Bốn con ma thú trên mặt đều lộ ra một mặt may mà, chủ nhân tới thì tốt rồi, liền thật tốt quá. Chi Chi lập tức trở lại Quân Mộ Khuynh trên vai, chủ nhân, ngươi quả nhiên không có gạt ta, nghe thế Lục Lạc thanh âm, ngươi liền tới rồi. Vẫn là chủ nhân hảo, mệt nàng ngay từ đầu, nghĩ đến chính là dao đánh lửa, kết quả tên kia, nửa ngày đều không có xuất hiện. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, sau đó nhìn Chi Chi, chẳng lẽ ngươi tưởng dao đánh lửa tới. Không cần phải nói, cũng biết nàng là như vậy tưởng. Chi Chi cười hắc hắc không có trả lời, Hắc Quang cũng không dám tới gần Quân Mộ Khuynh. Bởi vì bọn họ cảm giác được lực lượng cường đại, bao phủ ở nàng chung quanh, bọn họ không thể dễ dàng tới gần. Ta cho là gặp cái gì, nguyên lai là một đám tiểu ong mật. Huyền Vũ không thèm để ý mà nhìn trước mắt Hắc Quang. Chúng nó hẳn là bị liệt diễm dòng binh đoàn người, cấp trong bao, cho nên một tới gần chúng nó lĩnh vực, liền sẽ cảm thấy, là tới bắt bọn họ mật ong. Hắc Quang mật ong, kia chính là thứ tốt, chỉ là người bình thường tưởng được đến đều khó. Huyền Vũ gật gật đầu, nhìn tựa như, bất quá ở này đó ong mật. Ở công kích thời điểm, cũng muốn trước nhìn xem chúng nó đối thủ là người nào đi. Dừng tay, cho các ngươi hong chúa ra tới thấy ta. Huyền Vũ không kiên nhẫn mà nói, cường đại ý niệm chi huy, nháy mắt đem sở hữu hắc ong đánh sơ xác, chúng nó cuối cùng cũng chạy trối chết. Ong chúa đã sớm cảm giác được cường đại uy áp, nó vội vàng đi ra, hơn nữa vẫn là ngưng thái hình người bộ dáng xuất hiện. Nhìn trước mặt tiểu xảo, tinh xảo hắc y hề mỹ nhân, sở hữu ma thú trước mắt sáng ngời, này cư nhiên chính là ong chúa. Ta đi. Đồng dạng là ma thú, như thế nào khác biệt liền lớn như vậy? Hòa Huỳnh thô khẩu mà nói, hắc quang long chúa, cư nhiên là thư, có lầm hay không? Nàng hiện tại biết, cái gì gọi là trường tri thức, đây là, quá ngưu ít, hắc quang nữ vương là giống cái, xấu hổ a. Hắc quang chi vương, bái kiến Huyền Vũ bệ hạ. Ông chúa vô cùng xấu hổ nhìn trước mặt ma thú, cư nhiên là Huyền Vũ bệ hạ tự mình tới, vẫn là cùng nhân loại cùng nhau tới, này đó tới đoạt chúng nó mật ong người, đến tuột cùng Huyền Vũ bệ hạ. Có này cái dạng gì quan hệ? Huyền Vũ nhìn thoáng qua ông chúa, ho nhẹ một tiếng, cũng không có gì sự tình, chỉ là tưởng. Trung quanh nhưng có khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Huyền Vũ, hắn liền sẽ nói một ít vô dụng, liền không thể hỏi một chút khoáng thạch rơi xuống sao. Ông chúa đột nhiên ngẩng đầu, này nhân loại, cư nhiên dám đánh gãy Huyền Vũ bệ hạ nói chuyện, lá gan có thể hay không quá lớn, nhưng vì cái gì Huyền Vũ bệ hạ không có xử phạt nàng. Nói, Quân Mộ Khuynh ánh mắt băng hàn mà nhìn trước mặt ông chúa. Khí thế cường đại, làm ông chúa đều hơi hơi sửng sốt một chút, này nhân loại, trên người như thế nào sẽ có lớn như vậy uy áp, đến tột cùng là người nào, này cũng quá lợi hại. Là có. Hắc quang nữ vương gật gật đầu. Ở địa phương nào? Bốn đạo thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, các nàng bốn cái kích động như vậy làm cái gì? Ách! Liên ở chúng ta tổ ong chung quanh, bất quá chúng ta tổ ong cách đó không xa, cũng có nhân loại ở, các ngươi nếu là qua đi, chỉ sợ sẽ kinh động những nhân loại này. Mấy năm nay, bọn họ cùng những nhân loại này bình an không có việc gì ở chung, cũng thật không có cái gì đại sự tình phát sinh. Nhân loại? Không họ nhất tộc. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, bất chi bất giác, bọn họ đều đã tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong. Hẳn là chính là. Huyền Vũ gật gật đầu, bất quá kia không họ nhất tộc, rốt cuộc là làm gì? Huyền Vũ đến bây giờ đều không có thực minh bạch nhân loại thế giới sự tình, các loại lánh đời gia tộc, còn có các loại tranh đấu, lập tức, thật đúng là không nhớ được nhiều như vậy. Nếu như vậy, chúng ta liền chính mình đi hảo, yên tâm, chúng ta sẽ không đoạt các ngươi mật ong. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, là bọn họ suy nghĩ nhiều, ngay từ đầu liền không có nghĩ tới muốn chúng nó mật ong. Hắc Ong Nữ Vương gật gật đầu, đường vòng một bên, không ở làm Hắc Ong phát động công kích. Quân Mộ Khuynh, vài đạo thân ảnh vội vàng đi tới, thấy bọn họ đều không có sự tình gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó chính là vô cùng chấn động thanh âm, sở hữu Hắc Ong lập tức cầm lấy trong tay vũ khí, cảnh giác mà nhìn trước mặt nhân loại. Hắc Ong Nữ Vương tuy rằng tưởng hò hét, đây là đã xảy ra sự tình gì, bất quá nàng càng sợ Huyền Vũ, mới vẫn luôn ẩn nhận không có mở miệng. Hắc Ong Nữ Vương không có mở miệng, Huyền Vũ cũng liền mừng rỡ tự tại. Các ngươi đều tới. Quân Mộ Khuynh nhìn đến vài đạo hình bóng quen thuộc, đạm đạm cười, bọn họ còn tới thật mau, còn tưởng rằng bọn họ phải đợi một hồi mới có thể tới. Huyền Vũ bệ hạ, đây là Hắc Ong Nữ Vương vẫn là chần chờ hỏi, này quan hệ đến chúng nó toàn tộc sự tình, nàng không thể không hỏi, nếu là những nhân loại này là tới tấn công bọn họ kia làm sao bây giờ. Huyền Vũ bệ hạ ở chỗ này, bọn họ cũng là không thể làm bất luận kẻ nào xâm phạm chúng nó gia viên. Huyền Vũ nhìn thoáng qua Hắc Ong Nữ Vương, ngươi lo lắng cái gì, nếu là đem các ngươi diệt tộc, ta một hơi là có thể giết các ngươi. Đúng vậy, Hắc Ong Nữ Vương thuận theo nói, xác định là không sai, chỉ cần Huyền Vũ bệ hạ muốn hạ giết bọn hắn, kia bất quá cũng chỉ là động động ngón tay sự tình. Thống lĩnh, mạo hiểm sẽ người kinh ngạc nhìn trước mặt Hắc Ong, này không phải liệt diễm lính đánh thuê sẽ gặp được kia một đám sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ nói chúng nó cũng là tới công kích bọn họ sao? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, ta không có việc gì. Mai Ngọc Lâm nhìn thấy nàng không có việc gì, cũng liền nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có việc gì. Thủy Nhận, trước làm ma thú rời đi, chúng ta đi lấy khoáng thạch. Được đến lại chẳng phí công phu. Hắc Ong tổ ong chung quanh liền có khoáng thạch, khó trách chúng nó có thể có như vậy cao cấp bậc, ong thợ đều đã là thần thú cấp bậc, hẳn là cũng là bị những cái đó khoáng thạch ảnh hưởng. Doa! Chủ nhân, kia nói cách khác, là chúng ta trước tìm được khoáng thạch lâu. Là bọn họ trước tìm được, này thật sự là quá tốt. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng lại nói. Quân Mộ Khuynh tiếp tục mở miệng, hiện tại lúc này đi lấy khoáng thạch, cũng không phải thực an toàn. Ân. Mọi người cùng ma thú đều gật gật đầu, bọn họ đều đồng ý, đêm nay bọn họ đều lăn lộn cả đêm, đã rất mệt. Vậy đi thôi. Huyền Vũ đi nhanh hướng phía trước đi đến, cứ việc hắn thu hồi uy áp, bất quá thượng cổ thần thú sinh ra đã có sẵn liền có lực lượng, làm sở hưu Hắc Ong không cấm tránh lui. Mênh mông quần quần một màn, tiếp tục hướng phía trước đi đến, Quân Mộ Khuynh đi kia khoáng thạch, chính là tới bắt khoáng thạch những người khác còn ở vào kinh hoàng trạng thái. Bọn họ mới vừa nghe được một đám ma thú đi qua, thấy không có công kích bọn họ, một lòng thả xuống dưới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nên gác đêm, nên ngủ ngủ, là sở hữu sự tình, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Chính là liền ở ngay lúc này, bọn họ mới vừa nằm xuống, lại là một trận rung chuyển thanh âm, giống như lần này ma thú, so lần trước lớn hơn nữa. Mọi người lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn chung quanh. Trải qua lần này, nơi nào còn có người dám ngủ, đó chính là không muốn sống nữa, bọn họ đều cảnh giác nhìn chung quanh, liền sợ một cái buồn ngủ, chính mình mệnh liền không có, mặc kệ thế nào, vẫn là chính mình mệnh quan trọng, cả đêm không ngủ được, kia cũng không có gì. Kết quả là, mọi người liền đứng, trợn tròn mắt qua một buổi tối, mà Quân Mộ Khuynh bọn họ lúc này đã nghỉ ngơi tốt, đang ở hướng khoáng thạch phương hướng xuất phát. Trời đã sáng, cũng thật sự là có người đỉnh không được, liền nằm trên mặt đất, bất quá hình tượng ngủ nhiều lên, có người ngã xuống, kia những người khác cũng sẽ đi theo ngã xuống, sở hữu tới bắt khoáng thạch người, đều sôi nổi ngã xuống ngủ đi, nơi nào còn nhớ rõ khoáng thạch sự tình. Đây là khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn kia bạch bạch cục đá, tiếp cận trong suốt trạng. Đây là Mai Ngọc Lâm đi tới, trên mặt biểu tình có chút kinh ngạc. Ngươi nhận thức a? Mọi người cùng ma thú ánh mắt đều đặt ở Mai Ngọc Lâm trên người. Mấy thứ này, vừa vặn hắn sao đều không quen biết, hiện tại có người cái nhận thức người, cũng khiến cho hắn đi xem, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không thật sự khoáng thạch. Thống lĩnh, đây là thật sự khoáng thạch, đây là kia khối có thể luyện chế ra hoa tư khoáng thạch. Chính là cái này, như vậy một khối to khoáng thạch, kia đến luyện chế ra nhiều ít hoa tư ra tới. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vậy có thể, đem nó đào ra đi. Nhà thám hiểm nhóm đều kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, đã có thể, đem nó đào ra đi. Liền đơn giản như vậy. Nay khoáng thạch, bọn họ còn tưởng rằng, rất khó được đến, kết quả, chỉ là một đêm công phu phải tới rồi, tuy rằng trong đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bất quá này cùng bọn họ phía trước gặp được những cái đó nguy hiểm so sánh với, căn bản là không tính cái gì, chỉ là nháy mắt sự tình, bọn họ là có thể được đến khoáng thạch, ngẫm lại đều hưng phấn. Chính là khi bọn hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh gợn sóng bất kinh trên mặt, không có một chút kinh ngạc, giống như thứ này, nên thuộc về nàng giống nhau, cũng liền bình tĩnh xuống dưới, thống lĩnh đều như vậy bình tĩnh, bọn họ vẫn là không cần quá kinh ngạc hảo. Nhà thám hiểm nhóm bắt đầu động thủ đào khoáng thạch, bọn họ thật cẩn thận, liền sợ đụng tới kia khoáng thạch, thiếu một khối, đó chính là bao nhiêu tiền a? Bọn họ hiện tại nhìn đến, cũng chỉ là khoáng thạch một cái đầu mà thôi, này chỉ là nhất bên ngoài, cũng là nhất không có giá trị, phía dưới còn không biết chôn ở bao sâu khoáng thạch. Ở các dòng binh một sạn tiếp theo một sạn mà đến đem là thổ trần đào khai, khoáng thạch hiển lộ cũng càng lúc càng lớn. Các dòng binh càng đào càng hưng phấn, này khoáng thạch lớn nhỏ, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ quả thực không thể tin, trên thế giới này, sẽ có lớn như vậy một khối khoáng thạch, còn đều là luyện chế hoa tư. Đương chỉnh khối khoáng thạch bị đào ra thời điểm, suốt thành công người như vậy lớn nhỏ, nhà thám hiểm nhóm hưng phấn đến cực điểm, đây là bọn họ phải được đến khoáng thạch. Một người lớn như vậy, mọi người hưng phấn không thôi, ngay cả ma thú đều giống nhau, thứ này, kia chính là thứ tốt, nhân loại nhận thức, chúng nó đương nhiên cũng nhận thức. Hắc Quang nhóm tham lam mà nhìn khoáng thạch, nếu không có Huyền Vũ ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ đều đã vọt nghĩ đến, cùng bọn họ cướp đoạt này một khối khoáng thạch. Mọi người ở đây hưng phấn thời điểm, đột nhiên, kia khoáng thạch trên người, nứt ra rồi một cái khe hở, một giọt dung dịch từ bên trong chảy ra. Tiểu Khuynh, nhanh lên tiếp được, đây là hoa tư, nhất thuần là hoa tư. Huyền Vũ khẩn trương mà mở miệng. Từ khoáng thạch khai quật, bên trong chảy ra hoa tư, đó chính là nhất thuần, chúng nó là thiên nhiên dung tụ mà thành, không phải nhân loại luyện chế, càng thêm không có trải qua đặc thù tinh luyện. Huyền Vũ còn không có mở miệng, Quân Mộ Khuynh đã sớm đã lấy ra cái chai, một cái phi thân, đi đến khoáng thạch trước mặt, đi tiếp được kia chảy xuống tới hoa tư. Nhà thám hiểm nhóm hưng phấn nhìn kia một giọt chảy xuống tới hoa tư, trên mặt đều lộ ra vô tận vui sướng. Các ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, Hắc Quang nữ vương? Ngươi giải thích một chút. Tiêu gào thanh âm ở sau người vang lên. Chương 25 trở về hỗn độn ánh sáng. Người tới hướng chung quanh nhìn quét, đương hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh còn ở tiếp theo kia khoáng thạch bên trong chảy ra chất lỏng khi, đầy đầu hắc tuyến, nàng là người nào, xông tới không nói, nhìn đến bọn họ không họ nhất tộc, càng như không có gì. Mạo hiểm sẽ người đều ho nhẹ một tiếng, không nói gì, bọn họ thống lĩnh chính là Bưu Hãn, này đều có người tới. Lại còn có thẳng hô ông chúa, nhưng là bọn họ thống lĩnh, xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái, làm theo tiếp theo hoa tư. Đối mặt không họ nhất tộc người, các ma thú càng có rất nhiều làm lơ. Nha đầu thúi, ta khuyên các ngươi vẫn là đứng lại hảo, bằng không có chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Thí Vân cao ngạo mà nhìn trước mặt nhân loại, này đó chính là không họ nhất tộc người, cũng bất quá như thế. Nhân loại thế giới, đối không họ nhất tộc, làm gì như vậy sợ hãi, không thú vị. Cuồng vọng. Không trưởng lão, ngươi vẫn là đứng lại hảo. Hắc Quang nữ vương trầm giọng mở miệng, Huyền Vũ bệ hạ ở chỗ này, bọn họ cũng dám như vậy làm càn. Không giới nhìn Hắc Quang nữ vương, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, ngay cả Hắc Quang nữ vương đều phải sợ hãi người, rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, này khối khoáng thạch lại là cái gì. Ở cuối cùng một giọt hoa tư rơi xuống thời điểm, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tràn đầy một lọ tử hoa tư, nàng đạm đạm cười, kia cái nắp cái hảo lúc sau, đột nhiên nguyên bản vỡ ra khoáng thạch, trên người cái khe tăng lớn. Các ngươi tránh ra. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng quát lớn, nhìn liếc mắt một cái chung quanh hương phấn nhà thám hiểm. Nhà thám hiểm nhóm nhanh chóng tối lui, không dám có nửa phần chần chờ. Quân Mộ Khuynh cũng lui về phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt khoáng thạch. Vừa rồi đào thổ nhà thám hiểm kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, khoáng thạch nháy mắt vỡ ra thành hai nửa, mặt trên bộ phận hung hăng mà tạp rơi trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất khoáng thạch, bọn họ không cấm may mắn. May mắn thống lĩnh kêu mau, bằng không, bọn họ liền phải bị này nửa khối khoáng thạch cấp tạp đã chết. Một khối khoáng thạch vỡ thành hai nửa, khoáng thạch đứt gãy chỗ, một bên có một cái chỗ hổng. Thật đúng là thần kỳ. Thùy nhận kinh ngạc cảm thán nói, này khối khoáng thạch cư nhiên chính mình liền dựng dục ra hoa tư, nếu không phải hôm nay bọn họ đào ra tới, chỉ sợ này đó hoa tư, liền phải chảy vào thổ nhũng giữa. Không họ nhất tộc người, đầy đầu hắc tuyến nhìn trước mặt nhà thám hiểm, bọn họ tới nơi này rốt cuộc là cái gì mục đích? Chính là vì một khối phá cục đá sao. còn có kia đồ vật, vì cái gì nhìn như vậy giống hoa tư? Chính là, một khối khoáng thạch, sao có thể dựng dục ra hoa tư tới, chuyện này không có khả năng. Tại thế nhân nhận chi bên trong, khoáng thạch là không có khả năng chính mình ngưng tụ ra hoa tư, cần thiết muốn dựa vào nhân loại luyện chế, mà bọn họ nhiều nhất chỉ là gặp qua hoa tư, luyện chế hoa tư khoáng thạch giống nhau là rất khó nhìn thấy, cho nên không quen biết cũng là hẳn là. Mai Ngọc Lâm đã từng nghiên cứu quá một đoạn thời gian luyện chế hoa tư khoáng thạch, thế mới biết một chút mà thôi. Không giới. Là người nào dám đến chúng ta không họ nhất tộc lĩnh vực. Khí phách 10 phần thanh âm mang theo khó có thể bỏ qua cuồng vọng tự đại, khí thế cường đại ập vào trước mặt, một bóng hình lóe tiến mọi người trước mắt. Mọi người cảm giác được này cường đại hơi thở, đều một trận kinh hãi, bọn họ kinh ngạc nhìn trước mặt xuất hiện người, nhà thám hiểm ở nghe được không họ nhất tộc lĩnh vực là lúc, sắc mặt đã đại biến. Không họ nhất tộc là lãnh đời gia tộc, bọn họ đã ở lăng lĩnh chỗ sâu trong hơn 1.000 năm, vẫn luôn đều không có cùng người ngoài đánh quá công đạo, càng thêm không có người dám bước vào không họ nhất tộc lĩnh vực, không nghĩ tới. Bọn họ hôm nay chẳng những là được đến khoáng thạch, lại còn có gặp không họ nhất tộc người. Không họ nhất tộc. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn thoáng qua người tới, thấy hắn ánh mắt đặt ở khoáng thạch mặt trên, nàng không nhanh không chậm mà thu hồi khoáng thạch, đem nó phóng tới trong không gian mặt, lúc này mới đi nhìn thẳng vào người tới. Nhà thám hiểm nhóm đều kinh ngạc nhìn người tới, không họ nhất tộc tộc trưởng tự mình tiến đến. Đây chính là trong truyền thuyết lãnh đời đại gia tộc, không họ nhất tộc người, tương truyền năm đó bọn họ không màng mọi người ánh mắt, kiên trì muốn lãnh đời. Nhận hết mọi người kính trọng. Nhà thám hiểm nhóm có chút hưng phấn, bọn họ thấy được trong truyền thuyết lãnh đời đại gia tộc, có thể không hưng phấn sao? Ở lanh canh trung sinh sống lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc là thấy được không họ nhất tộc người. Không giới nhìn đến người tới, chạy nhanh đi qua đi, tộc trưởng. Thế nhưng đem tộc trưởng đều cấp kinh động, đây là có chuyện gì? Không họ nhất tộc người, dường như cao cao tại thượng giống nhau, liếc coi trước mắt mọi người. Chỉ bằng bọn họ, cũng dám ở không họ nhất tộc lĩnh vực làm càn. Không biết sống chết nha đầu thúi, hiện tại bọn họ tộc trưởng ra tới, xem nàng có cái gì hảo trái cây ăn. Nha đầu, buông kia cục đá, đại nhưng rời đi, nếu không. Ta tìm được rồi, đây là ta, làm ta bông, ngươi cảm thấy khả năng sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, chậm rãi từ cái hố chung đi lên tới, bước ưu nhã nện bước, cùng người nọ nhìn thẳng. Người tới sắc mặt biến đổi, con ngươi đều lộ ra lửa giận, cái này nha đầu, dám đối với bọn họ không họ nhất tộc như vậy làm cản. Không phỉ nghiêm túc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngẽ con mới sinh không sợ cọp, tiểu nha đầu, ngươi dám ở chúng ta không họ nhất tộc dương oai, cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Khi nào, bọn họ không họ nhất tộc, như vậy bị người làm lơ. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nhìn trước mặt người. Không họ tộc trưởng, nói trắng ra là, ngươi chính là muốn này khối khoáng thạch, nói vậy tộc trưởng Lam Hạ, cũng tìm này khối đồ vật thật lâu đi, bất quá, bổn cô nương hôm nay thật đúng là muốn định rồi. Ỷ vào chính mình là không họ nhất tộc tộc trưởng, liền tưởng uy hiếp nàng giao ra luyện chế hoa tư khoáng thạch, nằm mơ. Không phi nhìn chằm chằm trước mặt người, nàng đã nhìn ra, trước mắt người, thật sự chỉ là một cái không biết thế sự tiểu nha đầu sao. Không, tuyệt đối không phải như vậy. Không tồi, bổn tộc trưởng chính là muốn này khoáng thạch, thứ này là chúng ta không họ nhất tộc lĩnh vực. Tự nhiên cũng là chúng ta. Thứ này hắn là tìm thật lâu, đây là bọn họ lúc ấy lánh đời ở chỗ này mục đích, lại không nghĩ rằng, cái này nha đầu. Thế nhưng đào ra tới, nhà thám hiểm nhóm nhìn đến không họ nhất tộc tộc trưởng xuất hiện, hưng phấn cảm xúc, lập tức tắt, này không họ nhất tộc, theo chân bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, bọn họ cùng liệt diễm dòng binh đoàn, cùng mạo hiểm sẽ lại có cái gì khác nhau. Này cư nhiên liền này cư nhiên chính là kia cái gọi là thế nhân kính trọng lãnh đời đại gia tộc, buồn cười lãnh đời đại gia tộc, thật là buồn cười, mệt còn có như vậy nhiều người, đối bọn họ như vậy kính trọng. Hiện tại xem ra, bọn họ bất quá cũng là cuồng vọng tự đại gia hỏa. Nhà thám hiểm đối không họ nhất tộc, sở hữu hảo cảm, tức khắc toàn vô, có, chỉ là thật sâu khinh thường, nhân ra đều khinh thường bọn họ cần gì phải mặt dày vô sỉ. Nghe được không phi nói, Quân Mộ Khuynh cười, cười vô cùng quyến rũ, mà nàng phía sau ma thú đều là vẻ mặt trâm trọng. Ở bọn họ trước mặt, những nhân loại này, cũng dám vọng nôn, thật là không biết chết sống, ở bọn họ địa bàn, chính là bọn họ, kia ở mặt trên khắc lên Quân Mộ Khuynh ba chữ, kia này khối không cần giải thích, kia chẳng phải là Quân Mộ Khuynh. Thật đúng là buồn cười. Người cười cái gì? Không phi sắc mặt khẽ biến, hắn tổng cảm giác trước mắt người, không phải đơn giản như vậy. Quân Mộ Khuynh chỉ chung quanh, cười nói, không ra tộc trường, ngươi giống như nói sai rồi, nơi này là Hắc Quang lĩnh vực, khi nào biến thành các ngươi? Hắc Quang nữ vương nghe được vừa rồi kia lời nói, sắc mặt đều thay đổi, bọn họ cư nhiên một chút đều không có phát hiện. Không phi nhìn chung quanh, sắc mặt đại biến, hắn làm cho Hắc Quang mặt, nói nơi này là không ra địa bàn, này. Hắc Quang nữ vương, thứ này, ta liền cầm đi. Quân Mộ Khuynh nói xong, xoay người rời đi, trực tiếp đem Không Họ nhất tộc người ném ở sau người, không đi để ý tới. Nhà thám hiểm nhóm nhìn đến Quân Mộ Khuynh rời đi, một đám đều ngẩng đầu ưỡn ngực tề bước theo sau, bọn họ thống lĩnh đồ vật, này đó lao tiểu tử dám đoạt, khiến cho bọn họ biết nhà thám hiểm lợi hại, thật khi bọn hắn ăn chay à. Còn không phải là một cái lánh đời gia tộc sao, có gì đặc biệt hơn người, bọn họ thống lĩnh mới là chân chính lợi hại. Bắt đầu còn đối bọn họ có vài phần kính trọng, rốt cuộc bọn họ năm đó không cần danh dự lãnh đời, hiện tại xem ra, bọn họ cũng cùng những người đó không có gì khác nhau, làm theo cao cao tại thượng, giống như nhiều ghê gớm dường như. Hiện tại nhà thám hiểm nhóm, vạn sự lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, dễ dàng được đến luyện chế hoa tư khoáng thạch, đối mặt Không Họ nhất tộc, mày đều không nhăn một chút xoay người rời đi, cũng chỉ có bọn họ thống lĩnh dám như thế, còn có ai có thể làm được như vậy. Huyền Vũ nhìn thoáng qua Hắc Ong nữ vương, đi theo rời đi. Những nhân loại này, muốn ở trước mặt hắn đoạt đồ vật, cũng không nhìn xem đoạt chính là ai, liền tính hắn đồng ý, Quân Mộ Khuynh cũng sẽ không làm cho bọn họ đụng tới khoáng thạch nửa điểm. Không Phi ánh mắt giữ tợn nhìn rời đi đoàn người, Hắc Ong nữ vương ở chỗ này, hắn dù sao cũng là phải cho nàng một chút mặt mũi, không thể ở nàng trước mặt động thủ, nhiều năm như vậy, đây cũng là bọn họ hòa bình ở chung mấu chốt. Không Họ nhất tộc càng là bất mãn, những người này, không khỏi cũng quá lớn mật. Hắc Ong nữ vương, cái kia nữ hoa hoa rốt cuộc là người nào? Vì cái gì ngươi không ngăn cản nàng lấy đi hoa tư? Không Phi khó được lộ ra một nụ cười. Hoa tư? Không Họ nhất tộc kinh ngạc nhìn Không Phi, cái kia đồ vật là hoa tư. Nếu là biết, ngay từ đầu, bọn họ liền không chuẩn kia nha đầu kia đi kia đồ vật, hà tất tộc trưởng tự mình tiến đến. Hắc Ong nữ vương lạnh lùng cười, hờ hững nhìn Không Phi liếc mắt một cái. Không tộc trưởng, khuyên ngươi tốt nhất không cần đi đánh nhân loại kia chủ ý, đây là lời khuyên. Huyền Vũ bệ hạ đi theo nhân loại, kia nhất định sẽ không được. Mặc dù là nhược, có Huyền Vũ bệ hạ ở, bọn họ cũng tới gần không được nàng. Lời khuyên. Không Phi nhìn Hắc Ong nữ vương rời đi, chẳng lẽ Hắc Ong nữ vương cũng sợ hãi cái kia nha đầu không thành, nàng rốt cuộc là người nào? Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn, tuyệt đối không cho phép này khoáng thạch truyền lưu đi ra ngoài, nếu không không ra bí mật, liền phải cho hấp thụ ánh sáng. Hắn tuyệt đối không cho phép có người cùng hắn đoạt kia đồ vật. Ta đây hiện tại liền đi an bài. Không giới hưng phấn mà nói. Quả nhiên đây đều là thật sự, không ra quả nhiên có này đại bí mật. Ân. Không Phi gật gật đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh đoàn người rời đi phương hướng. Rời đi Hắc Ong lĩnh vực lúc sau, Quân Mộ Khuynh cũng liền nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn thoáng qua phía sau, ánh mắt mang theo một tia lạnh băng. Chủ nhân, những người đó, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng dừng tay. Thùy Nhận trầm giọng nói, nhân loại thế giới đối không ra rất là kính sợ, bọn họ ma thu không biết lại không biết vì cái gì. Tiểu Khuynh mới sẽ không sợ này đó. Thuận Gió cười ha hả mà nói, những nhân loại này nếu là dám đến, khiến cho bọn họ có đến mà không có về, Không Họ nhất tộc bọn họ mới không biết đó là thứ gì. Quân Mộ Khuynh trầm khuôn mặt, nhìn trước mặt ma thú, mặc kệ khi nào, các ngươi đều không thể coi khinh một người, mặc kệ là ở nhân loại thế giới, vẫn là ở ma thú thế giới. Ở thế giới nhân loại lâu lắm, bọn họ đều trở nên khinh cuồng lên, cùng là có thể, nhưng là, bọn họ không thể kiêu ngạo, tự cao tự đại. Lạnh băng thanh âm truyền ra, đỏ đậm con ngươi, nhìn chằm chằm chung quanh ma thú, mặc dù hiện tại không có đối thủ, chính là bọn họ như vậy kiêu ngạo đi xuống, liền sẽ sa đoạn, đến lúc đó, dễ dàng liền sẽ bị người đánh bại. Mấy chỉ ma thú hơi hơi sửng sốt, phía sau lưng đột nhiên cảm giác được một trận ma ý, băng hàn địa khí tức dũng mãnh vào đáy lòng. Ở nhân loại thế giới lâu rồi, không có đối thủ nhật tử, làm cho bọn họ trở nên khoái ý lên, thậm chí là có chút không coi ai ra gì, bọn họ như vậy. Kia cùng nhân loại có cái gì khác nhau? Tiểu Khuynh, chúng ta đều minh bạch. Xem Nguyệt gật gật đầu, may mắn Quân Mộ Khuynh kịp thời giữ chặt bọn họ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, cũng là có thể, nhưng là tuyệt đối không thể kiêu ngạo, không được coi khinh bất luận cái gì một cái đối thủ. Điểm này, khi nào bị bọn họ xem nhẹ? Mai Ngọc Lâm bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, mặc kệ là ở nhân loại thế giới, vẫn là ma thú thế giới, chẳng lẽ nói, đi theo bọn họ thống lĩnh bên người người, đều là ma thú sao? Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Thùy Nhận nhìn thoáng qua xem Nguyệt cùng Thuận Gió, đạm mạc mà nói. Chờ. Không Họ nhất tộc, là sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng rời đi. Hiện tại duy nhất có thể làm một việc, chính là chờ bọn họ tới, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Minh Bạch. Sở hữu ma thú bắt đầu chuẩn bị. Quân Mộ Khuynh vừa lòng mà nhìn ma thú hành động, bọn họ may mắn thiên không phải rất xa. Hơn nữa ma thú có cái thời điểm, so nhân loại càng thêm tình ngộ, chỉ cần một câu, là có thể đánh thức bọn họ. Thống lĩnh, Thủy Nhận bọn họ đều là ma thú sao? Mai Ngọc Lâm ngơ ngác hỏi, đây là thật vậy chăng? Nghe thế nghi vấn, Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, liền nhìn đến sở hữu nhà thám hiểm, đều chờ mong nhìn nàng, đều đang chờ nàng trả lời. Lúc này, làm nàng nói dối, nàng làm không được, trước để cho người khác tin tưởng ngươi, nhất định phải trước tin tưởng người khác, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Đúng vậy, kiên định một chữ lạnh lạnh vang lên. Chỉ là này một chữ, lại gõ vào mọi người đáy lòng. Là ma thú, đi theo bọn họ thống lĩnh người bên cạnh, đều là ma thú, hơn nữa đều có thể ngưng thái hình người, nói cách khác, đều là thánh thú cấp bậc trở lên, nói không chừng trong đó đều đã có tôn thần cấp bậc. Khó trách ngay cả Huyền Vũ bệ hạ, đều phải đi theo bọn họ thống lĩnh bên người. Nghĩ đến đây, sở hữu nhà thám hiểm trong lòng càng thêm hưng phấn, nguyên bản còn ở sợ hãi không họ nhất tộc người cảm xúc, lập tức đảo qua mà quang, bọn họ một đám nháy mắt như là tiêm máu gà giống nhau. Thống lĩnh, chúng ta cũng có tin tưởng đánh bại không họ nhất tộc. Bọn họ nhất định có thể làm được, nhất định có thể. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một nụ cười, Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt nhà thám hiểm, hảo, ta tin tưởng các ngươi. Đối với Quân Mộ Khuynh thẳng thắn, đây là làm cho bọn họ càng thêm kích động địa phương, giống nhau người, như thế nào sẽ nói cho người khác, bên người nàng người chính là ma thú, thống lĩnh đây là tin tưởng bọn họ, đây là tuyệt đối tín nhiệm. Thống lĩnh, ta có cái ý tưởng. Tề Ký hưng phấn mà nói. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nghi hoặc mà quay đầu, nói đi. Bọn họ ý chí chiến đấu ngẩng cao, này thật là chuyện tốt. Lần này không họ nhất tộc, có thể hay không làm chúng ta tới đối phó không ra người. Tề Ký tiếp tục mở miệng, thực lực của bọn họ đều không yếu, hơn nữa một ít phòng ngự, khẳng định có thể thành công. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, trầm mặc một hồi mới tiếp tục nói, các ngươi nếu muốn hảo, lần này, nếu các ngươi muốn chủ động yêu cầu, mặc dù là chỉ còn lại có một người, ta đều sẽ không làm cho bọn họ ra tay. Có thể. Mai Ngọc Lâm gật gật đầu, trên mặt mang theo vài tia hưng phấn, bọn họ có tuyệt đối tin tưởng. Vậy chuẩn bị đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bọn họ có này phân dũng khí, là đáng giá cổ vũ, nàng nếu ngăn cản bọn họ, đó chính là bóp chết này một phần tự tin. Cảm ơn thống lĩnh. Mai Ngọc Lâm mỉm cười nói, hắn là tuyệt đối sẽ không làm thống lĩnh thất vọng. Quân Mộ Khuynh kéo ra một nụ cười, các ngươi không cần gọi bọn hắn ma thú đại nhân, trực tiếp kêu tên hảo. Ma thú đại nhân, khu khu. Đã biết. Tề Ký trả lời nói, trên mặt vui sướng là che đậy không được. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký bố trí chung quanh, sở hữu ma thú đều ngồi ở một bên, nhìn bọn họ bận việc, chính mình lại cảm thấy nhàn có chút chứng đau. Bình thường có người đột kích, bọn họ không cần làm phong ngự, bất quá cũng sẽ không giống hiện tại như vậy nhàn, đột nhiên có chút nhàm chán. Chủ nhân, những nhân loại này nếu là tăng thêm rèn luyện, về sau nhất định sẽ là một cổ không nhỏ lực lượng. Thùy Nhận nhìn bọn họ gọn gàng ngăn nắp mà làm chính mình sự tình, mỗi một chỗ luôn mãi kiểm tra, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì sai lầm. Chi Chi An Ma Hạch, nhìn trước mặt nhân loại, đô đô miệng, chủ nhân, này không họ nhất tộc là chuyện như thế nào, không nghe nói qua. Tuyết Cơ, ngươi biết không? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi, Lâm Quân Đại Lục sự tình, Tuyết Cơ tương đối rõ ràng. Không họ nhất tộc, là ngàn năm trước lánh đời đại gia tộc, lúc ấy không ra cũng là các thế lực lớn chi nhất, chẳng qua bọn họ lựa chọn lánh đời. Cho nên nhận hết thế nhân kính ngưỡng, thực lực của bọn họ, đã qua đi ngàn năm, không có ai có thể biết bọn họ hiện tại thực lực như thế nào. Tuyết Cơ không nói gì, mở miệng chính là Lệ Thành. Tuyết Cơ gật gật đầu, tại đây chuyện mặt trên, Lệ Thành so nàng biết đến muốn nhiều. Nguyên lai là như thế này, bất quá chủ nhân, bọn họ như vậy kiêu ngạo, lần này tới người, nói vậy không phải rất nhiều. Cho nên cũng không cần quá lo lắng. Vẫn là cẩn thận một chút hảo. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, cứ việc bọn họ cao ngạo, cũng khó bảo toàn bọn họ sẽ không ra tay. Hảo. Sở hữu ma thú gật gật đầu. Ấm áp ngồi ở một bên, tương đối ai hoán, đều không có mỹ nhân phản ứng nàng. Đương sở hữu hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, sở hữu nhà thám hiểm đều các tư này vị, Mai Ngọc Lâm chậm rãi bước đi tới. Thống lĩnh, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần bọn họ dám đến, liền nhất định có thể làm cho bọn họ có đi mà không có về. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Nếu không họ nhất tộc phải đối bọn họ ra tay, vậy dứt khoát tới cái gậy ông đập lưng ông, nhà thám hiểm nhất am hiểu chính là mai phục cùng tập kích, còn có chính là vây công, liền không biết những người này có thể hay không bình an thuận lợi đi trở về. Tất cả mọi người thấp thỏm mà lại hưng phấn mà chờ đợi, bọn họ lần này nhất định phải thắng, làm không họ nhất tộc hối hận. Sàn sạt gió nổi lên, chung quanh vang lên gió thổi lá cây thanh âm. Sở hữu ma thú sôi nổi mở to mắt, ánh mắt cũng trở nên cảnh giác lên. Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tới rồi? Chủ tử, chung quanh còn có nhà thám hiểm. Không cần lo cho cái gì nhà thám hiểm, chạy nhanh rời đi, không ra người mau đuổi theo tới. Khan khan tiếp tục vang lên, chỉ thấy thân ảnh vội vàng hiện lên, một đạo tiếp theo một đạo, trong không khí còn mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Chủ nhân, làm cho bọn họ rời đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng trả lời, những người này cư nhiên bị Không Gia đuổi giết, cũng không biết là người nào. Bị thực trọng thương sao? Lạnh băng thanh âm vang lên, hấp tấp bước chân đột nhiên ngừng lại, mùi máu tươi cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Nhà thám hiểm nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết muốn hay không động thủ, nghe bọn hắn đối thoại, hẳn là bị đuổi giết, bất quá này khó tránh khỏi cũng có giả, muốn động thủ sao? Không cảnh, ngươi chạy không được. Quát lớn thanh âm ở sau người vang lên. Mai phục nhà thám hiểm trợn tròn mắt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không người nhà truy không người nhà. Sắc. Kia bọn họ chuẩn bị nhiều như vậy, tính cái gì, kia không phải toàn bộ đều hưởng phí sao? Nhà thám hiểm nhóm cái kia kêu nghẹn quất, bọn họ đều chuẩn bị tốt thi thố tài năng, kết quả khen ngược, không người nhà chính mình liền đánh nhau rồi, căn bản là không cần bọn họ ra tay. Mọi người đều đứng lên đi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, xem ra lần này không phải bị Không Gia công kích, mà là có trò hay nhìn. Không người nhà giết hại lẫn nhau, chuẩn bị nhiều như vậy là vô dụng thượng, bất quá nhìn xem này lánh đời đại gia tộc đấu tranh, cũng là không tồi. Mọi người nhìn đến kia tinh xảo trên mặt, lộ ra rảo hoạt tươi cười, đều sôi nổi đánh một cái lạnh run. Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc đem chính mình cùng Quân Mộ Khuynh khoảng cách kéo ra, hắn vẫn là đi xa điểm hảo, miễn cho bị cái này tiểu nha đầu cấp tính kế. Tối tăm trong rừng rậm, thực mau liền vang lên tân một vòng đánh nhau, các loại quang mang ở trong rừng rậm chiếu rọi. Nhà thám hiểm nhóm kinh ngạc mà thoạt nhìn, trong lòng là thật sâu chấn động, này đó, đều là tôn thần cấp bậc, đều là tôn thần cấp bậc. Đây đều là không người nhà A. Bọn họ ngốc mắt nhìn phía trước, đôi tay nắm chặt, tôn thần. Hôm nay nếu là không họ nhất tộc công tới, bọn họ phòng ngự, một chút uy hiếp đều không có. Nhân ra là, tôn thần, thần giai cao thủ. Tấm tắc, thật lớn bút tích, đều là tôn thần cấp bậc. Thì Vân than nhẹ, tiến đến đuổi giết người, đều phái ra tôn thần cấp bậc. Cũng không biết là cỡ nào quan trọng người, đáng giá không họ một nhà như vậy mất công. Lệ Thành. Đúng vậy. Không cảnh là ai? Không cảnh. Không phải cũng là Không Gia người sao? Hắc ám thần điện cũng chỉ là nghe nói, hắn là Không Gia đình tự, còn lại một mực không biết. Có một số việc, hắn còn không có quyền lợi đi xem, tương đối cơ mật, chỉ có chủ thượng mới biết được. Hào đi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà đáp, còn tưởng rằng Hắc ám thần điện cái gì đều biết. Hỗn độn ánh sáng. Vô số bạch quang, chiếu rọi ở rừng rậm các địa phương. Nhìn này quen thuộc đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh trợn to hai mắt, cái này. Làm sao vậy? Mai Ngọc Lâm chú ý tới Quân Mộ Khuynh trên mặt biểu tình, nàng như thế nào lập tức sẽ như vậy kinh ngạc, chỉ là có thể đem quang nguyên tố phát huy thành cái dạng này, cũng thật là thực không dễ dàng. Hỗn độn ánh sáng. Chủ nhân, chẳng lẽ là hắn? Thùy nhận đồng dạng kinh ngạc, hỗn độn ánh sáng, bọn họ đều chỉ có ở một người trên người nhìn thấy quá, đó chính là nuốt xác. Chính là những người đó rõ ràng đều chính là không cảnh. Hán. Cái này không chỉ là nhà thám hiểm nhóm nghi hoặc, ngay cả sở hữu ma thú đều là vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ cũng đều biết, Thủy Nhận rất sớm liền đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, chẳng lẽ có chuyện gì, là bọn họ không biết sao. Hắn là ai? Tiểu Bích non nớt thanh âm, hỏi ra mọi người cùng thú tiếng lòng. Chi Chi cũng nghiêng đầu, nàng tính rất sớm liền mang theo chủ nhân bên người, vẫn luôn đều không có rời đi quá, còn có chuyện gì, là nàng không biết. Đã từng có người, cũng dùng ra quá hỗn độn ánh sáng, các ngươi cũng biết, đấu kỹ thứ này, nếu chính mình sáng tạo nói, người khác là rất khó học đi. Nói xong, Thủy Nhận ho nhẹ một tiếng, chính là lúc ấy, chủ nhân lập tức liền học được, điểm này liền không cần phải nói ra tới. Nguyên lai là như thế này. Lúc ấy, ta cùng lưới dao gió rời đi sau, hẳn là nuốt sắt cũng đi theo rời đi. Chủ nhân lúc ấy mới đại kỹ sư cấp bậc, làm cho bọn họ rời đi, chính là vì không cho chính mình ỷ lại bọn họ. Hỗn độn ánh sáng. Khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên, lại lộ ra nồng đậm mỏi mệt. Chúng ta đây muốn hay không cứu người? Tề Ký nghi hoặc hỏi, nếu là thống lĩnh bằng hữu, kia bọn họ hẳn là cứu. Quân Mộ Khuynh không có mở miệng, tất cả mọi người chờ đợi nàng mệnh lệnh, cứu cùng không cứu, đều chỉ là nàng một câu sự tình, trước mắt người mệnh, cũng chỉ là nàng một câu sự tình. Đi xem đi. Rốt cuộc, nàng nói ra bốn chữ. Sở hữu nhà thám hiểm lập tức liền xông ra ngoài, tôn thần, bọn họ cũng muốn chiến một trận chiến. Nguyên bản cùng không họ nhất tộc đối kháng người, kinh ngạc mà nhìn đột nhiên xuất hiện một đám người, này đó, không đều là vừa rồi ở chung quanh mai phục người sao. Như thế nào đột nhiên liền ra tay giúp bọn họ. Các ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước. Dứt lời, trong phút chốc vài đạo thân ảnh lóe qua đi, chỉ có Huyền Vũ cùng Thủy Nhận còn đứng ở nàng phía sau, Chi Chi cùng Tiểu Bích một thú đứng một bên, đều ngồi ở nàng trên vai. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực. Đỏ đậm con ngươi mang theo ý cười, nàng bán ra nện bước, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Ở nhà thám hiểm cùng ma thú hỗ trợ hạ, những cái đó đuổi giết không họ nhất tộc, thực mau liền bị thua xuống dưới, chỉ là không có quân mộ khuynh mệnh lệnh, có thể không giết chết, bọn họ đều không có động thủ. Không cảnh ngơ ngác mà nhìn đột nhiên xuất hiện cao thủ, có chút há hốc mồm, những người này như thế nào lại đột nhiên xuất hiện, giúp bọn hắn. Thực mau, chung quanh tình huống đã bị khống chế xuống dưới, đuổi giết không họ nhất tộc, đều bị ma thú đá đến một đống, giống điệp La Hán giống nhau, điệp ở bên nhau. Chủ nhân, là vừa mới người kia. Linh Nhi thanh âm vang lên lúc sau, mọi người thấy hoa mắt, một đạo màu tím thân ảnh hiện lên. Chính là ngươi, dám đánh ta chủ nhân chủ ý, dẫm chết các ngươi. Dẫm chết các ngươi. Chi Chi liều mạng ở kia một đám La Hán trên người nhảy nhót, trong miệng mặt còn lẩm bẩm. Nhìn Chi Chi thân ảnh, tất cả mọi người một trận khỏe miệng run rẩy, đây là tình huống như thế nào? Xú hồ ly. Ngươi đứng lại, chờ tiểu gia. Tiếp theo một đạo màu xanh lục thân ảnh hiện lên, tiểu bích cũng đi theo đi xem náo nhiệt, hai đầu ma thú chơi vui vẻ vô cùng. Thấy như vậy một màn mọi người một trận thạch hóa, trên người rõ ràng xuất hiện vài đạo da nẻ. Này hai chỉ ma thú đến tột cùng đang làm cái gì? Bọn họ cũng quá ném thú mặt đi, hơn nữa, trong đó vẫn luôn là thánh linh thú, mặt khác vẫn luôn là rắn chín đầu đế, có lầm hay không? Nhìn đến Chi Chi cùng tiểu bích bộ dáng, mọi người tức khắc cảm giác được thế giới quan ở hoàn toàn ứng ra. Không rơi cố hết sức mà ngẩng đầu, đương hắn nhìn đến trước mắt hình bóng quen thuộc là lúc, hơi hơi sửng sốt, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn cứu không cảnh, chẳng lẽ nói, nàng có thể được đến kia hoa tư, đều là bởi vì không cảnh hỗ trợ sao? Lại là ngươi? Không rơi chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm bởi vì bị các loại đập, còn bị hai chỉ ma thú trà đạp, đã khản khản vô cùng. Quân mộ khuynh ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, còn rất sớm sao, ban ngày ban mặt liền đuổi giết, không người nhà thật là có gan dạ sáng suốt. Lại gặp mặt. Quân mộ khuynh đạm đạm cười. Xì. Sì. Không rơi ở trong lòng hung hăng phun một tiếng, hắn tình nguyện không có nhìn thấy cái này tiểu nha đầu, mỗi lần nhìn thấy nàng đều không có cái gì chuyện tốt, nếu không phải không cảnh đột nhiên xuất hiện. Hiện tại nàng đã bị không người nhà đuổi giết, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Thật là trời cao đều ở giúp nàng, nàng rốt cuộc là người nào. Cả người là huyết nam tử, nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh là lúc, trong mắt tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Cứ việc nàng đã trưởng thành không ít, bộ dáng cũng có biến hóa, chỉ là kia lửa đỏ sợi tóc, đỏ đậm con ngươi, còn có cường đại khí chẳng, này đó, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Mặc kệ nhiều ít năm qua đi, chỉ cần nhìn đến này đó, hắn liền sẽ nhớ tới. Kia một mặt màu đỏ thân ảnh, có thể nháy mắt học được hắn đấu kỹ thân ảnh. Tiểu thư khàn khàn thanh âm vang lên, không cảnh đẩy ra người bên cạnh, lảo đảo mà đi đến quân mộ khuynh trước mặt, dần dần, đồng tử bên trong kinh ngạc, biến thành may mà, còn có hưng phấn, tiểu thư rốt cuộc tới, nàng rốt cuộc tới. Tiểu thư, đi theo không cảnh phía sau người, đều kinh ngạc nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện cô nương, đây là bọn họ chủ tử nói qua, tiểu thư. Không họ nhất tộc mỏi mệt bất kham là thân thể, hơi hơi cứng đờ, có thể làm không cảnh kêu tiểu thư, hắn là ở kêu ai? Kêu trước mắt người này sao? Cái này nha đầu đến tột cùng có ai? Thân ảnh màu đỏ dừng một chút, nàng chậm rãi xoay người, đôi tay phụ ở sau người, trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Nuốt sát. Đơn giản hai chữ, đã thực minh xác nói cho đối phương, nàng đã biết thân phận của hắn, hơn nữa cũng nhận ra hắn. Không cảnh trên mặt phiếm ra vui sướng, thân thể miệng vết thương còn ở đổ máu. Chính là hắn lại một chút đều không rảnh lo, vui sướng đã tràn ngập hắn, làm hắn quên mất đau đớn, quên mất mỏi mệt, trong lòng chỉ có vui sướng tồn tại. Thủy nhận đi đến không cảnh trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười, nuốt sát, xem ra chúng ta ba cái trở về, liền ngươi chật vật nhất. Chẳng những cả người là thương, còn bị người ta đuổi giết, giống như còn là người một nhà, không cảnh, hắn vẫn là không họ nhất tộc người A. Thí Vân nhìn không cảnh, ho nhẹ một tiếng, như vậy một màn. Thực sự làm hắn nhớ tới lúc trước chính mình đi đến quân mộ khuynh trước mặt, cũng là như vậy chật vật, bị nhân loại đuổi giết không nói, còn cả người là thượng, cuối cùng nếu không phải quân mộ khuynh, hắn cũng không thể đủ thuận lợi thoát thân. Không cảnh nghi hoặc mà nhìn trước mặt ôn nhuận như ngọc nam tử, bọn họ ba cái. Người là Thủy Nhận. Lưỡi dao gió tên kia, mới sẽ không có như vậy ánh mắt, chỉ có Thủy Nhận mới có. Lâu như vậy, ngươi cư nhiên còn nhớ rõ. Thủy Nhận bĩu môi, xem ra khi nào, đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Ha ha, đương nhiên sẽ không, ngươi cùng lưỡi dao gió lại không giống. Không cảnh ngửa đầu cười to, loại cảm giác này lại về rồi, cái loại này thực ấm áp cảm giác, nhiều năm như vậy, hắn cùng thủ hạ cũng có ấm áp cảm giác, chính là cái loại cảm giác này cùng hiện tại lại không giống nhau. Không giới nhìn bọn họ liêu đến chính vui vẻ, trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn nháy mắt đứng dậy hướng phía sau chạy tới, mặc kệ như thế nào, muốn trước rời đi nơi này lại nói. Không biết, ngươi muốn đi đâu? Lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Không giới mới vừa di động một bước, nháy mắt đã bị người đá trở về, đá hắn, đúng là nhà thám hiểm. Chúng ta thống lĩnh còn không có nói qua làm ngươi rời đi. Nay liền muốn chạy, hắn cho rằng đây là nhà bọn họ sao? Làm hắn đi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, không có một cái mật báo, chuyện này, còn muốn như thế nào tiếp tục đi xuống, không ra nhất định còn có chuyện gì. Đúng vậy, người nọ chạy nhanh lui ra, đối Quân Mộ Khuynh nói, không có nửa điểm hoài nghi, hoặc là chần chờ. Không cảnh kinh ngạc mà nhìn nhà thám hiểm nhóm đối Quân Mộ Khuynh nói gì nghe nấy, nhiều năm như vậy không gặp, tiểu thư, quả nhiên trở nên càng thêm lợi hại, so trước kia còn muốn lợi hại rất nhiều, kia tuyệt đối không phải một chút, lấy nàng thiên phú, kiên quyết, tiến bộ cũng là hẳn là. Không giới quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, lần này hắn không có lại đi, mà là nghi hoặc hỏi, vì cái gì thả ta đi? Ngươi không quay về, các ngươi tộc trưởng như thế nào biết, ta ở chỗ này, không cảnh cũng ở chỗ này. Nhất muốn giết hai người đều ở bên nhau, hắn không có khả năng không tới. Không giới chần chờ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đi nhanh rời đi. Nhìn không giới rời đi, không có ai đi ngăn trở, Quân Mộ Khuynh nhìn cả người là huyết không cảnh, thở dài, từ nạp giới bên trong lấy ra một quả bạch liên quả, loại này trái cây. Cũng là ở tử vong chi đảo được đến, bởi vì trái cây tinh ánh dịch thấu, nhưng trung gian thịt quả, lại giống một đóa màu trắng hoa sen, lúc này mới kêu nó bạch liên quả. Đem nó ăn. Hiện tại bọn họ ba cái đều trở về. Cảm ơn tiểu thư. Không cảnh không có chần chờ, kết quả kia trái cây liền phóng tới trong miệng mặt, thanh hương hương vị, làm hắn lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, đương trái cây rơi vào trong bụng lúc sau, thân thể sẽ có một loại thần thoải mái cảm giác. Chi Chi lập tức nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai. Nháy hắc tinh mắt to, chủ nhân, ta cũng muốn ăn. Nàng cũng muốn ăn, thoạt nhìn hảo hảo ăn, hảo hảo xem trái cây. Cái này cho ngươi. Nàng từ nạp giới bên trong lấy ra một viên thánh thú cấp bậc ma hạch, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền cho Chi Chi. Chi Chi xem đôi mắt đều thẳng, thứ này, chủ nhân vẫn luôn đều không cho nàng, hôm nay cư nhiên cho nàng. Đôi mắt xem thẳng, đâu chỉ là Chi Chi, ở đây mặc kệ là người vẫn là ma thú, trực tiếp trợn tròn mắt, kia chính là thánh thú ma hạch. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền cho chính mình ma thú, nàng muốn làm cái gì? Nhìn đến mọi người một quảng, Chi Chi không nói hai lời, liền trực tiếp đem ma hạch nhét vào trong miệng mặt, bắt đầu tế nhai lên, nồng đậm ma hạch nguyên tố, làm nàng thỏa mãn nhắm mắt lại. Chủ nhân, lại đến một viên. Hảo hảo ăn. Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương nhảy lên hai hạ, ăn một viên, nàng còn muốn ăn, thánh thú ma hạch, vốn dĩ liền không có mấy viên, muốn tình điểm, đều sẽ bị nàng ăn sạch. Muốn ăn nói. Chính mình tìm dao đánh lửa đi. Lạnh lạnh thanh âm ở bên tai vang lên. Chi Chi lập tức mở to mắt, ủy khuất mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu là dao đánh lửa ở thì tốt rồi, nhất định có thể làm nàng ăn cái đủ. Đây là linh đan, ngươi còn quá yếu. Nói, Quân Mộ Khuynh lại từ nạp giới bên trong lấy ra đan dược, phóng tới Chi Chi móng vuốt bên trong. Chi Chi duỗi đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh nạp giới, tươi cười đầy mặt mà nói, chủ nhân, có thể hay không lại muốn một lọ màu đen. Kia màu đen đan dược, mới ăn ngon. Bất quá chủ nhân giống nhau cho nó 3 viên, nhiều nhất là 3 viên, liền không cho nó ăn. Kia trả lại cho ta. Nói, Quân Mộ Khuynh liền đi lấy Chi Chi trong tay mặt màu tím đan dược. Chi Chi ôm đan dược, chạy nhanh nhảy khai, mở ra bình nhỏ, ăn ngấu nghiến mà ăn lên, nàng mới không cần cấp chủ nhân, thật vất vả có thể ăn no. Chi Chi ăn pháp, nàng là vui sướng, chính là nhìn đến mặt khác bất luận cái gì thú, rất là thịt đau. Đầu tiên là một viên thánh thú cấp bậc ma hoạch, hiện tại lại là màu tím đan dược. Này ma thú có thể hay không quá nghịch thiên? Nó rốt cuộc là cái gì chủng loại, còn không phải là bình thường màu tím hồ ly sao? Nhà thám hiểm nhóm nhìn Chi Chi ăn đan dược là tốc độ, kia kêu một cái đau lòng, cứ việc đó là bọn họ thống lĩnh, nhưng ít ra kia một lọ đan dược, ít nhất có 10 viên đi. 10 viên. Nó cư nhiên một hơi liền toàn bộ ăn luôn, có lầm hay không? Mà các ma thú tưởng sự tình, là tuyệt đối muốn nhanh lên tiến bộ, bằng không có thiên Chi Chi thật sự là đói đi lên. Ngay cả bọn họ ma hạch đều sẽ bị nàng đảo. Nghĩ đến đây, sở hữu ma thú không hẹn mà cùng gật gật đầu, cần thiết muốn nhanh lên tấn chức, cái này làm cho còn không có tấn chức ma thú tới nói, đặc biệt có áp lực, ai biết khi nào mới có thể tấn chức tôn thần A. Không cảnh kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, xem ra tiểu thư bên người cao thủ càng ngày càng nhiều, quái dị ma thú cũng càng ngày càng nhiều, lúc trước là biến dị thủy nhận, hiện tại lại tới nữa vẫn luôn hồ ly, vẫn là ăn ma hạch, tiểu thư bên người cường giả, càng ngày càng nhiều. Mai Ngọc Lâm. Liên ở mọi người còn ở khiếp sợ thời điểm, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa mở miệng. Mai Ngọc Lâm chạy nhanh đi qua đi, thống lĩnh. Nửa khối khoáng thạch, các ngươi lấy về đi, cái gọi là nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành liền hảo, cái khác khoáng thạch,

Này cái nạp giới bên trong, thả kia nửa khối khoáng thạch, còn có một ít nạp giới, cùng bình thường thần khí, còn có một ít đan dược, các ngươi trở về lúc sau hảo hảo chỉnh đốn một chút, từ giờ trở đi, các ngươi đã kêu trải qua nguy hiểm công hội, ngươi chính là hội trưởng. Quân Mộ Khuynh trong mắt phóng xuất ra lộng lẫy quan mang, kia màu đỏ con ngươi, có vẻ đặc biệt lóa mắt. Trải qua nguy hiểm. Công hội. Nhà thám hiểm nhóm ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trải qua nguy hiểm công hội. Tề Lao chính là phó hội trưởng đi, các ngươi hai cái hảo hảo xử lý công hội. Nàng cái này thống lĩnh, vốn dĩ chính là cái khách qua đường. Cảm ơn thống lĩnh, người vĩnh viễn đều sẽ là trải qua nguy hiểm công hội thống lĩnh, vĩnh viễn. Mai Ngọc Lâm ánh mắt kiên định mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng ở trải qua nguy hiểm công hội vĩnh viễn đều có một cái không thể là che giấu vị trí. Này hai dọn hoa tư cho ngươi cùng Tề Lão, chỉ có các ngươi biến cường, công hội mới có thể đi theo biến cường. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng nhấp tươi cười, tinh xảo trên mặt mang theo không thể xóa nhòa ý cười. Mai Ngọc Lâm nhất nhất tiếp nhận, cũng không hề ngượng ngùng, thống lĩnh cho bọn hắn này đó, chính là vì làm cho bọn họ càng mau tiến bộ, này đó bọn họ cũng đều biết, nửa khối khoáng thạch cho bọn hắn, vậy đại biểu cho tài phú cùng lực lượng, bất quá này trước sau là ngoại lực, hết thể vẫn là muốn dựa chính bọn họ. Tề Ký thiếu chút nữa liền lão lệ tung hành, thống lĩnh, chúng ta đây liền đi về trước, ta cùng hội trưởng bảo đảm, sẽ có một ngày, trải qua nguy hiểm công hội, sẽ đứng ở thế giới đỉnh chỗ, làm được lên núi tuyệt đỉnh ta vì phong. Bọn họ nhất định sẽ không quên này một câu. Hảo. Ta chờ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Thống lĩnh, chúng ta nhất định sẽ làm được. Chúng ta sẽ làm được. Lên núi tuyệt đỉnh ta vì phong. Hô to thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, chỉ là hiện tại lúc này, Quân Mộ Khuynh nào dám làm cho bọn họ tiếp tục kêu tiếp, khiến cho bọn họ lập tức rời đi. Nhà thám hiểm cuối cùng một câu, ở không cảnh trong lòng thật lâu đều không thể bình tĩnh. Lên núi tuyệt đỉnh ta vì phong. Chuyện ngoài lề. Phúc ha ha. Trải qua nguy hiểm công hội sẽ đứng ở một cái như thế nào độ cao đâu. Về sau sẽ biết, ha ha. Chương 26 bất quá là cấp thấp ngọn lửa. Nhà thám hiểm nhóm rời đi về sau, trong rừng rậm giống như lại trở nên trống trải lên, chỉ có Quân Mộ Khuynh mang mấy chỉ ma thú, cùng không cảnh cùng thủ hạ của hắn 5 người. Các ma thú ăn không ngồi rồi mà nằm trên mặt đất, dù sao có bọn họ ở, cái khác ma thú cũng không dám dễ dàng công kích, Quân Mộ Khuynh lẳng lặng ngồi ở một bên, chờ đợi bọn họ điều tức chính mình thương thế. An bạch liên quả, không cảnh cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân rất nhiều, nhìn trên người đã hảo không ít miệng vết thương, hắn hưng phấn mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Tiểu thư, ta thương hảo hơn phân nửa. Tiểu thư trái cây, thật đúng là thần kỳ. Huyền Vũ tay chống cằm, nằm trên mặt đất, lười biếng mà nói, một viên bạch liên quả, thương thế của ngươi mới hảo hơn phân nửa, xem ra thương còn rất trọng. Kia bạch liên quả là chữa thương thánh quả, mặc kệ cái gì thương, một viên bạch liên quả là có thể y hảo chín thành. Chính là hắn hiện tại thương thế, mới 7 thành mà thôi. Nhìn thoáng qua Huyền Vũ, đỏ đậm trong con ngươi mang theo nào đó cảnh cáo, ngươi nếu là lại lắm miệng, liền đem ngươi ném tới trong không gian mặt đi. Hắn thật đúng là khi nào đều không hố nhàn rỗi. Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng, cười hắc hắc mà nói, đừng như vậy, ta không nói còn không được sao. Cái kia không gian, cư nhiên có ngũ trảo kim long. Còn có huyết thiểm đại tôn vương ở, hắn mới không cần đi, vẫn là đãi ở bên ngoài hảo. Không cảnh nhìn trước mắt một màn. Đạm đạm cười, hiện tại tiểu thư, có thể so vừa mới bắt đầu thời điểm khá hơn nhiều, lúc ấy, nàng rất ít nói chuyện. Nuốt sát, ngươi có phải hay không cũng nên giải thích một chút, không cảnh là chuyện như thế nào. Không cảnh, nàng còn không biết, nguyên lai nuốt sát còn có hình dáng này thân phận, lãnh đời đại gia tộc một viên, chỉ là nhìn dáng vẻ, hắn giống như đãi cũng không phải thực thuận lợi. Không cảnh trần chờ một hồi, sắc mặt trầm xuống, tiểu thư, nuốt sát không phải cố ý muốn giấu giếm. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ, chờ lấy về không ra. Liền nói cho tiểu thư thân phận của hắn, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, hắn vẫn luôn đều không có thành công, mặc kệ biện pháp gì, hắn đều lấy không trở về không ra. Nói, Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, tiểu thư, chúng ta chủ tử mới là không ra người thừa kế, cái kia không phỉ bất quá là ỷ vào chính mình thế lực, đoạt chủ tử. Rốt cuộc không cảnh phía sau người nhịn không được mở miệng, bọn họ chỉ cần tưởng tượng đến không gia tộc lớn lên vị trí, bị không phỉ đoạt, liền thật sự là bình tĩnh không được, thật sự bình tĩnh không được. Không ra người thừa kế. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh nhìn không cảnh, nguyên lai còn có chuyện như vậy, không ra người thừa kế, còn có như vậy thân phận a. Tiểu thư, không cảnh không phải. Những lời này ngươi đã nói qua, cho nên nhiều năm như vậy, ngươi không có đi trời cao, chính là bởi vì không có đoạt lại không ra. Ở biết hắn là không ra người về sau, Quân Mộ Khuynh trong lòng có vài phần suy đoán, chỉ là không biết, hắn sẽ là không ra người thừa kế. Các ma thú đạm nhiên mà nhìn một màn này, không ra đối bọn họ tới nói. Tính không được cái gì, mặc dù là không gia tộc trưởng, bọn họ đều không bỏ ở trong mắt, cũng liền không có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Đúng vậy. Không Cảnh gật gật đầu, chỉ là nhiều năm như vậy, hắn đều không có thành công, không gia như cũ không có đoạt lại. Lúc trước ở hắn rời đi quân gia thời điểm, hắn liền thề, nhất định phải đoạt lại không gia, nếu không vĩnh viễn đều không quay về thấy tiểu thư, chính là thời gian dài như vậy, hắn vẫn là không có làm được, chẳng những không có làm được, còn bị không gia người đả thương. Loại tình huống này, đã không phải một lần hai lần, cứ việc mỗi lần hắn đều có thể an toàn lui về tới, bất quá cũng sẽ thương rất nhiều huynh đệ. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Không Cảnh, sau đó tiếp tục hỏi, ngươi hiện tại thế lực, ở địa phương nào? Có thể cùng không gia đối thượng, nói vậy thế lực cũng bất phàm. Thế lực không có bao lớn, mấy năm nay, các huynh đệ cùng ta đi không gia, đã chết không ít, hiện tại, cũng chỉ là dư lại chúng ta 5 cái. Hắn lần này thiếu chút nữa liền chết ở bên trong. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Không Cảnh phía sau 4 người, đủ rồi, có thể có được 4 cái tâm phúc, đủ rồi. Có ý tứ gì? 5 người kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đủ rồi. Chẳng lẽ 5 người là đủ rồi sao? Hôm nay các ngươi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai hồi không ra, nên lấy về tới, vậy toàn bộ lấy về tới. Đỏ thắm mà cánh môi gợi lên một mạt cười lạnh, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào trước mặt 5 người, khí thế cường đại không có chút nào giữ lại phát ra. Ngày mai, nên lấy về tới, toàn bộ lấy về tới. Thật vậy chăng? Ta tin tưởng tiểu thư. Không Cảnh trịnh trọng gật gật đầu. Tiểu thư trước nay đều sẽ không nói làm không được sự tình, nàng nếu mở miệng, vậy nhất định sẽ làm được. Vậy các ngươi nghỉ ngơi đi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười. Hảo. Ngày mai, bọn họ liền sẽ lấy về không ra. Chỉ là này thật sự khả năng sao? Không Cảnh phía sau 4 người còn ở trong lòng nghi hoặc, bọn họ thật sự có thể cứ như vậy lấy về không ra sao? Chuyện này, bọn họ chủ tử, đã làm vài thập niên, đều không có hoàn thành, cái này tiểu thư vừa xuất hiện. Là có thể làm được sao? Bọn họ không phải không tin, mà là chuyện này, thật sự không dễ dàng làm được. Thời gian một chút trôi đi, đêm, luôn là bình tĩnh, đêm nay bầu trời, ánh trăng giống như còn không tồi. Tiểu Khuynh, ngươi thật sự tính toán đem tên kia ném vào tới. Huyền Kim thanh âm ở trong không gian mặt vang lên, nó mới vừa thức tỉnh mà thôi. Hơn nữa tên kia Quân Mộ Khuynh một khi không chú ý, liền sẽ tắm rửa, còn sẽ phát ra như vậy khó nghe thanh âm. Đương nhiên là thật sự. Quân Mộ Khuynh trả lời nói, có Huyền Vũ ở, này đó ma thú, chẳng những sẽ ỷ lại hắn, có cái thời điểm chính mình đều sẽ quá nhiều ỷ lại hắn tồn tại, cứ việc hắn hiện tại truyền thừa lực lượng không có hoàn toàn trở về, bất quá đối này đó bình thường ma thú, hắn hiện tại cũng đã dư giả. Có hắn ở, này đó ma thú, chỉ sợ sẽ càng ngày càng thiếu cảnh giác, chính mình cũng sẽ ỷ lại hắn tồn tại. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một chút đều không có biến, chỉ cần phát hiện một chút không đúng, ngươi liền sẽ lập tức đi tìm nguyên nhân. Sau đó, không bao giờ cho phép chính mình phạm lần thứ hai. Tự nhiên là muốn. Điểm này là cần thiết, nếu là vẫn luôn trì trệ không tiến, kia còn có cái gì ý nghĩa? Vậy quên đi, bất quá nó tiến vào có thể, cần thiết làm nó câm miệng. Kỳ thật nó vẫn là muốn nhìn một chút, huyết điểm bị đánh thức lúc sau, này trong không gian mặt sẽ phát sinh sự tình gì, giống như tên kia, đã ngủ say một đoạn thời gian, liền không biết khi nào tỉnh lại. Hiện tại, nó nhưng thật ra có điểm chờ mong huyết điểm có thể tỉnh lại. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng nhấp tươi cười, nàng nhìn thoáng qua Huyền Vũ, hắn tiến không gian lúc sau, liền phải tự cầu nhiều phúc, huyết điểm muốn chỉnh người cùng thú, nàng đều ngăn cản không được. Nằm trên mặt đất Huyền Vũ, cảm giác phía sau lưng một trận rét lạnh, hắn lập tức hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, nhìn đến nàng cùng bình thường không có gì hai dạng, trong lòng không cấm kỳ quái, vì cái gì sẽ có cái loại cảm giác này? Vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? Chẳng lẽ sẽ có chuyện gì phát sinh, chính là thoạt nhìn cùng bình thường không có gì hai dạng a? Huyền Vũ tưởng không rõ, cuối cùng cũng lười đến suy nghĩ. Bình tĩnh một đêm liền như vậy đi qua, không ra người cũng không có lại chiếu lại đây, mấy người cũng an tĩnh qua một buổi tối. Nhìn thiên dần dần sáng lên tới, Quân Mộ Khuynh không có tính toán động, nàng lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu thư, hôm nay chúng ta thật sự muốn đi không ra sao? Thủy nhận cứ việc là ma thú, chẳng lẽ chung quanh đều phải không? Bằng không tiểu thư như thế nào sẽ có nắm chắc? Thân ảnh màu đỏ vẫn là không núp đích. Không Cảnh cũng liền đứng ở một bên, không đi quấy rầy nàng. Sở hữu ma thú đều không thèm để ý mà nhìn một màn, nói đi, đương nhiên là muốn đi, còn không phải là cái không ra, nếu ngày hôm qua không phải bọn họ quấy rối, chỉ sợ bọn họ đều uống không họ nhất tộc người đánh nhau rồi, cũng không cần chờ cho tới hôm nay. Đỏ đậm con ngươi nháy mắt mở, trong con ngươi lập lòe tự tin mũi nhọn, đi, đương nhiên muốn đi. Hảo! Không Cảnh gật gật đầu, nghỉ ngơi cả đêm, bọn họ thường, đều đã tốt không sai biệt lắm. bọn họ nhất định có thể bảo đảm tiểu thư an toàn. Ngươi muốn hồi không ra vị trí sao? Quân Mộ Khuynh đột nhiên hỏi, khoe miệng trước sau mang theo tươi cười. Không Cảnh nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, ánh mắt kiên định gật gật đầu, tưởng. Nếu không phải vì vị trí này, hắn đã sớm đã không có đồ vật chống đỡ hắn sống sót. Hắn cũng không để ý không họ nhất tộc tộc trưởng chi vị, mà là tiền nhiệm tộc trưởng Di Ngôn, hắn cần thiết tuần hoàn. Ta đã biết. Nói xong, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đứng ở Không Cảnh phía sau, bốn người ngơ ngác mà nhìn nàng hướng phía trước đi đến, biểu tình vẻ mặt nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Thủy Nhận đi đến Không Cảnh trước mặt, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười, khoe miệng độ cùng cũng so ngày xưa thâm rất nhiều, chủ nhân, ngay từ đầu, là muốn đem không họ nhất tộc hủy diệt. Chỉ cần không họ nhất tộc người, tìm chủ nhân phiền thoái, chủ nhân liền nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cái gì? Bốn người kinh ngạc nhìn Thủy Nhận, đây là thật vậy chăng? Hủy diệt không họ nhất tộc, trước mắt người ngay từ đầu là như vậy tưởng. Còn không phải là hủy diệt một cái lánh đời gia tộc sao, lôi ra đều bị nhà ta chủ nhân cấp diệt, huống chi là bọn họ. Chi Chi nhìn thoáng qua trước mặt năm người, nhanh chóng đuổi theo đi. Lôi ra. Không Cảnh kinh ngạc mà nhìn Chi Chi, Thương Khung đại lục. Lôi ra. Không có. Đi thôi. Xem Nguyệt đi đến Thủy Nhận bên người nói, lộ ra một nụ cười. Chờ lần này lúc sau, Huyền Vũ trở lại không gian đi. Phía trước truyền đến hờ hững thanh âm, trong đó còn mang theo ý vị sâu xa ngữ khí. Không gian. Nghe thế hai chữ, đi vào ma thú, đều sôi nổi dùng mình một cái, nên không phải là, này lại là huyết thiểm chủ ý đi. Muốn thật là như vậy, kia bọn họ liền phải đồng tình Huyền Vũ. Huyền Vũ cao thâm khó đoán mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đạm đạm cười, nguyên lai nàng cũng phát hiện, thật đúng là sớm a. Lúc này không họ nhất tộc bên trong, không khí phá lệ trầm trọng, nghỉ ngơi tốt một ngày, tất cả mọi người đang chờ đợi Không Phỉ mệnh lệnh. Có người dám cứu bọn họ không họ nhất tộc muốn đuổi giết người, thật sự là không thể tha thứ. Tối hôm qua người kia, chẳng những là bị thương bọn họ tộc trưởng, còn buông lời nói, sớm hay muộn sẽ trở về. Bọn họ không biết người nọ là ai, bất quá nghe tộc trưởng nói, hẳn là cái gì ác nhân, mặc kệ là ai, dám đối với bọn họ không người nhà nói như vậy, liền nhất định phải trả giá đại giới, không ra là lãnh đời, không đại biểu thực lực cũng không phục tồn tại. Tộc trưởng, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, khiến cho chúng ta đi, chúng ta bắt được mấy người kia, nhất định sẽ mang về tới tùy ý tộc trưởng xử trí. Không Cảnh tộc trưởng đã chết, hiện tại bọn họ có thể dựa vào, cũng chỉ có Không Phỉ tộc trưởng. Không Phỉ tiếc hận mà thở dài, vẫn là tính, chúng ta dù sao cũng là đại gia tộc, nếu là cùng mấy cái tiểu nhân vật truyền ra đi, chẳng phải là chê cười. Hắn chính là muốn như vậy, chính là muốn như vậy. Không Cảnh còn dám trở về, lần này, liền phải đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Hắn mới là không họ nhất tộc tộc trưởng, hắn mới là. Tộc trưởng, ngươi như thế nào nói như vậy, nếu là làm người ngoài biết, nhóm lánh đời, còn bị mấy tiểu tử kia khi dễ, kia mới là chê cười. Tộc trưởng, ngươi cũng không cần nói nữa, chúng ta hiện tại liền đi, dù sao nói cả đêm, ngươi cũng không chịu đáp ứng, chính chúng ta đi thì tốt rồi. Các vị, các ngươi đừng như vậy. Không Giới chạy nhanh ngăn cản bọn họ, trong lòng lại trào ra một mặt cười lạnh. Không cần thế nào, chúng ta không ra. Há có thể là người khác tùy tiện khinh đục. Nói, bọn họ liền đẩy ra Không Giới, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, chung quanh còn thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, mặc kệ là ai, dám khiêu khích bọn họ không ra, liền không thể tha thứ. Không Giới đứng ở phía sau, ở bọn họ rời đi nháy mắt, trên mặt lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Này đó lao ra hỏa, thật đúng là buồn. Chỉ là một chút nhu kế, bọn họ liền dễ dàng có thể tin tưởng. Ha ha, Không Giới, đi theo bọn họ, nhất định phải giết Không Cảnh. Giết kia cứu người của hắn. Có thể làm Không Cảnh kêu tiểu thư, người kia đến tột cùng có cái dạng nào thân phận. Ta đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Không Giới lạnh lùng cười, đương nhiên là không thể đủ vừa qua khỏi. Chỉ là Không Giới mới đi ra hai bước, liền nghe được bên ngoài hoành động tiếng vang, nghe được thanh âm này, Không Phỉ nháy mắt đứng lên. Đi xem, phát sinh sự tình gì. Chẳng lẽ là Không Cảnh lại về rồi sao? Không có khả năng, hắn ngày hôm qua bị như vậy trọng thương. Như thế nào trong một đêm thì tốt rồi, vẫn là nói là người kia ở giúp hắn. Cái kia cứu người của hắn. Không Giới gật gật đầu, ta hiện tại liền đi xem. Mấy đạo thân ảnh, ở trong đám người xuyên qua, bọn họ đều là một quyền liền phải thấy huyết. Không Cảnh cùng người của hắn đứng ở một bên, xem sửng sốt, đã sớm đã há hốc mồm. Sao có thể, mấy người này như thế nào sẽ lợi hại như vậy, một quyền là có thể giải quyết một cái. Bọn họ xông nhiều như vậy thứ, cảm thấy phòng thủ kiên cố không ra. Bọn họ một chút đều không bỏ ở trong mắt. Trên thế giới như thế nào còn có lợi hại như vậy người? Bọn họ lợi hại như vậy, kia cái này cô nương đâu? Có thể làm cho bọn họ chủ tử xưng là tiểu thư cô nương. các ma thú đánh kia một cái kêu đã quyển, dù sao không cần bận tâm đối phương sinh tử, nhân gia cũng không có nghĩ tới đối bọn họ thủ hạ lưu tình, quan trọng nhất chính là, Quân Mộ Khuynh không nói gì, kia bọn họ là có thể buông ra đánh, đánh bọn họ kêu kêu một cái trời đất tối sầm. Thí Vân ở bất chi bất giác chung, hắn đã thói quen nghe Quân Mộ Khuynh nói, có cái thời điểm, thân thể hắn, so đầu, còn muốn phản ứng mau. Các ngươi là người nào, dám xâm chúng ta không họ nhất tộc. Vừa rồi nổi giận đùng đùng đi ra người, liền nhìn đến trước mắt một màn, còn có cái kia hắc y hề nam tử, tối hôm qua chính là hắn xông không ra, hắn còn dám trở về, tìm chết. Bọn họ mặc kệ như thế nào hỏi, chính là không có cá nhân để ý tới bọn họ, ai làm, trước mắt, đều không phải người đâu. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm gì không cho ta ra tay? Hắn ra tay, đều không cần đánh lâu như vậy. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Huyền Vũ, vươn tay, màu đỏ quang mang nháy mắt kích động, kia một đường lửa đỏ môn bị mở ra. Hiện tại ngươi liền vào đi thôi. Không chờ Huyền Vũ chú ý, Quân Mộ Khuynh liền một phen đem hắn đẩy mạnh không gian, làm hắn ra tay, này đó ma thú đều đã bắt đầu ỉ lại hắn, lại làm hắn ra tay không phải càng thêm xa đoạ sao. Bị ghét bỏ Huyền Vũ, nhìn trước mắt quen thuộc một màn, nháy mắt buồn bực. Không cho hắn ra tay, liền không ra tay, cư nhiên hiện tại liền đem hắn cấp đẩy mạnh tới, liền như vậy ghét bỏ hắn à. Tiểu thư, vừa rồi cái kia là quá thần kỳ, trong nháy mắt, người kia liền biến mất ở bọn họ trước mắt, trước nay còn không có gặp qua như vậy thần kỳ lực lượng. Chỉ là đưa hắn đi một chỗ mà thôi, không cần như vậy kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, tiếp tục nhìn trước mặt đánh nhau, nhân loại cùng ma thú tỉ thí lực lượng, vậy đã chú định kết cục, chỉ là bọn hắn dựa vào như vậy gần, vậy không thể sử dụng đấu kỹ. Nga. Đi một chỗ. Các ngươi cũng đi thôi. Hắn nhất định cũng tưởng thân thủ đoạt lại cái kia vị trí. Không cảnh trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn còn tưởng rằng tiểu thư không cho hắn động thủ, cảm ơn tiểu thư. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn khi nào trở nên khách khí như vậy, một chút đều không giống phong cách của hắn mới là. Bất quá năm đó, hắn đánh lén năm đại gia tộc kia một màn, nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Là người nào, dám xâm ta không họ nhất tộc. Cương đại thanh âm. Ở trong rừng rậm quanh quẩn, phục cổ tòa nhà 10 mét bên ngoài chính là rừng rậm, này một tiếng cũng truyền đặc biệt đại. Sấm ngươi không ra lại như thế nào? Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, màu đỏ làm mà hôn nhân chậm rãi đi ra, nhìn trước mặt người, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mặt lạnh băng tới cười, làm người nhìn, là như vậy không rét mà run. Không phỉ nháy mắt xuất hiện, hắn cao cao mà xem ở trên không, túi đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, thả ngươi rời đi, ngươi còn phải về đi tìm cái chết. Ngày hôm qua nếu không phải Không Cảnh đột nhiên trở về, hắn đã sớm đã phái người đi ra ngoài, đem nàng cấp giải quyết, nàng cư nhiên còn dám xuất hiện, tìm chết. Màu đỏ nện bước đi bước một đi hướng không trung, nàng hờ hững mà nhìn trước mặt người, có cái gì không dám trở về, ta không phải làm ngươi người trở về nói cho ngươi, Không Cảnh ở ta nơi này sao? Không nhẹ không nặng thanh âm, vừa vận chuyển vào không ra mọi người trong thai. Không Cảnh. Không Cảnh không phải đã chết sao? Chuyện này không có khả năng. Hắn liền chết ở bọn họ trước mặt, đó là bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, người này nhất định là nói bậy. Không phỉ, ta nói rồi, ta sẽ trở về. Không Cảnh ngẩng đầu nhìn không trung, hắn như cũ không nhanh không chậm đối kháng trước mặt thế công. Cứ việc có rất nhiều người không biết chân tướng, nhưng là, trong đó là có rất nhiều người là không phỉ người, hắn không thể đủ nương tay, mặc dù là này không ra người, hắn cũng làm theo không thể nương tay. Không phỉ kinh ngạc Quân Mộ Khuynh, nàng không muốn sống nữa sao? Cư nhiên đi lên tới. Tiểu nha đầu, ngươi đến tột cùng là ai? Không Phỉ khẩn trương hỏi, trong lòng không dám lơi lỏng, dám giúp Không Cảnh xuất đầu người, nhất định không đơn giản. Quân Mộ Khuynh, ngươi nghe qua sao? Quân Mộ Khuynh đôi tay ngược lại phụ ở sau người, nàng đạm nhiên mà nhìn Không Phỉ, một chút đều không bỏ ở trong mắt. Quân Mộ Khuynh, đương nhiên không có nghe nói qua, bọn họ không họ nhất tộc, thật lâu đều không có để ý tới bên ngoài sự tình, mặc dù là cao thủ, bọn họ cũng sẽ không biết, đương nhiên là sẽ không Quân Mộ Khuynh là của ai. Quản ngươi là ai, giết ngươi lại nói. Chỉ cần giết nàng, Không Cảnh liền ly chết không xa. Lửa đỏ quang mang ở chung quanh kích động, 10 hành tinh bay nhanh xoay tròn, đấu kỹ trận chỉ là trong nháy mắt triển khai, lại nháy mắt biến mất. Đại thần vương. Hòa sư. Hung mãnh hòa sư, nháy mắt chạy như bay mà ra, chung quanh thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Thật sâu ngọn lửa lông tóc, ở không trung phiêu giật, hung mãnh ánh mắt, còn có mang theo ngọn lửa bén nhọn hàm răng, đều có vẻ rất là đáng sợ. Cao thủ cư nhiên đánh lén. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, thủy giao. Màu lam giao long, ở không trung bay vút lên, sắc bén ánh mắt, nhìn chăm chú vào trước mặt hỏa sư, ánh mắt là như vậy lạnh lẽo. Trung quanh độ ấm, nháy mắt giảm xuống không ít, không phỉ hỏa nguyên tố, là thiên hỏa cấp bậc, so với Quân Mộ Khuynh tới, còn kém như vậy một chút. Kim sắc quang mang đại tác, chính là màu lam quang mang cũng không chút nào kém cỏi, cũ kỹ tòa nhà trước mặt, một lạnh một nóng, nháy mắt liền triển khai thế công. Ta là thật sự không cảnh, các ngươi không cần bị không phỉ lừa, ta không có chết, không có chết. Không cảnh ho hét nói, hắn thật sự là không muốn sát quá nhiều không người nhà, rốt cuộc bọn họ ở trong thân thể lưu huyết, vẫn là giống nhau. Không cảnh nói mới vừa rơi xuống, liền lập tức có người mở miệng, các ngươi không cần tin tưởng, không cảnh tộc trưởng, đã sớm đã chết, trước mắt người nhất định là giả mạo. Mặc dù là thật sự không cảnh, cũng tuyệt đối không thể làm hắn tiến vào không ra. Nhân loại thế giới, thật đúng là đáng sợ, liền nhà mình người đều không nhận. Tiểu Bích ngửa đầu, phun xà tin, diễn ngược mà nói. Nhân loại đều nói, ma thú vô tình, hiện tại xem ra, nhân loại so ma thú vô tình nhiều, liền chính mình người cũng không chịu nhận, còn muốn giết hại lẫn nhau, thật là châm trọc. Không cảnh, hiện tại những người này nói cái gì, cũng là nghe không đi xuống, trước đả đảo lại nói. Thùy nhận khuyên đủ, bọn họ xuống tay là trọng, bất quá đều có thủ hạ lưu tình, bằng không những nhân loại này, thật sự cho rằng, bọn họ một quyền, chỉ là đổ máu mà thôi sao. Không cảnh gật gật đầu, sắc mặt tâm trầm, lúc này, hắn không ở chần chờ, đặc biệt là đối những cái đó công kích người của hắn, hắn càng thêm là không có nương tay. Phanh! Không trung cũng truyền đến một tiếng vang lớn, lúc sau chính là cảm giác được một trận nóng rực hơi thở, kia lạnh băng hơi thở, đã hoàn toàn biến mất. Quân Mộ Khuynh lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, kinh ngạc nhìn trước mặt người, đây là Đại Thần Vương. Tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ, có thể tới Thần Vương, chỉ là, hôm nay, ngươi cần thiết chết. Không Phỉ lạnh lùng cười, dưới chân đấu kỹ trận nháy mắt triển khai, lần này, là màu lam, đồng dạng là 10 hành tinh. Thủy Lang, tản mát ra lam quang cự lang, xuất hiện ở hai người trước mặt, nó cùng hòa sư, đều như hổ rình mồi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thân ảnh cũng hướng nàng bên này tiến công. Nước lửa song nguyên tố. Ta không thích người khác đối ta nói chết. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, Đại Thần Vương ở công kích thời điểm, còn có thể phóng xuất ra cao thủ uy áp, kia cấp bậc so nàng cao thượng một bậc, nàng đều cảm giác có điểm ăn không tiêu. Đại Thần Vương cấp bậc, nàng thực mau cũng phải đi. Không Phỉ kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đối mặt hỏa sư cùng thủy lang tả hữu khai công, nàng còn dám nói ra như vậy cuồng vọng nói, lá gan thật lớn. Hai cái đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân đồng thời triển khai. Một cái lập lòe kim hồng quang mang, một cái khác lập lòe bạch màu lam quang mang, nóng rực hơi thở, cùng lạnh băng hàn khí, trở nên càng thêm nồng đậm, bọn họ hai người đối chiến, đã mãnh liệt ảnh hưởng phía dưới đánh nhau. Nước lửa song nguyên tố, đều là thần vương cấp bậc. Thiên tài, trước mắt nha đầu, khó trách như vậy cuồng vọng, thật là khó gặp thiên tài. Hoa hổ, giống nước, nuốt chúng nó. Nháy mắt, không trung lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, một đỏ một xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mọi người còn không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, kia đấu kỹ, đã phi thường hung mãnh đánh sâu vào mà đi. Bang bang. Lưỡng đạo thanh âm vang lên. Cương đại dư lực, hướng bốn phương tám hướng dung đi, trên mặt đất người đã sớm đã chịu mãnh liệt ảnh hưởng. Đem bọn họ trói lại. Sở hữu ma thú rất có an ý mà công kích tới trên mặt đất ma thú, ngay cả ấm áp lần này đều không đi xem mỹ nhân, nghiêm túc đánh trước mặt người. Bị huyết thiểm trải qua một phen ma quỷ huấn luyện lúc sau, bọn họ mấy cái đều có tiến bộ rất lớn. Không cảnh năm người ngơ ngác mà nhìn đã bị đả đảo mọi người, đơn giản như vậy liền kết thúc, không đến một nén nhang thời gian, sao có thể? Phanh! Không đợi bọn họ kinh ngạc, không trung lại bắt đầu một phen tân đánh nhau, bốn con ngưng tụ hình ma thú, ở không trung phát động công kích mãnh liệt. Khi bọn hắn nhìn đến kia bốn con ma thú thời điểm, đôi mắt trừng mà lao đại, hai người đồng dạng là nước lửa song nguyên tố, bất quá hai người chi gian thực lực vẫn là có chút chênh lệch, cũng không biết tiểu thư dùng biện pháp gì. Lăng là đem loại này trên lệch xúc tới rồi nhỏ nhất. Trong đó, còn có một cái là long. Không chỉ là bọn họ năm cái kinh ngạc, ngay cả Không Phỉ ở nhìn đến dòng nước thời điểm, đều kinh ngạc một phen, thực lực của nàng cư nhiên còn có thể ngưng tụ ra dòng nước, này sẽ đơn giản sao? Nàng rốt cuộc là người nào? Bang bang! Bốn con ma thú như cũ phát động công kích mãnh liệt, hai người đều khẩn trương duy trì ma thú không bị tách ra. Nước lửa song nguyên tố. Không, không phải, tiểu thư không phải song nguyên tố, mà là tam nguyên tố. Lúc trước, nàng ngưng tụ quá hỗn độn ánh sáng. Nhìn đến hỗn độn ánh sáng, có thể nháy mắt có thể ra tới, nàng vẫn là cái thứ nhất. Ngươi cho rằng, ngươi có thể ngưng tụ ra long, là có thể đánh bại sao? Không Phỉ lạnh lùng cười, không họ nhất tộc, trước nay đều không phải kẻ yếu. Đem mọi người trói lại lúc sau, bọn họ hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, sở hữu ma thú vội sau khi xong, đều đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn bầu trời quyết đấu. Thật đúng là xuất sắc. Bất quá so với Độc Cô Thành kia một màn, liền kém xa. Lần đó ngay cả thượng cổ thần thú đều ngưng tụ ra tới, cho nên, lần này không tính cái gì, chỉ là người kia cư nhiên sẽ là Đại Thần Vương cấp bậc, thật đúng là khó đối phó. Mấy chỉ ma thú sắc mặt trở nên bắt đầu nghiêm túc lên, Quân Mộ Khuynh mới là thần vương, phải đối phó đại thần vương, không phải đơn giản như vậy sự tình. Đại thần vương dù sao cũng là so thần vương, muốn cao hơn suốt một cấp bậc. Bang bang. Lại là hai tiếng vang lớn, Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, nháy mắt tiêu tán, nhưng mà không phỉ hai chỉ ngưng thái ma thú, cũng không tính toán bỏ lỡ cái này thời cơ, không nói hai lời, liền hướng nàng bên này chạy như điên mà đến. Hòa Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuynh lại lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ. Quân gia cái kia lão gia hỏa, chỉ là phong hỏa, là có thể tụ ra Phượng Hoàng, còn có Độc Cô Lăng Tiêu, hắn cũng có thể, nàng đều có được Kim Ố Hỏa, đương nhiên cũng có thể ngưng tụ ra tới. Cái gì? Lại là cao cấp ma thú đấu kỹ? Thủy nguyên tố là như thế này, hỏa nguyên tố vẫn là như vậy, sao có thể? Không Phỉ kinh ngạc nhìn trước mặt người, trong lòng còn có vài phần run rẩy, hắn hiện tại không cấm ở may mắn trước mắt người không có trưởng thành lên, nếu không, hôm nay liền thắng bại, liền rất khó quyết đoán. Khiếm sợ làm sao ngăn là Không Phỉ một người, ngay cả người chung quanh, trên mặt đều là vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Hỏa Phượng Hoàng đều có thể ngưng tụ ra tới. Kia chính là Phượng Hoàng. Màu kim hồng Phượng Hoàng, vô cùng hoa lệ triển lãm chính mình hai cánh, kia ưu nhã động tác, đồng thời cũng mang theo 10 phần khí phách. Kim quang sắc quang mang chiếu sáng rừng rậm, chung quanh lá cây đều bị này lực lượng chấn động. Phượng Hoàng lắc lư nếm thử hỏa linh vũ, khinh thường mà nhìn trước mặt ngưng tụ ma thú, này ở nó trong mắt, phảng phất cái gì đều không tính giống nhau. Một màn này, vô cùng hoa lệ ưu nhã. Một màn này, vô cùng chấn động khí phách. Trên mặt đất vết thương chồng chất người, cảm giác được nóng rực hơi thở, đều sôi nổi ngẩng đầu. Khi bọn hắn nhìn đến kia kim quang sắc Phượng Hoàng, biểu tình sớm đã dại ra, ngay cả đau đớn trên người đều đã quên. Nay cư nhiên, người này, ngưng tụ ra Phượng Hoàng, hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng, hừ. Hỏa sư Thủy Mãng, làm theo cho ta phá tan nó. Không Phỉ lạnh lùng cười, hỏa Phượng Hoàng lại có thể như thế nào, cấp bậc không đủ, chính là cấp bậc không đủ. Phá tan. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, này còn không có kết thúc đâu, chỉ là vừa mới bắt đầu. Hỏa sư cùng Thủy Mãng vốn là hẳn là sợ hãi Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới hỏa Phượng Hoàng, chỉ là nàng cấp bậc mới chỉ là thần vương cấp bậc, mà chúng nó ngưng tụ nếu là đại thần vương, bọn họ cũng liền không có cái gì hảo sợ hãi. Trong lòng cứ việc còn có chút sợ hãi, bất quá chúng nó vẫn là có thể làm theo phát huy ra tới lực lượng, phá tan này Phượng Hoàng. Vâng! Trên bầu trời một mảnh vang lớn, màu kim hồng Phượng Hoàng, giống như pháo hoa giống nhau, ở không trung nổ tung. Không Phỉ sắc mặt đại biến. Chạy nhanh ổn định hai chỉ sắp tán loạn ma thú, thật là lợi hại, hai cái đấu kỹ, đối kháng nàng một cái, cư nhiên có thể có như vậy lực lượng cường đại. Ngươi cứ việc là Kim Ố Hỏa, bất quá điểm này, với ta mà nói, còn quá mức dễ dàng. Không Phỉ đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh meo lại con ngươi, cường đại hơi thở ở chung quanh kích động, nguyên bản tản ra hỏa tinh, trong phút chốc, hướng một phương hướng bắt đầu ngưng tụ, kia tốc độ, thật là cực nhanh. Cái gì? Mọi người trợn to hai mắt. Hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn. Đây là có chuyện gì? Không Phỉ mới vừa ổn định kia hỏa sư Thủy Mãng, liền nhìn đến kia trọng khai hỏa tinh, ở một lần nữa tổ kiến. Lần này sẽ là hỏa Phượng Hoàng sao? Không. Nhất định không phải là. Sẽ không đơn giản như vậy. Lần đầu tiên, hắn tuyệt đối kháng một cái thần vương cấp bậc người, muốn như vậy cố hết sức, đối phương hỏa nguyên tố chẳng những cấp bậc so với hắn cao, ngay cả kia thủy nguyên tố cũng không biết là vì cái gì, cư nhiên như vậy lợi hại. Mỗi lần hắn đều có thể cảm giác được, chính mình thủy nguyên tố đấu kỹ đang run rẩy khủng hoảng. Đây là, sao lại thế này? Hẳn là chủ nhân chim thiên đường muốn xuất hiện. Thủy nhận đạm đạm cười, nhìn kia hình thái, đang xem hỏa hình, là có thể đủ biết. Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện thời điểm, nàng cũng đã không thích hợp, hiện tại tân đấu kỹ ngưng tụ, nàng thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nói cách khác, này so vừa rồi Hỏa Phượng Hoàng còn muốn lợi hại, so Phượng Hoàng còn muốn lợi hại, đó chính là Kim Ố Hỏa bản mạng thú, chim thiên đường. Chim thiên đường. Cái gì, chim thiên đường? Không Cảnh đột nhiên nhìn Thủy Nhận, đây là thật vậy chăng? Tiểu thư, cư nhiên có thể ngưng tụ ra Na Nhi bá đạo đấu kỹ, chim thiên đường. Chim thiên đường. Không Phỉ kinh ngạc mà nhìn kia một con chậm rãi ngưng tụ thành hình ma thú, hắn sắc mặt trầm xuống, công kích nó. Tuyệt đối không thể làm chim thiên đường ngưng tụ thành công. Hình rồng. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngưng tụ hình rồng công kích, tuyệt đối không thể làm hắn phá tan chim thiên đường ngưng tụ. Không họ nhất tộc người, nhìn đến công kích như vậy, đã sớm đã trợn tròn mắt, công kích như vậy, tuyệt đối không phải bọn họ có thể làm được, chim thiên đường đều xuất hiện, thật là lợi hại. Bọn họ là kinh ngạc, chỉ là hỏa huỳnh liền không dễ chịu, nàng toàn thân run lên mà đứng ở tại chỗ, dùng thật lớn sức lực, mới không có ngã trên mặt đất, cứ việc là ngưng tụ đấu kỹ, hại chết mang theo chim thiên đường uy áp. công kích như vậy, quá lợi hại. Lại là long. Hắc ám ngọn lửa. Thiêu đốt. Không phỉ lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào quân mộ huynh, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ hỏa rời đi. Hắc ám ngọn lửa. Hắc ám ngọn lửa. Hắn cư nhiên có được hắc ám ngọn lửa. Không cảnh lẩm bẩm mở miệng, kinh ngạc mà nhìn không phỉ, cái kia là hắc ám ngọn lửa. Hắc ám ngọn lửa. Sở hữu ma thú ánh mắt trầm xuống, nhìn kia hừng hực thiêu đốt kim sắc hỏa sư, thuận tiện biến thành màu đen, con ngươi đều có vài phần trầm trọng. Hắc ám ngọn lửa. Quân mộ khuynh nhìn kia một đoàn màu đen đồ vật, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến màu đen hỏa. Hắc ám ngọn lửa cũng là hỏa nguyên tố một loại, bất quá lại phi thường hiếm thấy. Tương truyền, hắc ám ngọn lửa đến từ địa ngục, chỉ có địa ngục mới có hắc ám ngọn lửa, kia không phải ám nguyên tố, càng thêm không phải hắc ám chi lực, chính là ngọn lửa. Màu đen quang mang dần dần cao hơn thiêu đốt màu kim hồng quang mang, chung quanh đều lâm vào một mảnh âm hàn. Hắc ám ngọn lửa cũng không phải làm chung quanh trở nên càng thêm nóng bức, mà là lạnh băng. Nhanh lên ngưng tụ. Chim thiên đường mỗi lần ngưng tụ đều phải rất dài một đoạn thời gian, đây là lớn nhất khuyết tật. Bất quá là kẻ hèn hắc ám ngọn lửa mà thôi, tiểu huynh, ngươi ngọn lửa cũng có thật lâu không có thăng cấp. Ngạo kiêu thanh âm ở trong đầu vang lên. Quân mộ khuynh ngưng trọng sắc mặt, nháy mắt lộ ra một nụ cười, đây là huyết hiểm. Huyết hiểm, ngươi tỉnh. Ai nói ta ngủ, chỉ là bế quan mà thôi, cảm giác được chúng quanh có này chán ghét ngọn lửa, ta liền xuất hiện. Hắc ám ngọn lửa, loại này cấp thấp ngọn lửa, cư nhiên cũng dám lấy ra khoe khoang, tìm chết. Phải không? Quân mộ khuynh khinh thường mà nhìn thoáng qua huyết hiểm, nàng như thế nào cảm giác không giống. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, ngươi không thể kịp thời ngưng tụ ra chim thiên đường, đó là bởi vì, chim thiên đường còn quá mức kiêu ngạo, không nghĩ làm ngươi được đến nó ngọn lửa, còn ngưng tụ nó hình thái, hiện tại, ta đem huyết diễm hỏa cho ngươi. Dứt lời, quân mộ khuynh liền cảm giác được, một cổ càng thêm nóng rực lực lượng, hoặc vào nàng nguyên tố trong không gian mặt. Cái này chính là ta huyết diễm hỏa, ngươi là của ta khế ước giả, đương nhiên là có tư cách là sử dụng này ngọn lửa. Huyết hiểm nói xong, quân mộ khuynh lập tức liền cảm giác được, hỏa nguyên tố, chính là kia kim ố hỏa, bị một cổ mãnh liệt lực lượng đang ở hòa tan. Nguyên bản màu kim hồng nguyên tố ngọn lửa, dần dần biến thành đỏ như máu, tựa như huyết hiểm nói, đây là huyết giống nhau hỏa. Huyết diễm hỏa. Không phỉ nhìn quân mộ khuynh đến còn không có ngưng tụ ra chim thiên đường, lạnh lùng một chút, bởi vì kia hai chỉ ma thú đã tới rồi kia sắp ngưng tụ thành hình chim thiên đường trước mặt. Không ra tất cả mọi người hít hà một hơi, đây là có chuyện gì, bọn họ tộc trưởng, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ngọn lửa xuất hiện, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tộc trưởng, rốt cuộc làm sự tình gì? Mấy chỉ ma thú sắc mặt cũng lộ ra một mặt lo lắng, kia hai chỉ ma thú đã xông lên đang ở ngưng tụ chim thiên đường trên người. Màu kim hồng quang mang đang ở một chút biến mất. Mấy chỉ ma thú cũng bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ nói đại thần vương cấp bậc, ngay cả nàng cũng đánh không lại sao? Đây là kém một cấp bậc khác biệt. Quân mộ khuynh đột nhiên nhắm mắt lại, sở hữu ma thú đều đã thực khẩn trương, chính là nàng lại lúc này nhắm hai mắt lại, cái này làm cho bọn họ đều càng thêm lo lắng. Không phỉ đắc ý mà nhìn quân mộ khuynh, hiện tại liền nhận thua sao? Kia thực hảo, khiến cho hắn giải quyết trước mắt người, sau đó mục tiêu kế tiếp, chính là không cảnh, hắn nhất định phải giết này đó tới nháo sự người. Không ra, là của hắn, là của hắn. Ai đều không thể cướp đi. Quân mộ khuynh nhắm mắt lại, nàng chỉ là muốn nhìn một chút kia huyết diễm hỏa dung hợp thế nào, ở màu kim hồng quang mang chậm rãi hạ thấp, biến thành huyết sắc thời điểm, trên mặt nàng tươi cười liền đói càng lúc càng lớn. Sở hữu ma thú ở nhìn đến trên mặt nàng tươi cười thời điểm, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, còn có thể cười, đó chính là nghĩ tới biện pháp. Đỏ đậm con ngươi nháy mắt mở, quân mộ khuynh chung quanh kích động huyết sắc quang mang, chung quanh lạnh băng hơi thở, lập tức đã bị tách ra. Cảm giác được kia nóng bức độ ấm, không ra người đều cảm thấy là một loại tra tấn. Vừa rồi là lanh chết khiếp, hiện tại lại là nhiệt chết khiếp, này rốt cuộc muốn thế nào sao? Hắc ám ngọn lửa, bất quá là cấp thấp ngọn lửa. Quân mộ khuynh lạnh lùng cười. Cấp thấp ngọn lửa. Cấp thấp ngọn lửa, hừ, xuất khẩu vọng nôn, ngươi chim thiên đường, đã không thể ngưng tụ thành công. Không vì đắc ý mà chỉ chính mình hai chỉ ma thú ở vây công kia một chút màu kim hồng quang mang. Nhìn đến kia hai chỉ ma thú, quân mộ khuynh cười, hiện tại khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì kêu cao cấp? Huyết diễm hỏa. Thiêu đốt. Ầm ầm ầm. Ba tiếng vang lớn lúc sau, huyết sắc ngọn lửa trực tiếp xông lên không trung, chung quanh đều là một mảnh nóng rực, mọi người chỉ cảm thấy chính mình đứng ở biển lửa chung giống nhau. Huyết diễm hỏa bốc cháy lên, công kích tới kim ố hỏa hai chỉ ngưng tụ ma thú, nháy mắt đã bị tách ra, liền tra đều không có lưu lại. Sao có thể?